phần 74 chinh phục mẹ sinh khó tính 6.9 âm đạo ấm áp của mẹ. Tôi áp sát người vào sau lưng mẹ, đỡ lấy dương vật, điều chỉnh vị trí cho tốt, rồi dùng sức thúc một cái, quy đầu tách mở đôi môi âm hộ đầy đặn ẩm ướt, chen vào trong âm đạo khít khao nóng bỏng. Vì tư thế này, dương vật cắm vào không sâu, xương mu chạm vào chiếc mông tròn trịa, dương vật cũng chỉ vào được 2/3, quy đầu vừa hay chạm đến khối thịt mềm mại đàn hồi ở tâm huyệt. Mẹ trước sau không chịu xoay người lại, không nhìn thấy vẻ mặt mẹ, tự nhiên cũng không biết mẹ cảm thấy thế nào. Nhưng âm đạo không ngừng chảy ra dâm thủy nhấp nháp, nói vậy cũng là vô cùng sung sướng. Dương vật làm cho âm đạo khít khao căng đầy, mấy tháng không được chăm sóc, khít như thiếu nữ. Cảm giác sung sướng tột cùng đó, quả thực làm cả người tôi nổi cả da gà. Dương vật ngâm trong dâm thủy ấm áp, bắt đầu từ từ thúc vào. Từng lớp thịt mềm trong lỗ theo đó mà ra vào, bị quy đầu to lớn không ngừng tách mở, mỗi một phần xâm nhập, đều có thể cọ sát vào thành thịt trong khoang âm đạo, đợi đến khi hoàn toàn ngập vào đáy tử cung, từng dòng chất lỏng liền từ khe âm hộ bị ép ra, phát ra những âm thanh làm người ta xấu hổ. Mẹ, phía dưới của mẹ thật sự rất khít, cũng may nước nhiều đủ, ra vào còn rất trơn tru. Tôi một bên lắc lư dương vật, một bên ghé sát vào tai mẹ, nói những lời tâm đắc. Mẹ vẫn đang giả vờ ngủ, không chịu lên tiếng, nhưng hơi thở ngày càng nặng nề đã bán đứng mẹ. Lực đạo thúc vào dần dần tăng lên, hông va chạm vào thịt mông màu mỡ, phát ra những tiếng bạch bạch, giòn giã, nhưng tư thế nghiêng người từ phía sau thúc vào này, thật sự không đủ thỏa mãn. Tôi tiến đến bên tai mẹ, nhỏ giọng hỏi, mẹ, đổi tư thế, được không? Mẹ vẫn không có phản ứng, tôi dứt khoát tự ý quyết định, bò dậy, quỳ gối trên giường, tách hai chân mẹ ra. Sau đó người nhân cơ hội chen vào, một tay chống người, một tay đỡ lấy dương vật, tìm đúng vị trí khe âm hộ, mạnh mẽ thúc về phía trước, lại một lần nữa tiến vào trong âm đạo. Hai chân mẹ bị tôi dùng sức tách sang hai bên, nửa người trên vẫn nằm nghiêng, tư thế kỳ quái này, giống như tâm trạng rối bời của mẹ lúc này vậy. Tôi hai tay chống hai bên người mẹ, hạ bộ bắt đầu dùng sức thúc mạnh, mượn dâm thủy trơn ướt, dương vật ra vào trong âm đạo nhỏ vô cùng chặt chẽ. Theo dòng chất lỏng ngày càng nhiều, việc thúc vào ngày càng trơn tru, nhưng mẹ trước sau vẫn nghẹn lại không chịu phát ra một tiếng nào, điều này làm tôi có chút không cam lòng. Tôi tách hai chân mẹ ra thêm một chút, rút dương vật ra, chỉ còn lại quy đầu cắm ở cửa mình, hơi dừng lại một chút, hít sâu một hơi, dùng sức thúc vào trong, quy đầu đẩy ra lớp thịt mềm mại non nớt đang hé mở, hung hăng đâm vào tâm hoa mềm mại của tử cung. Thân hình yêu kiều của mẹ khẽ run, một tiếng rên khẽ thoát ra. Người cũng theo đó xoay lại, nằm ngửa trên giường. Tôi ở đây bận rộn nửa ngày, mãi mới nhận được sự đáp lại của mẹ, trong lòng tự nhiên vô cùng vui sướng, thuận thế bắt đầu làm tình. Nhưng mẹ như thể cố ý đang đối đầu với tôi, cắn chặt răng, không chịu phát ra một tiếng nào nữa. Đây cũng không phải là lần đầu tiên, mỗi lần lúc mới bắt đầu, mẹ lúc nào cũng không chịu thả lỏng, nhưng sau vài lần kinh nghiệm, tôi biết cách đối phó với mẹ. Tôi đưa tay ôm lấy eo nhỏ của mẹ. Nhấc lên một chút, sau đó kéo một chiếc gối đầu, cứng rắn nhét vào dưới eo mông. Tâm hoa của mẹ vốn đã hồng hào, sau khi kê gối lên, phần nhô ra lại càng thêm rõ ràng. Tôi cũng không do dự nhiều, lại một lần nữa nâng dương vật cương cứng lên, đâm thẳng vào, sau đó thân trên nghiêng về phía trước, hai tay chống hai bên người mẹ, bày ra tư thế, dùng hết sức lực, điên cuồng thúc vào. Tôi cũng không cần kỹ xảo gì cả. Chỉ nhắm vào tâm hoa tròn trịa đàn hồi ở đáy tử cung mà điên cuồng tấn công, trong lúc đó còn thỉnh thoảng lại cọ sát vào những đường gân ngứa ngáy trên thành thịt. Chậm một chút, đừng, mạnh như vậy, mẹ cuối cùng cũng mở mắt phượng dài hẹp ra, không nhịn được rên gì thành tiếng. Tôi cũng không hề giảm tốc độ, một bên lắc lư hạ bộ, một bên cười hì hì hỏi, mẹ tỉnh rồi à? Mẹ đưa tay véo mạnh vào cánh tay tôi. Tôi chống người dậy, thưởng thức bộ dạng thẹn thùng của mẹ. Tuy rằng trước mắt một mảng tối đen như mực, nhưng lờ mờ có thể nhìn thấy hai má mẹ ửng hồng. Trước ngực đôi vú trắng nõn tròn trịa, theo những cú thúc mà nhấp nhô lên xuống theo nhịp điệu, đôi đầu vú đỏ sẫm đó vẽ ra từng vòng tròn. Chậm một chút, nghe không? Tôi nhân lúc mẹ nói chuyện, trong nháy mắt tăng nhanh tốc độ thúc vào. Từng cú thúc mạnh mẽ, quy đầu như mưa rơi chạm vào khối thịt mềm mại ở tâm hoa nhô cao đó. Mẹ một tay nắm lấy cổ tay tôi, một tay nắm chặt lấy ga giường, đầu vô thức lắc lư trái phải, miệng rên rỉ không ngừng. Thấy bộ dạng không chịu nổi sự dày vò này của mẹ, nhiệt tình của tôi ngày càng dâng trào, dương vật thô to nhanh chóng ra vào trong âm đạo, một vũng dâm tùy theo những cú thúc mà bắn tung tóe, chảy khắp nơi. Thân hình yêu kiều của mẹ lúc thì cong lên lúc thì duỗi ra, lúc thì căng cứng lúc thì thả lỏng, bụng dưới bị chiếc gối kê dưới người làm cho nhô cao, da bụng trắng nõn khẽ động, miệng tử cung như thể có một lực hút, một bên mút lấy quy đầu, một bên phun ra từng dòng nước. Tôi biết mẹ sắp lên đỉnh rồi, liền vội vàng rút dương vật ra đến tận cùng, rồi lại dùng quy đầu ấn vào tâm hoa, dùng sức nghiền ép. Mẹ vặn vẹo thân hình yêu kiều, hai tay nắm chặt lấy cánh tay tôi, thân trên mạnh mẽ ưỡn lên, thịt mềm trong âm đạo bao bọc chặt lấy dương vật, sau một hồi giằng co, lại một lần nữa ngã xuống mặt giường, dâm thủy trong âm đạo như lũ lụt vỡ đê, tuôn trào ra. Dương vật bị dòng dịch đặc ấm áp cuốn lấy, suýt nữa thì bắn ra, cũng may trong lúc nguy cấp tôi cắn chặt răng, lúc này mới giữ được. Tôi không rút dương vật ra, cũng không vội vàng làm tình, thấy mẹ thở gấp liên tục, có chút thất thần, lòng thương xót dâng trào, trong lòng lại càng thêm hưng phấn. Tôi cúi người xuống, gục trước mặt mẹ, hỏi, mẹ thoải mái không? Hai má mẹ đỏ bừng, quay mặt sang một bên, vừa không trả lời, cũng không nhìn tôi. Cũng không biết tại sao, tôi cuối cùng chính là thích hỏi mẹ câu hỏi này, chỉ muốn nhìn thấy bộ dạng thẹn thùng không chịu nổi của mẹ, là tôi lại kích động vô cùng. Mẹ nói đi, mẹ thoải mái không? Nói một chút đi, tôi tiếp tục hỏi, quy đầu còn ấn vào tâm hoa nhẹ nhàng xoa nắn một cái. Mẹ vốn vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau cơn cao trào, tâm hoa vô cùng nhạy cảm, bị tôi xoa nắn như vậy, người liền như thể bị điện giật, run rẩy không ngừng. Bị tôi hỏi đến phát cáu. Mẹ một tiếng nũng nịu, không thoải mái. Đối mặt với sự tức giận của mẹ, tôi chẳng những không sợ hãi, ngược lại còn tiếp tục trêu chọc, từ nhỏ mẹ đã dạy con phải thành thật, sao mẹ lại tự mình nói dối vậy? Mẹ đã tiết ra nhiều như vậy, chảy khắp nơi, mà còn không thoải mái sao? Ai không thành thật rồi hả? Mẹ xấu hổ tức giận nói, con rõ ràng nói không ép buộc mẹ nữa sao? Bây giờ đây coi là gì? Con thành thật sao? Không phải, con vừa mới hỏi mẹ rồi. Mẹ ngầm cho phép mà. Mẹ khi nào thì ngầm cho phép? Chính là vừa rồi, con hỏi mẹ, mẹ không lên tiếng, con coi như mẹ ngầm cho phép rồi. Mẹ không nói gì, chính là ngầm cho phép à? Vậy mẹ nghe thấy rồi, tại sao lại không nói gì? Mẹ lười để ý đến con. Ồ, vậy có nghĩa là, vừa rồi mẹ không ngủ, lời con nói, mẹ đều nghe thấy cả rồi, nhưng lại không muốn để ý đến con, đúng không? Mẹ lúc này mới ý thức được, bị tôi gài bẫy rồi, không khỏi thẹn quá hóa giận, sao con lại nhiều lời vô nghĩa như vậy. Kích động quá, hơn mấy tháng không được âu yếm mẹ rồi. Tôi vùi mặt vào cổ mẹ, nũng nịu. Ngoặc kép chấm than ngoặc kép, mẹ không còn cách nào tiếp tục giả vờ ngủ nữa, dùng sức đẩy mạnh vào đầu tôi. Mẹ thì thoải mái rồi, con vẫn chưa xong mà. Mẹ mặt đỏ bừng, mắng, nói cái gì vậy, sớm biết con như vậy. Mẹ đã không ở lại đây rồi. Đây rõ ràng là đang tìm cớ cho mình, tôi đây cũng dứt khoát làm nũng tiếp a. Con mệt rồi, mệt đến mức một chút cũng không cử động được nữa. Đừng có đánh trống lảng, mau đứng dậy đi. Nghỉ một lát rồi dậy. Do dự một lát, mẹ hỏi một câu, nghỉ bao lâu? Nghỉ 5 phút. Mẹ không nói gì nữa, cứ như vậy nằm im, để mặc tôi đè lên người. Dương vật bị âm đạo khít khao bao bọc lấy. Tôi cứ như vậy bất động nằm nửa ngày, cuối cùng không nhịn được, nâng mông lên, rút dương vật ra một nửa, sau đó lại nhẹ nhàng cắm trở lại. Mẹ chắc chắn cảm nhận được hành động nhỏ của tôi, khẽ rên một tiếng, nhíu mày hỏi, xong chưa? Vẫn chưa à, nói chuyện một lúc, tôi lại hoàn thành một lần thúc vào. Đừng cử động. Vậy mẹ rốt cuộc là để con cử động, hay là để con đừng cử động? Mẹ không nói gì nữa. Nhưng có thể cảm nhận rõ ràng sự tức giận tỏa ra từ người mẹ. Tôi không dám nói thêm gì nữa, cứ như vậy gục trên người mẹ, thỉnh thoảng lại thúc nhẹ một cái. Nặng quá, dậy đi, hơi thở mẹ nóng hổi, giữa đôi môi thở ra mùi hương như hoa lan lại như xả hương. Tôi thích ứng với tư thế xong, rồi dần dần tăng nhanh tốc độ, tiếng thở dốc khe khẽ cũng theo đó mà dồn dập lên. Tôi ghé sát mặt lại gần mẹ. Người mùi hương thoang thoảng mẹ thở ra từ miệng. Tôi nhìn đôi môi gợi cảm đó, mạnh mẽ hôn xuống, nào ngờ mẹ đã sớm nhận ra ý đồ của tôi, lắc đầu, né tránh trái phải. Miệng tôi đuổi theo đôi môi mẹ để hôn, hạ bộ cũng không quên thúc vào, mất hết chín châu hai hổ, cuối cùng cũng mút được vào đôi môi mỏng của mẹ. Hu hu, miệng nhỏ mẹ bị chặn lại, phát ra những tiếng nức nở không chịu khuất phục. Tôi lè lưỡi, chạm vào đôi môi dịu dàng tinh tế, qua lại di chuyển, thỉnh thoảng lại trêu chọc một chút, muốn cậy mở đôi môi đang mím chặt. Lúc bắt đầu, mẹ còn ra sức chống cự, dần dần, sức lực yếu đi, mắt cũng nhắm lại, như thể chấp nhận số phận mà tiếp nhận nụ hôn cuồng nhiệt của tôi. Mũi tôi chạm vào cánh mũi mẹ, nhẹ nhàng mân mê, trong khoang mũi tràn ngập mùi hương như hoa lan. Trong lúc hôn sâu vô cùng nồng nhiệt, tôi rút dương vật ra khỏi cửa mình, dồn sức, sau đó mạnh mẽ thúc xuống. Mẹ không nhịn được, một tiếng, môi hé mở, tôi dùng đầu lưỡi cậy ra, nhân cơ hội chui vào khoang miệng. Tôi đuổi theo đầu lưỡi non mềm của mẹ, nước bọt hòa quyện với hương vị ngọt ngào của mẹ, qua lại khuấy đảo. Mẹ bị tôi hôn đến mức, yết hầu phát ra những tiếng nức nở như của một con thú nhỏ, mắt phượng trợn lên, hung dữ nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt mang theo chút phẫn nộ. Tôi mà không phải con trai ruột của mẹ, chắc đã bị cắn vào đầu lưỡi rồi. Tôi hai tay thuận theo mép áo ngủ luồn vào, bao phủ lấy đôi vú mềm mại béo tròn, như thể đang nhào bột, dùng sức vuốt ve. Phía trên đầu lưỡi trêu chọc, phía dưới dương vật thúc vào, dưới nhiều sự kích thích, hơi thở mẹ ngày càng gấp gáp nặng nề, người như thể bị rút cạn nước, mềm nhũn không còn chút sức lực nào. Tôi mút lấy đôi môi trơn mềm của mẹ, thỉnh thoảng lại cùng mẹ chạm mắt, chỉ cảm thấy ánh mắt mẹ long lanh. Quyến rũ đến cực điểm, sự nghiêm khắc thường ngày biến mất không thấy, mày cong cong, ngược lại như thể đang cười với tôi, làm tôi thần hồn điên đảo, dương vật cũng càng thêm thô cứng, như thể vừa uống thuốc kích dục. Tôi ngẩng đầu lên, rời khỏi miệng nhỏ của mẹ, nước bọt trong suốt kéo ra một sợi tơ dài giữa môi tôi và mẹ, tràn đầy cảm giác ma mị. Dừng lại một lát, dương vật chôn sâu trong động thịt, bắt đầu lại một lần nữa thúc vào. Không biết có phải nụ hôn ẩm ướt vừa rồi làm mẹ xấu hổ không? Mẹ lại bắt đầu giãy giụa, nhưng mẹ bị tôi đè dưới người, gần như không thể cử động, càng giãy giụa, lại càng kích thích thú tính của tôi. Tôi tận tình vuốt ve đôi vú mềm mại đàn hồi của mẹ, sau khi thúc vào mấy cái, dương vật xâm nhập vào đáy tử cung, ấn vào tâm hoa, một trận nghiền ép. Đây là điểm hứng phấn của mẹ, cũng là nhược điểm lớn nhất của mẹ, lại thêm việc dưới lưng có gối kê, bị tôi làm như vậy, quả nhiên một tiếng nức nở, eo thon ưỡn lên, hai chân thon dài duỗi thẳng tắp. Cả người cũng bắt đầu run rẩy. Tôi không cho mẹ thời gian thở dốc, nghiền ép một lúc, rồi lại bắt đầu làm tình dữ dội. Thịt môi âm hộ màu mỡ trơn bóng bị cọ sát lật ra lật vào, theo đó âm đạo trắng nõn ngập tràn dâm thủy, phát ra những tiếng phụt phụt. Hu, con mau đứng dậy, a, ép đến mẹ khó chịu. Tôi thấy mặt mẹ chợt đỏ bừng, một bộ dạng có chút không thoải mái, liền đứng thẳng người dậy, nhưng tiếp đó lại nhấc hai chân mẹ lên. Gác lên vai mình. Dương vật nhanh chóng thúc vào trong âm đạo, dâm thủy dính nhấp từ khe thịt chảy ra, thuận theo vùng mỡ u trắng nõn nhô cao chảy xuống dưới, cho đến tận hậu môn hồng hào. Tôi điên cuồng xông pha, qua lại thúc mạnh làm cho dâm thủy không tự chủ được bắn tung tóe khắp nơi, tôi cảm thấy sau lưng căng lên, ý muốn xuất tinh ngày càng mãnh liệt. Tôi vốn định nhịn thêm một chút, nhưng nghĩ vừa rồi mẹ đã tiết ra một lần rồi, lần này của tôi cũng không tính là quá nhanh. Liền thả đôi chân đẹp như ngọc trắng của mẹ xuống khỏi vai, lại một lần nữa nằm đè lên người mẹ đang ướt đẫm mồ hôi, điên cuồng lắc lư hạ bộ. Ai ra, sao con, lại ép lấy mẹ. Ra. Tôi đã đến giới hạn rồi, sau một trận làm tình điên cuồng, vốn định rút ra, nhưng khoái cảm mãnh liệt đó không cho tôi một chút cơ hội nào, dục vọng xuất tinh vào trong vô cùng mãnh liệt. Tôi dùng sức nhét dương vật vào đáy tử cung. Từng dòng tinh dịch đặc sệt nóng bỏng bắn mạnh ra, tất cả đều rót vào sâu trong âm đạo nhỏ của mẹ. Mẹ bị tinh dịch nóng làm cho người căng cứng, mày gần như nhíu cả lại, thịt mềm trong âm đạo một trận co giật dữ dội, từng dòng dâm thủy đổ ra, lại một lần nữa lên đỉnh. Cảm giác hòa quyện như nước với sữa này quả thực khiến người ta muốn dừng mà không được, khoái cảm mãnh liệt, giống như lên thiên đường. Tôi không kìm lòng được lại một lần nữa cùng mẹ hôn nhau, hai cơ thể ướt đẫm ôm lấy nhau. Mông tôi treo giữa hai chân mẹ, trước sau co rút, duy trì những động tác còn sót lại sau khi xuất tinh, cho đến khi tinh dịch bị lỗ thịt siết chặt ép khô hoàn toàn. Trong phòng lại một lần nữa trở lại bình tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề của tôi và mẹ. Rất lâu sau, mẹ đẩy tôi một chút, hỏi, xong chưa? Có thể đứng dậy được chưa? Cơn cực khoái vừa rồi làm tôi trời đất quay cuồng, cảm thấy cả người sung sướng. Tôi giả vờ không nghe thấy, cuộn người lại, tựa đầu vào vú mẹ. Cách lớp đầu ngủ, ngậm lấy đầu vú đang cương cứng trong miệng, dùng răng nhẹ nhàng cắn. Có nghe thấy không? Ai? Con làm gì vậy? Mẹ dùng sức gõ vào đầu tôi mấy cái. Tôi mạnh mẽ ngồi dậy, trước khi mẹ kịp phản ứng, thô bạo cởi bỏ bộ đồ ngủ của mẹ, sau đó lại một lần nữa ngậm lấy đầu vú vào miệng, đầu lưỡi quấn quýt, dùng sức mút lấy mùi sữa ngọt lành. A, cao trào dư vị vẫn chưa hoàn toàn rút đi, mẹ phát ra một tiếng rên rỉ nũng nịu, rồi thúc giục, An Đông, mau lên. Con xong chưa? Tôi liếm mút một lúc, rồi ngẩng đầu nói, lâu như vậy không gặp, một lần sao đủ được. Lại lần nữa nhé, không được, mẹ quật cường trả lời. Lại lần nữa thôi, tôi ôm lấy người mẹ, làm nũng. Mẹ khó chịu nói, đừng có giở trò này nữa. Mau lên. Vậy mẹ nói cho con biết, vừa rồi con làm mẹ có thoải mái không? Tôi ngẩng đầu hôn lên vành tai mềm mại của mẹ, phả hơi thở nóng rực vào tai. Con muốn bị đánh phải không? Mẹ nói thật đi, con sẽ đứng dậy. Không thoải mái. Vậy được, vậy thì lại lần nữa, con nhất định phải làm tình với mẹ cho đến khi mẹ thoải mái mới thôi. Nói rồi, tôi hai tay chống người dậy, dương vật vẫn còn cương cứng, thúc vào trong âm đạo một chút. An Đông, mẹ không chỉ được con phải không? Mẹ vừa xấu hổ vừa tức giận. Là con không hầu hạ tốt mẹ. Tôi nâng dương vật bắt đầu tiếp tục thúc vào, dâm thủy vốn đã tràn đầy, hòa quyện với tinh dịch đặc sệt, bị dương vật khuấy đảo, phụt phụt, rung động, dính nhấp, gần như thành một khối tương hồ. Thoải mái, mẹ tức giận nói, được chưa? Tôi giả vờ không nghe thấy, tiếp tục vùi đầu làm tình. Mẹ nóng này, đã nói thoải mái rồi, sao còn không chịu dậy? Mẹ thì thoải mái rồi, con vẫn chưa thoải mái đâu. Con, mẹ tức đến hai mắt trợn lên, nhất thời lại không biết nói gì. Mẹ, người ta nói vợ chồng son mới cưới, lâu như vậy không gặp mặt, nhưng làm con kìm nén đến phát điên rồi. Mẹ, lại đến một lần nữa đi, lại lần nữa, được không? Mẹ biết không để tôi hoàn toàn giải tỏa, thì tôi không thể nào từ bỏ được, do dự một chút, rồi tức giận nói chỉ một lần thôi đấy. Thấy mẹ cuối cùng cũng nhượng bộ, tôi vui mừng như điên, nói, vậy mẹ phải phối hợp với con mới được. Mẹ lườm tôi một cái, phối hợp thế nào? Mẹ, gọi con một tiếng chồng yêu đi. An Đông, mẹ tức giận, con đừng có quá đáng. Chúng ta đều đã có quan hệ vợ chồng rồi, gọi một tiếng chồng yêu thì có gì ghê gớm đâu. Lại không phải bảo mẹ gọi trước mặt người ngoài, chỉ là lén lút gọi một tiếng thôi. Mẹ không gọi. Gọi một tiếng thôi, vợ yêu. Mẹ nhìn tôi chằm chằm một lúc, rồi thở dài nói, An Đông, tôn nghiêm cuối cùng của mẹ, con cũng muốn trà đạp phải không? Mẹ nói quá nghiêm trọng rồi, sao lại kéo đến chuyện trà đạp tôn nghiêm chứ? Thôi được rồi, mẹ không muốn gọi thì không gọi. Vậy, đổi tư thế cũng được chứ? Không đổi, mẹ không hề suy nghĩ liền một mực bác bỏ. Tôi không vui, mẹ cái này cũng không được, cái kia cũng không được, mẹ rốt cuộc muốn thế nào? Con muốn thì nhanh lên, sao lại nhiều chuyện như vậy? Chúng ta mỗi người lùi một bước mới công bằng chứ? Con đều không ép mẹ gọi con là chồng rồi, mẹ cũng nên phối hợp với con đổi tư thế chứ. Thật phiền phức, mẹ chửi một tiếng, sau đó nhìn tôi chằm chằm, sắc mặt ửng hồng, mang theo chút thẹn thùng. Tôi biết mẹ đây là đồng ý rồi, nhưng lại không tiện nói ra. Hưng phấn, tôi ôm mẹ dùng sức lật người lại, cả người nằm thẳng trên giường, còn mẹ thì gục trên người tôi. Mỗi lần đều là con ra sức, mệt muốn chết, lần này đến lượt mẹ chủ động. Mẹ biết ý đồ của tôi. Nhìn tôi chằm chằm, bất động. Tôi đợi hồi lâu, không nhịn được nâng mông lên một chút, thúc giục, mau một chút đi. Mẹ cứ lề mề như vậy, chúng ta phải cọ sát đến bao giờ? Còn có ngủ nữa không hả? Mẹ hung hăng lườm tôi một cái, do dự thẳng người dậy, hai tay chống trước ngực tôi, âm đạo vẫn còn siết chặt lấy dương vật, vẫn bất động. Tôi biết mẹ rất khó vượt qua được rào cản này, bị động tiếp nhận và chủ động hầu hạ, hoàn toàn là hai khái niệm. Nhưng đây cũng là mục tiêu của tôi chính là muốn dùng cách này để mở cửa trái tim mẹ. Chương 75. Phần 75 chinh phục mẹ sinh khó tính 6. 10 mẹ chủ động. Mẹ cưỡi trên người tôi, bất động, khuôn mặt nhỏ nhắn theo bản năng quay sang một bên, tràn đầy vẻ ngượng ngùng, không muốn đối mặt với tôi. Dương vật cứng rắn cắm trong âm đạo, cảm giác ấm áp ẩm ướt đó, chỉ cần bao bọc như vậy, cũng đã đủ sung sướng rồi. Nhưng cứ cứng đờ như vậy cũng không phải là cách. Một lát sau, tôi không nhịn được nhỏ giọng hỏi, mẹ có thể cử động một chút được không? Mẹ liền như không nghe thấy, vẫn bất động. Tôi tiếp tục thúc giục, mẹ cử động một chút đi. Cũng không thể cứ ngồi trên người con cả đêm như vậy được chứ. Mẹ chột dạ nhìn sang một bên, vừa không nói gì, cũng không chịu cử động. Mẹ, đã nói là phối hợp với con rồi mà. Mẹ thử cử động một chút được không? Mẹ cứ như vậy con khó chịu, mẹ cũng khó chịu. Bị thúc giục đến phát cáu, mẹ không nhịn được nói, mẹ không biết. Cái này có gì mà không biết chứ? Mẹ cứ nhấc mông lên, sau đó lại ngồi xuống, đơn giản biết bao. Mẹ chưa từng làm qua, điều này cũng làm tôi có chút bất ngờ. Nhìn vẻ mặt mẹ, cũng không giống như đang nói dối. Vốn tưởng mẹ chỉ là ngượng ngùng thôi, không ngờ lại là thật sự không biết. Mẹ vẻ mặt ngoài trông tương đối tân thời, nhưng nội tâm vẫn tương đối bảo thủ, nhất là về phương diện tình dục này. Nghĩ đến việc mẹ chưa từng chủ động bao giờ, lại đem lần đầu tiên cho tôi, trong lòng vẫn rất kích động. Tôi nói, nếu chưa từng ăn thịt lợn, thì cũng phải từng thấy lợn chạy chứ. Mẹ cứ coi như đang làm động tác ngồi xổm đứng lên, chỉ cần cẩn thận đừng để dương vật tuột ra là được. Mẹ bị những lời nói trần trụi này của tôi làm cho mặt đỏ bừng, đánh mạnh vào ngực tôi một cái, tức giận nói, không làm. Để mẹ đứng dậy, ngực tôi bị đánh đau rát, nhưng nghe mẹ nói vậy, ngược lại có ý nghĩ. Tôi nói, được, không làm thì không làm, mẹ nhớ nhé, tự mình nói đấy. Mẹ không biết tôi nói thật hay giả, nhìn tôi chằm chằm một lúc, hai tay ấn lên ngực tôi, do dự nhấc mông lên. Vốn là một chuyện rất đơn giản, nhưng dương vật làm cho âm đạo căng đầy, mặc dù có dâm thủy bôi trơn, nhưng mỗi khi nhấc lên một chút, thân dương vật đều như thể kéo theo thịt mềm trong khoang âm đạo. Cũng có lẽ bộ dạng này đối với mẹ mà nói vô cùng xấu hổ, yết hầu mẹ thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng rên rỉ, động tác vô cùng cứng ngắc chậm chạp. Tôi nằm trên giường, khoan khoái nhìn mẹ biểu diễn. Đợi đến khi âm đạo sắp thoát ly khỏi dương vật, chỉ còn lại quy đầu cắm ở cửa mình, mẹ không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Tôi chớp lấy thời cơ, mông mạnh mẽ nhấc lên một cái, dương vật lại một lần nữa xuyên qua âm đạo, hung hăng chạm vào tâm hoa, sau đó nhanh chóng rơi xuống. Lần này vừa nhanh vừa chuẩn, giống như ong vàng đột một đốt một cái, hoàn thành một lần ra vào trong âm đạo. Thịt mềm ở tâm hoa như thể một túi nước ấm bị đâm thủng, dâm thủy trong nháy mắt chảy ra. A ra, mẹ một tiếng thở gấp, người mềm nhũn, lập tức gục trên ngực tôi, mông nặng nề ngồi xuống, làm cho dương vật lại một lần nữa cắm vào sâu trong âm đạo. Tôi giả vờ tốt bụng hỏi, mẹ không sao chứ à? Mẹ ngồi dậy, tát vào ngực tôi một cái nữa, tức giận nói, con cố ý phải không? Ở đâu ra à, con cố ý cái gì chứ? Là mẹ tự mình ngồi lại mà. Tôi giả vờ ngơ ngác, An Đông, con ngứa ra phải không? Tôi không khỏi cười nói, mẹ bây giờ bộ dạng này, nói lời này một chút sức nặng cũng không có. Mẹ không nói gì nữa, hung dữ trừng mắt nhìn tôi. Tôi cười hỏi, mẹ không phải nói muốn đứng dậy sao? Sao lại không cử động nữa rồi? Con không được cử động, mẹ cảnh cáo. Con không cử động. Do dự một chút, mẹ lại một lần nữa nhấc mông lên, đợi đến khi dương vật sắp thoát ly khỏi âm đạo, tôi lại mạnh mẽ thúc lên trên. Mẹ lại một lần nữa ngồi xuống. An Đông, con cố ý làm mẹ tức giận phải không? Không có, rất thoải mái, không nhịn được cử động một chút. Mẹ tiếp tục đi, lần này con đảm bảo không cử động nữa. Rất rõ ràng, mẹ không còn tin lời tôi nói nữa, cứ như vậy bất động nhìn tôi, trong mắt mang theo chút oán khí. Tôi dù sao cũng không sao cả, cứ xem ai không chịu nổi trước. Tôi nằm thẳng trên giường, nhìn mẹ. Nút áo ngủ của mẹ vừa rồi bị tôi cởi bỏ, trước ngực rộng mở, đôi vú tròn trịa to lớn rõ ràng có thể nhìn thấy, da thịt tinh tế như mỡ đông dưới ánh đèn tối đen có vẻ đặc biệt chói mắt. Mẹ ngồi trên người tôi, trông cũng không hề dễ chịu. Âm đạo kẹp lấy dương vật, từng lớp thịt mềm, co giật như muốn co rút lại. Tôi nín thở, lặng lẽ không một tiếng động co rút hậu môn, từng chút làm tăng thêm độ to dài và cứng rắn của dương vật. Tư thế này vốn có lợi cho việc dương vật xâm nhập. Mẹ hai đầu gối quỳ trên giường, hư không ngồi trên người tôi, quỳ đầu vẫn rắn chắc chạm vào thịt mềm ở tâm hoa, dâm thủy không ngừng trào ra, thuận theo dương vật chảy xuống, ướt sũng, dính nhớp một mảng. Tiếng thở dốc của mẹ ngày càng nặng nề, như thể đang cố gắng hết sức chịu đựng. Sau một hồi đối mặt, tôi lén lút lắc lư mông một chút, quỳ đầu áp sát vào tâm hoa màu mỡ, mềm mại đàn hồi, hương vị đó thật khó có thể diễn tả. Mẹ phát ra một tiếng rên rỉ run rẩy. Hai chân thon dài trắng nõn không ngừng run lên. Tôi có thể cảm nhận được, mẹ cũng giống như tôi, cũng đang cố gắng hết sức chịu đựng, sớm đã muốn rồi, chỉ là ngại vì mặt mũi, trước sau không chịu hạ mình xuống, chủ động cưỡi trên người con trai, làm ra những động tác dâm loạn. Mẹ, cứ cứng đờ như vậy cũng không phải là cách. Hay là mẹ tùy tiện cử động vài cái, sau đó chúng ta sẽ đổi tư thế, được không? Mẹ nhìn tôi chằm chằm, biết không thỏa mãn tôi một chút, thì tôi chắc chắn sẽ không chịu buông tha. Do dự hồi lâu, rồi từ từ nhấc mông lên, lơ lửng giữa không trung, dừng lại rất lâu, cắn răng một cái, lại một lần nữa ngồi xuống. Đây là lần đầu tiên mẹ chủ động hoàn thành một lần thúc vào, sự tác động tâm lý chắc chắn rất lớn. Tôi cũng vậy, kích thích đến da đầu tê dại, cả người cũng run lên. Mặt mẹ đỏ bừng, e lệ nhắm mắt lại, nén một hơi, cùng nhau rơi xuống, lại hoàn thành một lần làm tình. Vạn sự khởi đầu nan, qua được rào cản này, phía sau cũng không còn nhiều trở ngại tâm lý nữa, bắt đầu lên xuống nhấp nhô trên người tôi. Tuy rằng âm đạo non mềm của mẹ đã ướt đẫm, nhưng dương vật của tôi vì quá kích thích, thật sự thô cứng có chút quá mức. Trước đây lúc mẹ bị tôi đè dưới người điên cuồng làm tình, mẹ đều có chút khó chịu, huống chi đây là lần đầu tiên mẹ chủ động hầu hạ. Động tác của mẹ có vẻ rất vụng về, cắn chặt răng, để dương vật ra vào lên xuống trong người, không bao lâu, đã rên rỉ không ngừng, mồ hôi đầm đìa. Tuy rằng động tác của mẹ không đủ thuần thục, nhưng chỉ cần nhìn gương mặt nhỏ nhắn vô cùng thẹn thùng đó của mẹ, tôi cũng cảm thấy hưng phấn không hiểu, không nhịn được đưa hai tay ra, véo lấy eo thon của mẹ, dùng sức ấn xuống, đồng thời mông phối hợp ưỡn lên, quy đầu va chạm càng thêm chắc chắn. Đừng cử động. Mẹ cắn răng nói, tôi đã có chút tinh trùng lên não rồi, không kiểm soát được, động tác của mẹ thật sự có chút chậm, tôi nắm lấy eo nhỏ của mẹ, lắc lư không thôi. Mẹ ở trên người tôi nhấp nhô lên xuống, sau một hồi, dùng sức vỗ vào ngực tôi, mắng, bỏ tay ra. Con đừng cử động, nói những lời này, mẹ ngược lại không dừng lại, vẫn còn đang nuốt lấy dương vật. Không nghe, đừng cử động, đừng cử động. Động tác của mẹ ngày càng thành thục. Rất nhanh nhấp nhô trên người tôi, có chút tức giận lớn tiếng quát. Tôi sợ mẹ thật sự tức giận, không chịu phối hợp nữa, liền dừng lại động tác thúc mạnh, nằm trên giường, hưởng thụ sự phục vụ của mẹ. Mẹ hai tay chống trước ngực tôi, tóc tai rối bời rũ xuống, vừa chật vật lại vừa tràn đầy vẻ quyến rũ. Âm đạo ấm áp ẩm ướt, bao bọc chặt lấy dương vật, chiếc mông trắng nõn tròn trịa nhanh chóng lên xuống, dương vật ở trong khe mông lúc thì biến mất lúc thì lòi ra, động tác ngày càng thuần thục. Thịt mềm trong khoang âm đạo cọ sát vào quy đầu mang lại cảm giác tê dại ngứa ngáy, làm mẹ không nhịn được thở gấp liên tục. Hơi thở mẹ ngày càng gấp gáp, sau một hồi nhấp nhô, hỏi, được chưa? Còn thiếu một chút nữa. Lại nhấp nhô gần 10 cái, mẹ lại một lần nữa hỏi, được rồi, xong chưa? Còn kém một chút xíu nữa. Rốt cuộc, còn bao lâu nữa? Mẹ có chút mất kiên nhẫn, nhưng động tác nhấp nhô vẫn không hề dừng lại. Kiên trì thêm một chút nữa. Kiên trì thêm một chút nữa là được rồi. Tuy rằng miệng thì luôn miệng hỏi, nhưng việc ngồi xổm lên xuống lại ngày càng nhanh, cơ thể va chạm, phát ra những tiếng, bạch bạch, giòn giã. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng, âm đạo đang co thắt dữ dội, rất rõ ràng mẹ sắp lên đỉnh rồi. Lúc này tôi cũng không để ý đến lời cảnh cáo của mẹ nữa, nhanh chóng lắc lư dương vật. Mẹ rơi xuống, tôi liền ưỡn lên, mẹ nhấc lên, tôi liền theo sát, phối hợp có thể nói là vô cùng hoàn hảo. Mẹ như một kỵ sĩ, thân hình đầy đặn trắng như tuyết nhấp nhô lên xuống trên người tôi, tung hoành ngang dọc, trước ngực một đôi vú sữa xinh đẹp như được bôi mật, hiện lên vẻ bóng loáng quyến rũ. Mái tóc dài bay lượn trong không trung, những lọn tóc đen vì mồ hôi mà dính vào trán. Đôi má xinh đẹp vì vận động dữ dội mà ửng hồng từng mảng, mắt phượng hơi híp lại, hàm răng cắn nhẹ môi dưới, tiếng rên rỉ liên tiếp, đầy nhịp điệu, như tiếng nhạc tiên. Con không được rồi. Không được rồi, miệng thì luôn miệng nói không được, nhưng người lại không hề dừng lại. Sau một hơi lắc lư mấy chục cái, âm đạo bỗng nhiên một trận co giật, mạnh mẽ dừng lại, thân trên ngã sấp xuống ngực tôi, bụng co rút từng cơn, hai chân không ngừng run rẩy, dâm thủy trong lỗ thịt như nước tiểu không tự chủ, không ngừng phun ra bắn tung tóe. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy bộ dạng này của mẹ, trong lòng vô cùng hưng phấn, mạnh mẽ ngồi dậy, ôm mẹ vào lòng. Nhắm vào đôi môi hồng hào khẽ hé đó, một trận hôn ngấu nghiến. Mẹ vô lực chống cự, mặc cho tôi đòi hỏi. Rất lâu sau, rời môi, tôi bắt đầu ôm lấy thân hình mẹ, lắc lư. Mẹ mềm yếu vô lực giúp trong lòng tôi, động tác không lớn, bộ phận sinh dục áp sát vào nhau, quy đầu chạm vào tâm hoa mềm mại, xoa nắn. Mẹ vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau cơn cao trào, yết hầu phát ra những tiếng thở dốc khẽ khàng ý nghĩa không rõ, ôm lấy vai tôi, bị động chịu đựng những cú thúc của Dương Vật. Tôi rõ ràng cảm thấy mình sắp đến rồi, hai tay nâng mông mẹ lên, lên xuống nhấp nhô, Dương Vật thúc vào cũng ngày càng gấp gáp nặng nề. Liên tục làm tình mấy chục cái, đột nhiên một chút dùng sức quá mạnh, hung hăng đâm vào tâm hoa, quy đầu lại có chút run lên. Mẹ liền càng không chịu nổi nữa, gấu koala như muốn ôm chặt lấy vai tôi, thân hình yêu kiều trắng như tuyết gợi cảm run rẩy không ngừng, yết hầu phát ra những tiếng kêu yêu kiều như khóc, thịt mềm trong lỗ từng vòng siết chặt lấy Dương Vật, co giật dữ dội. Tôi chỉ cảm thấy sung sướng vô cùng, không nhịn được liền thúc mạnh mấy cái, rốt cuộc không chịu nổi nữa, cửa tinh mở rộng, trong khoảnh khắc, từng dòng tinh dịch nóng bỏng đặc sệt phun ra. Trong khoảnh khắc, khung cảnh vốn đang kịch liệt, bỗng nhiên trở nên vô cùng yên tĩnh, tôi và mẹ ôm nhau ngồi, như thể đang nhập định. Rất lâu, tôi ôm mẹ ngã xuống giường, sau cơn khoái cảm tột cùng, cảm giác hư vô tự nhiên sinh ra, xương cốt như thể rã rời. Ngực mẹ lên xuống phập phồng, không ngừng thở khẽ, những cơn cao trào liên tiếp làm mẹ có chút không chịu nổi, trông vô cùng yếu ớt. Rất lâu sau, mẹ nói, xong chưa? Cũng không đợi tôi đáp lại, giơ tay lên đẩy cánh tay tôi sang một bên, khó khăn đứng dậy, cất bước đi về phía phòng tắm. Chân mẹ bước đi rất phù phiếm, nhẹ bẫng, thể lực tiêu hao có chút nghiêm trọng. Sau khi vào phòng tắm, đèn sáng lên, vòi hoa sen xả nước ấm lên người mẹ. Cách lớp kính mờ, chỉ thấy trong làn hơi nước bốc lên nghi ngút, mẹ đứng trên mặt đất, chắc là đang cố gắng rửa sạch tinh dịch tôi để lại trong người. Nói cũng lạ, bình thường mẹ đối với việc xuất tinh vào trong rất bài xích, hôm nay lại không rên một tiếng, mặc cho tôi làm loạn. Chẳng lẽ mẹ đã chấp nhận rồi sao? Hay là, muốn sinh cho tôi một đứa con? Ý nghĩ này lóe lên trong đầu tôi, ngay cả chính tôi cũng giật nảy mình. Không thể nào, không thể nào. Ngay lúc tôi đang suy nghĩ lung tung, mẹ tắm rửa xong, trần truồng ra khỏi phòng tắm, đi thẳng đến mép giường, vén chăn lên chui vào, quay lưng về phía tôi, nằm xuống bên cạnh. Dù sao cũng đã làm rất nhiều lần rồi, tuy rằng trong lòng vẫn còn chống cự, nhưng về mặt tâm lý đã sớm quen rồi. Tôi nhìn bóng lưng mẹ, trong lòng có một cảm giác khó nói nên lời, trước đây sau khi làm xong, lập tức bị mẹ đuổi ra khỏi phòng, nhưng bây giờ lại như vợ chồng già nằm cạnh nhau, nếu có thể nói chuyện thêm chút gì đó, thì càng tốt hơn. Chỉ tiếc, mẹ cứ như vậy nằm im, một câu cũng không nói. Vì vừa mới tắm xong, người mẹ thơm ngát, còn bốc hơi nóng, nằm trong chăn trơn bóng, làm lòng tôi lại bắt đầu ngứa ngáy. Mẹ, ngủ chưa? Tôi nhỏ giọng hỏi, mẹ không trả lời. Im lặng hồi lâu, tôi lại gần mẹ một chút, gần như áp sát vào người mẹ. Mẹ không nói gì, dùng khuỷu tay thúc ra sau lưng tôi một cái. Mẹ, nói chuyện một lát được không? Có gì hay mà nói? Nói về tương lai, không có tương lai. Tôi nhẹ nhàng ôm lấy mẹ vào lòng, mẹ dùng tay đẩy một cái, không thoát ra được, liền không cử động nữa. Người mẹ trơn bóng, thơm ngát, da thịt như mỡ đông, vừa trơn lại vừa non mềm, không nhịn được lén lút vuốt ve. Sao lại không có tương lai? Quan hệ của chúng ta không phải vẫn luôn đang phát triển theo hướng tốt đẹp sao? Mẹ trầm giọng hỏi, con còn muốn thế nào nữa? Tôi cười hì hì nói, không muốn thế nào cả. Con không tham lam như vậy đâu, có thể ôm mẹ ngủ như thế này, con đã rất mãn nguyện rồi. À, đúng rồi, trước đây mẹ không phải đã nói, đợi con thi đỗ đại học, sẽ dẫn con đi du lịch nước ngoài sao? Hay là chúng ta tìm cơ hội, cùng nhau đi châu Âu chơi nhé? Có gì hay mà chơi? Mẹ đi rồi, đương nhiên cảm thấy không có gì hay để chơi. Con vẫn chưa đi bao giờ mà. Hơn nữa, có hay không không quan trọng, chủ yếu là xem đi cùng ai, chỉ cần có thể ở bên cạnh mẹ, đi đâu con cũng cảm thấy vui. Mẹ hừ lạnh một tiếng, con là muốn đi chơi phải không? Con muốn làm gì, mẹ còn không rõ ràng lắm sao? Con muốn làm gì, tôi biết rõ còn cố hỏi. Trong lòng con hiểu rõ. Mẹ đây là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, con thừa nhận, mỗi lần nhìn thấy mẹ đều đặc biệt xúc động, nhưng đây không phải là do ít gặp mặt sao. Mấy tháng không gặp mặt một lần, con là đàn ông bình thường, rất khó chịu. Đúng rồi, con có thể hứa với mẹ, con lúc ở trường học, trước nay không hề lăng nhăng với những bạn nữ khác, con đối với mẹ là toàn tâm toàn ý, chung thủy như một. Cần gì con phải chung thủy như một với mẹ, con mà thật sự thích những bạn nữ khác, mẹ vui còn không kịp nữa là. Lừa mình dối người, còn với dì Dung nói chuyện hơn hai câu, là mẹ bắt đầu ghen tuông làm loạn rồi, con mà thật sự lăng nhăng với những bạn nữ khác, mẹ còn không lật tung cả bình giấm lên sao? Mẹ nhổ vào, mẹ ghen với con à? Buông ra, tránh ra, cảm giác mẹ có chút thẹn quá hóa giận, tùy tiện vung vẩy cánh tay, muốn thoát ra khỏi lòng tôi. Tôi vội vàng dỗ dành, được được được, mẹ chưa ăn giấm chua, mẹ chưa ăn giấm chua. Con ghen, được chưa? Mãi mới dỗ dành được mẹ yên ổn lại, vừa định tiếp tục nói thêm chút lời tâm tình, để không khí thêm mập mờ, thì mẹ đột ngột nói, nghe ý này của con, là con hoàn toàn không coi như ý ra gì rồi hả? Nghe mẹ nhắc đến như ý, tôi trong nháy mắt như bị dội một gáo nước lạnh. Lâu như vậy rồi, tôi vẫn luôn cố gắng né tránh vấn đề này, vì tôi cũng không biết mình nên làm thế nào với như ý. Con có thích như ý không? Đương nhiên là thích, có một người bạn gái thanh mai trúc mã từ nhỏ chơi với nhau đến lớn, xinh đẹp động lòng người, tính cách dịu dàng ngoan ngoãn, lại toàn tâm toàn ý với mình, đây là điều mà bao nhiêu người đàn ông nằm mơ cũng không có được. Nhưng mà con, sao không nói gì nữa rồi? Nếu để con chọn giữa mẹ và như ý, con chọn ai? Tôi thật sự kinh ngạc, sao mẹ lại đột nhiên hỏi một câu như vậy? Nếu giữa hai người họ, chỉ có thể chọn một người, thì tôi chắc chắn không chút do dự sẽ chọn mẹ. Nhưng tôi hiểu rõ tính cách của mẹ, mẹ tuyệt đối không thể nào cho phép tôi làm tổn thương như ý. Cho nên, tôi dứt khoát lựa chọn im lặng. Một lát sau, mẹ hỏi, sao không nói gì nữa rồi? Ha, hô, tôi giả vờ ngáy. Mẹ biết tôi cố ý, tức giận dùng khuỷu tay thúc vào người tôi một cái, sau đó lại tiếp tục muốn thoát ra khỏi lòng tôi. Tôi hai tay dùng sức, ôm mẹ chặt hơn. Ngọc mềm trong lòng. Lại thêm bản thân vốn đã mệt, mơ mơ màng màng liền ngủ thiếp đi. Cũng không biết qua bao lâu, tôi cảm thấy một trận chói mắt, vốn ngủ rất nông, lập tức liền tỉnh giấc. Trong lúc mơ màng, bỗng nhiên ý thức được trong lòng mình trống không, mẹ không biết đã đi đâu. Tôi mở choàng mắt, bất ngờ phát hiện mẹ quay lưng về phía tôi, mặc đồ ngủ ngồi ở mép giường, trong tay hình như đang cầm thứ gì đó, cho vào miệng, ngẩng đầu một cái, rồi nuốt xuống. Mẹ đang ăn gì vậy? Mẹ rõ ràng bị tôi dọa giật nảy mình, sau khi nuốt xuống, hoảng hốt cầm lấy một chiếc hộp trên tủ đầu giường, định giấu đi. Tôi theo bản năng cảm thấy trong này có chuyện, vội vàng bò dậy, đưa tay định giật lấy thứ trong tay mẹ, một bên la hét cái gì vậy, để con xem nào. Mẹ lại có vẻ hơi ngượng ngùng, giơ tay lên né tránh. Mẹ càng như vậy, tôi lại càng tò mò, lập tức bổ nhào lên người mẹ, đưa tay tóm lấy nắm đấm đang nắm chặt của mẹ, muốn giật lấy chiếc hộp đó. An Đông, con thả ra, mẹ khó chịu nói. Mẹ để con xem một chút. Hai người qua lại giằng co, tôi và mẹ lăn xuống giường. Tôi không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, dứt khoát xoay người cưỡi lên người mẹ, đè hai tay mẹ xuống mặt giường. Mẹ dùng sức giãy giụa quay cuồng, hai chân đẹp tùy tiện đá loạn xạ, miệng hét lên, An Đông. Con đừng có quá đáng, con mà như vậy nữa mẹ thật sự nổi giận đấy. Đối mặt với lời cảnh cáo, tôi không hề lay chuyển. Dùng hết vốn liếng, cuối cùng cũng giật được chiếc hộp đó từ tay mẹ. Mẹ vẫn không chịu bỏ cuộc, đưa tay muốn giành lại, tôi giơ lên thật cao, ngẩng đầu nhìn, trên đó viết, dục đình thuốc tránh thai khẩn cấp. Tôi ngây người, mẹ nhân cơ hội giật lại chiếc hộp, sau đó dùng sức, hất tôi ngã xuống khỏi người. Tôi sững sờ hồi lâu, rồi bừng tỉnh ngộ, khó trách mẹ đối với việc tôi xuất tinh vào trong không một chút dị nghị nào, hóa ra là đã sớm có chuẩn bị. Tôi nhìn mẹ đầy ẩn ý. Mẹ mặt đỏ bừng, có chút hoảng hốt, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm nghị của người mẹ, khiển trách con càng ngày càng không biết lớn nhỏ. Đồ trong tay mẹ mà con cũng dám giật, con đáng đánh đòn phải không? Tôi gãi đầu, hỏi ngược lại, mẹ đến Sài Gòn du lịch, mang theo thuốc tránh thai khẩn cấp làm gì? Mẹ bị tôi hỏi càng thêm hoảng hốt, thẹn quá hóa giận nói, liên quan gì đến con? Bộ dạng không biết làm sao của mẹ, quả nhiên đáng yêu vô cùng. Hành động mẹ chuẩn bị sẵn thuốc tránh thai sau khi xong việc, càng làm người ta suy nghĩ miên man. Ngọn lửa dục vọng vốn đã tắt trong tôi, lại một lần nữa bùng cháy, nhìn mẹ bằng ánh mắt tràn đầy dục niệm. Mẹ bị tôi nhìn đến cả người không tự nhiên, mẹ chắc hẳn cảm nhận được sự thay đổi của tôi, vội vàng nói, mau đi ngủ đi, không được làm loạn nữa. Con mà còn làm loạn, mẹ sẽ đá con ra khỏi đây đấy. Đừng xem mẹ bộ dạng hung dữ như vậy. Mẹ bây giờ trong mắt tôi chỉ là một con hổ giấy. Tôi không nói lời nào xông về phía mẹ, mẹ một tiếng hét kinh hãi, theo bản năng đưa tay ngăn cản, lại không ngăn được thế tấn công hung mãnh của tôi. Tôi hưng phấn vô cùng, quấn lấy mẹ đòi hỏi hết lần này đến lần khác, mãi cho đến khi mặt trời chiếu rực rỡ, dày vò đến mức cả người mẹ mềm nhũn, mới ôm mẹ mơ màng ngủ thiếp đi. Chương 76. Phần 76 chinh phục mẹ sinh khó tính 6. 11 tương lai thực sự. Ngủ một mạch đến trưa ngày hôm sau, tôi mới từ từ tỉnh lại, mẹ đã không còn ở bên cạnh. Tôi nóng lòng không đợi được cầm điện thoại gọi cho mẹ, nhưng thế nào cũng không gọi được. Vốn tưởng mẹ đã bỏ đi không từ biệt, về nhà rồi, ngay lúc tôi đang ngồi ở mép giường, phiền muộn, thì cửa phòng lại từ bên ngoài mở ra, người đến lại là mẹ. Tôi trần truồng, vui vẻ nhảy cẫng lên, con tưởng mẹ về rồi chứ. Mẹ đi đâu vậy, gọi điện thoại cho mẹ cũng không nghe máy. Mẹ lườm tôi một cái, ghét bỏ nói, mặc quần áo vào, ban ngày ban mặt, trần truồng lông nhông, giống cái gì chứ. Tôi tùy tiện mặc một chiếc quần áo vào, nói, mẹ rốt cuộc đi đâu vậy. Làm con sợ muốn chết, mẹ mất kiên nhẫn nói, bây giờ con quản cũng rộng thật đấy, mẹ đi đâu còn phải báo cáo với con à. Không không không, con đây không phải là sợ mẹ đi không từ biệt sao. Tôi cũng không dám hỏi nhiều nữa. Một lát sau, mẹ ngược lại tự mình nói, mẹ đi thăm một người bạn học cũ, sau đó đi trung tâm thương mại dạo một vòng, mua vài bộ quần áo. Lúc này tôi mới chú ý tới trên tay mẹ xách theo những túi lớn túi nhỏ, xem ra chắc đã tốn không ít tiền. Sao mẹ không gọi con dậy, đi cùng mẹ. Con đi làm gì, mẹ đặt túi mua sắm lên ghế sofa, rồi cởi áo khoác ra. Đi dạo phố cùng bạn gái, là nghĩa vụ của bạn trai mà. Tôi thuận miệng nói đùa một câu, vốn tưởng mẹ sẽ tức giận, không ngờ mẹ lại không có phản ứng gì, chỉ chửi một câu, con ngủ như heo vậy, có đánh cũng không tỉnh. Đây coi như là ngầm thừa nhận mối quan hệ của chúng tôi sao? Lòng tôi một trận vui sướng, cười hì hì nói, dày vò cả một đêm, mệt muốn chết. Con rất tò mò, sao mẹ lại có sức lực lớn như vậy, không mệt à? Mẹ liếc tôi một cái, trong thoáng chốc, tôi hình như nhìn thấy một chút oán trách trong ánh mắt mẹ. Tôi vô thức xoa xoa hai tay, hỏi, mẹ ăn cơm chưa chưa à? Vẫn chưa. Mẹ muốn ăn gì, con gọi đồ ăn ngoài. Không cần, mẹ gọi cơm rồi, đợi lát nữa nhân viên phục vụ mang lên. Mẹ vừa nói, vừa đi vào nhà vệ sinh, tôi nằm ườn trên cửa, hỏi, có phần của con không? Hay là mẹ chỉ gọi phần của mình thôi? Vô nghĩa, gọi cơm mà không gọi hai phần, chẳng lẽ mẹ ăn con nhìn à? Mẹ cũng không quay đầu lại, cúi đầu rửa mặt. Lòng tôi một trận vui thầm, mẹ dù sao vẫn còn quan tâm tôi, hơn nữa sự quan tâm này so với sự quan tâm của mẹ đối với con cái, có một chút gì đó không giống. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, mẹ dùng khăn mặt lau mặt, hình như nhận ra điều gì đó, quay đầu nhìn tôi một cái, hỏi, con làm gì vậy? Không có gì ạ, con chỉ muốn nhìn mẹ một chút thôi. Mẹ có gì hay mà nhìn? Cái gì cũng đẹp. Cái miệng này của con, cứ như bôi mật vậy. Mẹ hừ lạnh một tiếng, cũng không nghe ra được mẹ đang khen tôi, hay là đang châm chọc tôi. Tôi vừa định nói gì đó, thì nhân viên phục vụ khách sạn mang cơm đến, mẹ lại gọi cả một bàn tiệc lớn. Lúc ăn cơm, mẹ không nói gì thêm. Tôi cân nhắc, mẹ lấy cớ thăm bạn học cũ mới ở lại, bây giờ bạn học cũ cũng đã thăm xong rồi, hình như cũng không còn lý do gì để ở lại đây nữa. Tôi đương nhiên không muốn mẹ đi nhanh như vậy, lại sợ đường đột hỏi, làm mẹ khó xử lại ở lại. Nén hồi lâu, nói, mẹ không phải vẫn luôn muốn đến Sài Gòn nghe kể chuyện sao? Buổi chiều con cùng mẹ đi xem nhé. Đây là tìm lý do, để mẹ có thể yên tâm thoải mái ở lại, trong lòng mẹ chắc chắn rõ như gương, điều này phải xem rốt cuộc mẹ có muốn đi không? Trầm ngâm hồi lâu, mẹ hỏi ngược lại, con rảnh rỗi không có việc gì làm à? Tuy rằng lời nói không mấy khách khí, nhưng lòng tôi lại vui như mở cờ. Ổn rồi, con thì không có việc gì. Nhưng cho dù có chuyện lớn bằng trời, cũng không quan trọng bằng việc ở bên cạnh mẹ. Ăn cơm chưa xong, mẹ có chút buồn ngủ, ngủ thiếp đi một lúc. Mẹ ngược lại rất yên tâm, nằm ngủ ngay bên cạnh tôi, cũng không sợ tôi nhân cơ hội làm chuyện xấu. Tôi ở một bên nghịch điện thoại, lại lúc nào cũng không nhịn được liếc mắt trộm nhìn, gương mặt mẹ rất điềm tĩnh, hơi thở đều đều, giấc ngủ rất sâu. Tuy rằng dày vò cả một đêm, nhưng tôi lại như thể không biết mệt mỏi, dù sao cũng không đủ. Mẹ không hề phòng bị nằm bên cạnh, giống như một con cừu nhỏ không chút phòng bị, tôi thật sự có chút không kìm được, nhưng mẹ đối với tôi yên tâm như vậy, ngược lại có chút ngượng ngùng ra tay. Mãi cho đến chập tối, mẹ mới từ từ tỉnh lại, ăn chút gì đó, rồi cùng nhau đi nhà hát xem kể chuyện. Trạng thái của mẹ trông không tệ, cười đến ngửa tới ngửa lui, còn theo đó mà vỗ tay khen ngợi. Từ sau tai nạn lần đó, đã rất lâu rồi không nhìn thấy mẹ cười vui vẻ như vậy. Trong lòng tôi, cũng nói không ra tư vị gì. Buổi tối trở lại khách sạn, mẹ cũng không bảo tôi một mình mở thêm một phòng nữa, điều này có chút làm người ta suy nghĩ miên man. Hơn nữa mẹ đối với tôi cũng không còn e dè nữa, tôi ở trong phòng, mẹ liền cách một bức tường kính mở, tắm rửa trong phòng tắm. Có lẽ cũng quen rồi, dù sao cũng không phải một hai lần. Sau khi tắm xong, mẹ quấn khăn tắm, ngồi ở mép giường cúi đầu nhìn điện thoại. Nhìn chiếc cổ trắng nõn thon dài sau gáy mẹ, cảm giác khô nóng dần dần dâng lên, trong lòng một trận xao động khó hiểu, tôi không nhịn được tiến lại gần, áp sát vào sau tai mẹ, nhẹ nhàng hít một hơi, sau đó đưa tay ôm lấy eo thon. Mẹ không chống cự cũng không dãy giụa, chỉ lạnh lùng nói, buông tay. Rất kỳ lạ, trước đây mẹ cũng có thể cảnh cáo tôi như vậy, nhưng tôi chẳng những không sợ, ngược lại còn có một cảm giác hưng phấn. Hôm nay mẹ cho tôi cảm giác có chút khác biệt, ngoài sự trách móc của mẹ đối với con cái ra, còn có một chút gì đó khác, có chút giống như, bạn gái đang ra lệnh cho bạn trai, không thể nghi ngờ. Tôi theo bản năng buông tay ra, ngoan ngoãn ngồi xổm sau lưng mẹ, mẹ không thèm để ý đến tôi. Một lát sau, tôi không nhịn được hỏi, mẹ đang xem gì vậy? Có chút chuyện công việc phải xử lý. Dạ, tôi đáp một tiếng, nhưng mẹ càng như vậy, tôi lại càng ngứa ngáy khó chịu. Sau một hồi do dự, cẩn thận hỏi, mẹ còn thuốc tránh thai không? Mẹ nghe vậy sững người, theo bản năng quay đầu trừng mắt nhìn tôi, trong mắt mang theo chút ngượng ngùng và tức giận, liên quan gì đến con? Tôi vội vàng giải thích, con là cảm thấy, cứ uống thuốc mãi, không tốt cho cơ thể. Hay là thế này đi, sau này con đeo bao nhé? Mẹ biết tôi đang có ý đồ gì, liếc tôi một cái, lạnh lùng đáp, không cần. Dạ, tôi làm ra vẻ bừng tỉnh ngộ gật đầu, cũng phải. Không đeo bao thoải mái hơn. Mẹ mặt đỏ bừng, thẹn quá hóa giận, đánh vào đầu tôi một cái, cáu kỉnh mắng, cút sang một bên. Tôi mặt dày mày dạn áp sát lại gần, ôm lấy eo mềm mại của mẹ, phả hơi nóng nói, mẹ, con lại muốn rồi. Lần này mẹ dùng khuỷu tay thúc vào người tôi một cái, tức giận nói, con xong chưa? Không yên, con mà vào người mẹ thì sẽ không xong đâu. Cả đời cũng không yên, tôi ôm mẹ chặt hơn, áp sát vào má mẹ, bên tai mân mê. Như một đứa trẻ, nũng nịu. Con cứ buông thả bừa bãi như vậy, sẽ làm hỏng cơ thể đấy. Con cũng chỉ thấy mẹ mới không kiềm chế được thôi, bình thường con tự chủ lắm. Nói rồi, tôi lại áp sát tới, đặt người lên lưng mẹ, giống như trước đây, nhẹ nhàng lắc lư. Nào, muốn đè chết mẹ à? Trước đây không phải thường xuyên nằm sau lưng con sao? Trước đây con nhẹ như vậy, bây giờ nặng trịch, hơn nữa trước đây còn ngoan như vậy. Bây giờ một chút cũng không nghe lời. Con có thể ngoan như trước đây mà. Dừng một chút, rồi nói tiếp mẹ, mãi mới gặp mẹ một lần, lại làm một lần nữa đi. Không được, mẹ không hề suy nghĩ, nói như đinh đóng cột. Hôm nay không được sao? Không được. Là hôm nay không được sao? Tôi cố ý nhấn mạnh hai chữ, hôm nay, chính là muốn ép mẹ tỏ thái độ. Đáng tiếc mẹ không mắc bẫy, mất kiên nhẫn nói, con có phiền không hả? Mẹ đang bận đây, con đừng có làm mẹ phải nổi cáu nhé. Nhanh lên, thôi được rồi, dù sao cuộc sống sau này còn dài lắm, cũng không tranh giành nhất thời một lúc này. Tôi buông hai tay ra, rời khỏi lưng mẹ, chui vào trong chăn, nhấc chân bắt chéo, ung dung thoải mái nhìn mẹ, như thể đang nhìn bạn gái của mình. Sau một hồi bận rộn, mẹ mới đặt điện thoại xuống. Tôi vội vàng ân cần nói, đến, đi ngủ thôi. Chăn con đều đã làm ấm cho mẹ rồi. Nói rồi. Đưa tay vén chăn lên. Mẹ có chút do dự, tôi thúc giục, mau vào đi, trời lạnh thế này, đừng để bị cảm lạnh. Mẹ ánh mắt liếc lên một cái, vẻ mặt bất đắc dĩ chui vào trong chăn. Tôi nhanh chóng áp sát lại gần, người mẹ nóng hổi, lại thơm lại mềm, ôm vô cùng thoải mái. Mẹ tượng trưng đẩy tôi một chút, nhưng không thoát ra được. Nhưng trên người mẹ còn quấn khăn tắm, tôi vẫn chưa hài lòng, kêu lên, mẹ đi ngủ mà còn quấn khăn tắm làm gì. Mẹ không thấy khó chịu à? Mẹ phòng sói đấy. Đang yên đang lành, ở đâu ra có sói chứ? Sói đang trốn trong chăn đây này. Mẹ dùng cánh tay thúc vào người tôi một cái, dùng sức đẩy ra ngoài. Tôi kéo khăn tắm ra, bàn tay to phủ lên vú mềm mại, nhẹ nhàng xoa nắn. Mẹ cảnh cáo, An Đông, con ngủ thì ngủ cho ngon, đừng có mà giày vò mẹ nữa. Thịt vú mềm mại trong lòng bàn tay bị tôi xoa nắn qua lại, tôi cười hì hì nói, đêm nay để yên. Sao con lại phiền phức như vậy? Mẹ nắm lấy cổ tay tôi, dùng sức kéo sang một bên. Mẹ, Con đừng có suốt ngày mẹ mẹ gọi. Con có thấy phiền không hả? Ai, mẹ đừng nóng giận, con để yên mẹ. Con chỉ muốn ôm mẹ, giống như trước đây vậy. Vậy thì con thành thật một chút. Con thành thật. Tôi cứ như vậy lặng lẽ ôm lấy mẹ, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể mẹ, giống như thật sự trở lại như trước đây. Nhưng cảm giác lại có chút khác biệt, dù sao tôi đã là người trưởng thành rồi, ngoài việc ở bên cạnh mẹ hưởng thụ tình thương ấm áp của mẹ ra, còn có thêm một phần trách nhiệm bảo vệ mẹ. Cũng không biết tại sao, tôi đột nhiên như một đứa trẻ con vội vàng muốn khoe khoang thành tích của mình với người lớn, nói với mẹ, ngày mai con dẫn mẹ đi một nơi. Nơi nào, mẹ cũng không mấy để tâm. Mẹ đi rồi sẽ biết. Thần thần bí bí, thấy bộ dạng cười hì hì của tôi, mẹ ngược lại có chút tò mò. Sáng sớm hôm sau, tôi liền dẫn mẹ đến phòng trọ. Suốt quãng đường tôi hưng phấn không thôi, tưởng tượng mẹ sau khi nhìn thấy thành quả của tôi, sẽ khen tôi thế nào. Dù sao một sinh viên đang đi học, mỗi tháng có thể kiếm được 1 vạn đồng tiền, theo tôi thấy đã là chuyện rất giỏi rồi. Trước khi vào nhà, mẹ còn có chút khó hiểu, hỏi tôi, đây là đâu? Sao lại xa xôi như vậy? Đây là nhà con thuê, tiền thuê nhà trong nội thành đắt quá, nên thuê ở bên này. Con thuê à, mẹ sững người, con bình thường không ở trường học sao? Có lúc ở ký túc xá, có lúc ở bên này. Đang yên đang lành ở trường học, chạy xa như vậy thuê phòng làm gì? Vào nhà mẹ sẽ biết, tôi vẫn giữ vẻ bí hiểm. Sau khi vào phòng, nhìn thấy đầy nhà máy tính và điện thoại, mẹ càng thêm khó hiểu, nhìn tôi. Hỏi, những thứ này đều là con mua à? Đúng vậy à? Con làm gì vậy chứ? Đế quốc Ha Châu Ngơ à? Không khoa trương như vậy đâu. Mẹ ở trong phòng đi đi lại lại một vòng, nhìn trái nhìn phải, mày dần dần cau lại, hỏi, thứ này của con không phạm pháp chứ? Đương nhiên là không phạm pháp rồi. Con lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Con bán tem đi rồi. Với sự hiểu biết của mẹ về tôi, mẹ chắc đã đoán được tôi đang dùng những thứ này để kiếm tiền. Chỉ là không biết cụ thể là đang làm gì. Quả nhiên, một lát sau, mẹ mở miệng hỏi, kiếm được bao nhiêu tiền rồi? Tôi đắc ý đáp, không nhiều lắm, một tháng cũng chỉ hơn 1 vạn đồng thôi. Vốn tưởng mẹ sau khi nghe xong, sẽ cảm thấy kinh ngạc, không ngờ mẹ lại vô cùng bình tĩnh. Sau khi nhìn một vòng, mặt không cảm xúc hỏi, mấy tháng nay, con vẫn luôn bận rộn những thứ này à? Tôi theo bản năng cảm thấy, mẹ có chút tức giận, vội vàng nói, không có ạ. Bình thường không cần phải quản, con cũng chỉ là sau giờ học, xem một chút thôi. Mẹ mắt phượng liếc xéo, rất hiển nhiên, mẹ không hề tin những lời nói dối của tôi. Lòng tôi thầm mắng mình vụng về, vốn định khoe khoang với mẹ, kết quả lại làm khéo thành vụng, tự mình bại lộ. Mẹ ngồi xuống trước máy vi tính, im lặng hồi lâu, rồi nhìn về phía tôi, nói một chút đi. Chuyện đã đến nước này, che giấu cũng không giấu được nữa, tôi liền kể lại toàn bộ sự việc một cách chi tiết. Sau đó còn thực tế khởi động máy, giảng giải quy trình thao tác một lần. Mẹ cảm xúc không có gì thay đổi lớn, nhìn tôi chằm chằm một lúc, rồi im lặng không nói gì đứng dậy đi ra ngoài. Lòng tôi kinh ngạc, bước lên phía trước giữ mẹ lại, hỏi, mẹ làm gì vậy? Nói đi là đi à? Không đi thì làm gì? Ở đây nhìn con khoe khoang à? Tôi nhíu mày, vẻ mặt tủi thân nói, con khi nào thì khoe khoang với mẹ? Con đây không phải là đang báo cáo chi tiết với mẹ sao? Báo cáo cái gì, báo cáo con một tháng có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Báo cáo con giỏi giang đến mức nào, con không có. Mẹ không để ý đến tôi, xoay người liền muốn mở cửa, tôi một cái lắc mình, chặn trước mặt mẹ, nói, mẹ ơi mẹ nghe con nói đã, thật sự không phải như mẹ nghĩ đâu, con chỉ là đơn thuần muốn nói với mẹ một chút, để mẹ biết con đang làm gì thôi. Mẹ vẻ mặt lạnh lùng hỏi, con đang làm gì? Con chỉ là, tôi nhất thời nghẹn lời, ấp úng hồi lâu, mới chột dạ nói, con chỉ là lợi dụng thời gian sau giờ học, kiếm chút tiền tiêu vặt thôi. An Đông, con lừa ai đấy? Hai mẹ con chúng ta quen biết nhau bao nhiêu năm rồi? Chút mánh khóe này của con, mẹ không biết sao? Con nói thật với mẹ đi, con bình thường đều đang làm gì? Con rốt cuộc có học hành cho giỏi không? Tôi không biết nên trả lời thế nào. Mẹ thấy tôi không lên tiếng, đưa tay đẩy tôi sang một bên. Mở cửa định đi. Tôi vội vàng níu lấy cánh tay mẹ, khẩn cầu nói, đừng, con sai rồi. Con xin lỗi mẹ quay đầu trừng mắt nhìn tôi, con sai ở đâu? Con không nên, giấu giếm mẹ, là chuyện này sao? Này con, tôi cũng không biết nên giải thích thế nào, buồn bực hồi lâu, nói, hay là thế này đi, mẹ đừng nóng giận trước đã, bình tĩnh một chút, chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện. Được không? Mẹ trầm ngâm một lúc, rồi thở dài một hơi, theo tôi trở lại phòng. Tôi và mẹ cứ như vậy mặt đối mặt ngồi, hồi lâu cũng không nói gì. Lòng tôi hối hận vô cùng, thật sự là quỷ ám, biết rõ mẹ kiêng kỵ nhất chính là chuyện học hành của tôi, sao lại còn đưa mẹ đến đây? Qua hồi lâu, mẹ híp mắt liếc nhìn, hỏi, sao nào? Không phục phải không, con có phải cảm thấy mình có thể kiếm tiền rồi, lông cánh cứng cáp rồi phải không? Mẹ nói không động được con nữa đúng không? Không không chưa, mẹ lúc nào cũng có thể nói con, mắng con. Con thật sự chỉ muốn chứng minh bản thân mình, con có thể kiếm tiền, con là người trưởng thành rồi. Con là cái thá gì? Xem ra mẹ thật sự tức giận rồi, đến cả lời nói tục cũng buột miệng nói ra. Mẹ nói thế này có chút. Không phải, An Đông, con cảm thấy con có thể làm được phải không? Nhà chúng ta thiếu chút tiền đó của con sao? Nuôi dưỡng con bao nhiêu năm nay, tốn bao nhiêu công sức, mãi mới đưa con đến Sài Gòn học đại học, là để con đến làm công kiếm tiền à? Tôi vẻ mặt tủi thân nói, nhưng mà, học đại học không phải là để tìm việc làm sao? Sau khi tốt nghiệp, không phải vẫn phải nghĩ cách kiếm tiền sao? Đúng, học đại học là để tương lai có thể tìm được công việc tốt để kiếm tiền. Chứ không phải để con bây giờ đi kiếm tiền. Con bây giờ vẫn là học sinh, đến trường mới là việc quan trọng nhất. Nhưng con, thật sự không thích đọc sách học tập, con lại chỉ thích nghĩ cách kiếm tiền. Bill Gates cũng là bỏ học đại học để khởi nghiệp, rồi thành người giàu nhất thế giới đấy. Thế giới này có bao nhiêu người bỏ học, có mấy người là Bill Gates? Tôi muốn phản bác, nhưng lại sợ mẹ tức giận, chỉ có thể lựa chọn im lặng. Nhưng trong lòng tôi vẫn có chút không phục, mẹ hình như nhìn ra suy nghĩ trong lòng tôi, thở dài một tiếng, thôi được rồi, dù sao con cũng đã lớn rồi, con có thể lựa chọn cách sống của chính mình. Con muốn thế nào thì thế ấy, mẹ không bao giờ quản con nữa. Đừng đừng đừng, mẹ đừng nóng giận. Con không làm nữa, con không làm nữa, được không? Mẹ thấy tôi thỏa hiệp, lúc này mới dịu đi một chút, từ từ, dịu dàng nói, con từ nhỏ đã nhiều ý đồ xấu, nhiều mánh khóe kiếm tiền, là một người có tài kinh doanh. Nhưng mấy năm đại học này, là một khoảng thời gian vô cùng quan trọng trong đời con. Chỉ có trong khoảng thời gian đại học này, con mới có thể không lo không nghĩ mà học tập kiến thức, hấp thụ chất dinh dưỡng. Con sau khi vào đời, cũng có thể học tập kiến thức mà. Tôi vẫn chưa từ bỏ ý định, cố chấp nói một câu. Đợi đến khi con thật sự bước vào đời rồi, áp lực công việc, phiền não cuộc sống, ngay cả cơ hội thở cũng khó khăn, ở đâu ra còn có nhiều thời gian cho con học tập tiến bộ nữa. Vâng, tôi không cam tâm tình nguyện gật đầu. Nếu con cố ý bây giờ đi kiếm tiền, có lẽ sẽ thành công, có lẽ sẽ thất bại, nhưng trình độ kiến thức của con cũng chỉ có thể dừng lại ở đó. Cho dù con thật sự kiếm được một chút tiền, thì khi con muốn tiếp tục tiến lên, sẽ phát hiện ra kiến thức dự trữ của mình không đủ để tiến thêm một bước nữa. Đến lúc đó, con lại muốn quay đầu lại đọc sách học tập, thì đã muộn rồi. Vâng, mặc dù có chút không cam lòng, nhưng tôi cảm thấy mẹ nói rất có lý. Con thật sự nghe hiểu chưa? Hiểu rồi à? Vậy thì tốt, dọn dẹp một chút, rồi trả lại chỗ này đi. Vâng ạ. Tuy rằng đã đồng ý yêu cầu của mẹ, nhưng trong lòng tôi cũng không thoải mái. Dù sao đây cũng coi như là lần đầu tiên tôi khởi nghiệp, kết quả lại qua loa cho xong chuyện như vậy. Mẹ hình như nhìn ra sự buồn bực trong lòng tôi, thái độ đối với tôi so với mọi khi dịu dàng hơn rất nhiều, buổi tối còn đặc biệt dẫn tôi đi ăn một bữa lẩu dê. Đêm đi ngủ, tuy rằng tôi và mẹ vẫn nằm chung một giường, nhưng tôi lại không có chút hứng thú nào, không có sự thôi thúc như mọi khi. Tôi cố ý quay lưng về phía mẹ, không nói một lời, như thể đang im lặng phản đối. Trải qua một lúc lâu, mẹ nhỏ giọng hỏi một câu, ngủ chưa? Tôi nổi tính trẻ con, không thèm lên tiếng. Mẹ dùng tay thúc vào lưng tôi, nói, mẹ biết con chưa ngủ, đừng có giả vờ nữa. Mẹ càng muốn nói chuyện với tôi lại càng dũng cảm hơn, còn chép miệng một cái, sau đó cố ý phát ra tiếng ngáy khò khò. Mẹ biết con không vui, tương lai còn có nhiều cơ hội kiếm tiền phát tài, việc gì phải gấp gáp nhất thời như vậy chứ? Con bây giờ nên tích lũy thêm kiến thức. Đợi sau khi tốt nghiệp, tích lũy đủ rồi thì bộc phát, một bước lên mây, đến lúc đó, sẽ có cơ hội cho con thể hiện bản lĩnh. Tôi vẫn không nói gì, mẹ có chút tức giận, vỗ vào lưng tôi một cái, nói, ý tứ là được rồi, đừng có lúc nào cũng giở tính trẻ con ra. Chỉ với bộ dạng này của con, mà còn muốn làm chuyện lớn, phát tài lớn à. Tôi thở dài, con cảm thấy đây là một cơ hội. con mãi mới nghĩ ra được cách kiếm tiền, cứ như vậy mà bỏ qua, thật sự có chút đáng tiếc. Con cứ tham tiền như vậy à, rơi vào trong mắt tiền rồi sao, tốn bao nhiêu công sức đưa con đến Sài Gòn đọc sách, con thì hay rồi, đem hết thời gian học tập ra để kiếm tiền. Nhà chúng ta lại không thiếu tiền, con mù quáng dày vò cái gì chứ? Tôi nhỏ giọng lẩm bẩm, con cũng không phải chỉ muốn kiếm tiền. Vậy là vì cái gì? Con chỉ là muốn chứng minh bản thân mình một chút thôi. Chứng minh cái gì? Chứng minh con đã là một người đàn ông có thể tự mình gánh vác một phương rồi. Mẹ sững người, rồi, xì, một tiếng bật cười. Mặt tôi một trận nóng bừng, vội la lên, cười cái gì? Con không phải đàn ông à? Vẫn không thể tự mình gánh vác một phương sao? Có thể, con là đàn ông, con có thể tự mình gánh vác một phương. Lời tuy nói như vậy, nhưng trong tiếng cười của mẹ, rõ ràng mang theo ý trêu tức. Lòng tôi có chút khó chịu, vùi đầu vào trong gối, không thèm nhắc lại nữa. Im lặng một lúc, sau lưng truyền đến một cảm giác mềm mại, mẹ đưa tay đặt lên trên, nhẹ nhàng vuốt ve, khẽ thở dài, thật sự trưởng thành rồi. Trong lòng tôi một trận rung động, theo ấn tượng, mẹ hình như vẫn là lần đầu tiên phát ra những lời cảm thán như vậy. Tôi đang do dự con nên đáp lại không, thì mẹ lại thở dài một tiếng nữa, con phải học hành cho giỏi, tương lai mẹ với Huyền My còn phải dựa vào con nữa đấy. Chương 77. Phần 77 chinh phục mẹ sinh khó tính 6. 12 mẹ trong bếp. Tôi biết mẹ phần lớn là cố ý nói để dỗ tôi, nhưng trong lòng vẫn dâng lên một tia cảm động, cùng lúc đó cơ thể ấm áp dễ chịu, không nhịn được nhẹ nhàng gọi một tiếng, mẹ. Con lại nghĩ. Bàn tay nhỏ nhắn vốn đang nhẹ nhàng vuốt ve, bóp một cái đánh vào lưng tôi, chỉ nghe mẹ chửi một câu, nghĩ cái con khỉ. Tôi vốn chỉ thuận miệng nói, vốn cũng không nghĩ nhiều, bị mẹ trách cứ một tiếng đầy oán trách như vậy, thú tính ngược lại trỗi dậy. Tôi quanh co nói, vậy mẹ có thể giống như trước đây, dùng tay giúp con không? Đừng cho con ba phần màu mè, con liền mở phường nhuộm à. Mẹ như thể đang trách cứ, nhưng không hề tức giận, ngược lại như là đang liếc mắt đưa tình giữa các cặp tình nhân. Tôi vốn cho rằng không vui, tính toán đi ngủ, không ngờ một lát sau, mẹ lại hỏi một câu, lại tức giận à? Không. Sau một lúc lâu, phía sau truyền đến một trận tiếng sột soạt, mẹ lại áp sát người vào. Vú mềm mại tròn trịa đầy đặn áp chặt vào sau lưng tôi, mềm mại ẩm ướt bị ép thay đổi hình dạng. Tôi còn chưa kịp phản ứng, bàn tay nhỏ nhắn thon thả mịn màng, đã thuận theo đường cong bên hông tôi, trượt đến giữa hai chân, chần chừ một chút, rồi nắm lấy dương vật mềm hoạt. Vốn chỉ là một câu nói đùa, không ngờ mẹ lại tưởng thật. Lòng tôi vừa mừng vừa sợ, người thẳng run, dương vật lại càng trong nháy mắt cương cứng, trong lòng bàn tay non mềm, cứng rắn thành một cây gậy sắt. Tôi run rẩy lẩy bẩy gọi một tiếng, mẹ. Im miệng, giọng mẹ có chút run run, đối với việc mình làm, rõ ràng mang theo chút e lệ. Vì che giấu sự khó xử trong lòng, cũng có thể là vì để tôi không để ý đến việc nói chuyện, động tác trên tay ngược lại tăng nhanh. Lòng bàn tay chuyển động, ngón tay thon thả ấn lên quy đầu to lớn, linh hoạt xoa nhẹ, kích thích đến linh hồn nhỏ bé của tôi cũng không còn là của mình nữa, lỗ niệu đạo lập tức tiết ra một tia chất lỏng trong suốt sáng bóng. Mẹ, tôi không nhịn được lại gọi một tiếng. Đừng nói chuyện, tay nhỏ của mẹ nắm lấy dương vật thô cứng, lại dùng sức bóp một cái. Tôi quay lưng về phía mẹ, không nhìn thấy bộ dạng của mẹ, nhưng nghĩ đến gương mặt mẹ bây giờ nhất định rất đỏ. Tôi muốn xoay người sang, lại bị mẹ phát hiện trước, dùng người đẩy tôi trở lại. Ngón tay non mềm vòng một vòng, quấn chặt lấy dương vật lên xuống khuấy đảo, tuy rằng đã có rất nhiều lần kinh nghiệm, nhưng dù sao đã lâu không làm, ít nhiều có chút lạ lắm. Mẹ, tôi cũng không biết tại sao, mẹ càng không cho tôi gọi mẹ, tôi lại càng muốn gọi. Mẹ cũng không ngăn cản tôi, hổ khẩu non mềm bao bọc lấy dương vật, càng lúc càng nhanh, cảm giác sung sướng đó quả thực khiến người ta muốn chết đi sống lại. Có lẽ do quá hưng phấn, lần này cảm giác đến đặc biệt nhanh, không bao lâu liền có ý muốn xuất tinh. Mẹ hình như cũng nhận ra, một tay khuấy đảo, tay kia rút ra một tờ khăn giấy, đưa cho tôi. Tuy rằng không nói gì, nhưng ý tứ rất rõ ràng, là để tôi lúc bắn ra thì dùng giấy hứng lấy, tránh làm chăn dính nhớp, khắp nơi. Theo những cú vuốt ve của mẹ, ý muốn xuất tinh ngày càng mãnh liệt. Tôi liều mạng nhịn, nhưng càng cố gắng nhịn, cao trào lại càng mãnh liệt. Ngay lúc sắp bắn ra, tôi dùng khăn giấy chặn trước quy đầu, tinh dịch trắng đục phun ra, bắn vào trong khăn giấy. Kích tình qua đi, mẹ im lặng không nói gì rút tay về, xoay người, quay lưng về phía tôi. Tôi muốn nói gì đó, mẹ lại như thể biết trước, nhỏ giọng nói, ngủ đi. Tôi biết lúc này mẹ có chút thẹn thùng, không muốn nói chuyện với tôi cũng không dám chuốc lấy xui xẻo này. Tôi và mẹ quay lưng lại với nhau nằm chung một chăn, có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ cơ thể của đối phương. Trong thoáng chốc, tôi đối với tất cả những gì xảy ra trước mắt, có một cảm giác không thật, người nằm bên cạnh tôi, thật sự là mẹ tôi sao? Ngày hôm sau, mẹ sáng sớm liền thu dọn hành lý, tính toán về nhà. Tôi muốn giữ lại, cũng biết giữ cũng không giữ được, liền không mở miệng làm gì. Tôi đưa mẹ ra sân bay, kìm nén suốt quãng đường, trước khi lên máy bay, cuối cùng không nhịn được hỏi mẹ, con khi nào thì có thể về nhà ạ? Tôi nói về nhà, cũng không đơn giản chỉ là về nhà, tôi nghĩ mẹ chắc hẳn biết ý của tôi. Mẹ liếc xéo nhìn tôi, im lặng một lát, rồi nói, đợi mẹ gọi điện thoại cho con. Tôi nghĩ tôi hiểu ý của mẹ, câu trả lời này thật vô cùng làm người ta hài lòng, loại chuyện này dù sao cũng không thể nào nói rõ ràng được, hai bên ngầm hiểu ý nhau là được rồi. Trước khi đi, mẹ vẫn không quên dặn dò tôi, bảo tôi trả lại phòng trọ, dồn toàn bộ tâm sức vào việc học. Ngày hôm qua tôi còn có chút uể oải, hôm nay liền không chút do dự đồng ý, dù sao quan hệ với mẹ đã có tiến triển thực chất, đừng nói là bảo tôi bỏ việc kiếm tiền, yên tâm học tập, cho dù có bảo tôi thi lại đại học một lần nữa, tôi cũng không chút do dự. Mẹ đi rồi, tôi lập tức liền trả lại phòng trọ, máy tính điện thoại treo lên mạng bán đồ cũ, sau đó liền bắt đầu ngày đêm mong ngóng mẹ gọi điện thoại tới, triệu hồi tôi về nhà. Mặt khác, về việc học cũng chăm chỉ hơn trước không ít. Tuy rằng tôi đối với việc học quả thật không có hứng thú gì, nhưng mẹ hy vọng tôi có thể tốt nghiệp đại học thuận lợi, như vậy tôi liền muốn tận dụng tối đa khoảng thời gian này, cố gắng hết sức học thêm chút kiến thức. Từ ngày đó trở đi, mẹ không còn liên lạc với tôi nữa. Tôi cố nén nỗi nhớ nhung, không gọi điện thoại cho mẹ, cũng không nhắn tin, trong lòng tôi hiểu rõ, nhất định phải cho mẹ thời gian bình tĩnh, để mẹ tự mình suy nghĩ kỹ càng mới được. Đợi mãi, qua hơn một tháng, ngay lúc tôi sắp không chịu nổi nữa, muốn gọi điện thoại hỏi thăm, thì điện thoại của mẹ cuối cùng cũng đến. Lúc đó là giữa trưa, tôi đang nằm trong ký túc xá đọc sách, khoảnh khắc nhìn thấy số điện thoại di động của mẹ, tim đập nhanh loạn xạ, kích động đến cả người cũng run lên, nhanh chóng chạy ra ngoài. Nhưng khi tôi bấm nút trả lời, lại làm ra vẻ trấn tĩnh, hỏi alo. Mẹ, có chuyện gì sao ạ? Không có việc gì, gần đây cũng không gặp con, hỏi một chút tình hình học tập của con thôi. Giọng điệu của mẹ cũng rất bình thường, nhất thời tôi cũng không chắc chắn mẹ rốt cuộc có phải thật sự chỉ đang hỏi tôi về chuyện học tập không. Tôi kể lại tình hình sau đó cho mẹ nghe, nhà đã trả, máy tính điện thoại đã bán, sau đó còn đặc biệt nhấn mạnh, gần đây học tập đặc biệt nghiêm túc, tình trạng trốn học bỏ học, tuyệt đối không còn xảy ra nữa. Mẹ nghe xong báo cáo của tôi, rất hài lòng, dặn dò vài câu, rồi định cúp điện thoại. Lúc này đến lượt tôi nóng nảy, vội vàng nói, mẹ đừng cúp máy trước. Còn có việc gì sao? À, con đã lâu không về nhà, con muốn về nhà một chuyến. Mẹ nhẹ nhàng bâng quơ nói, muốn về thì về chứ sao? Tôi vốn tưởng mẹ sẽ cố ý làm khó dễ tôi, không ngờ lại đơn giản đồng ý như vậy, tôi còn có chút khó có thể tin, lại hỏi một câu, thật sự đồng ý à? Vậy con thật sự về nhé? Ừ. Được mẹ cho phép, trong lòng một trận vui sướng, sau khi trở lại ký túc xá, lại còn đắc ý nhảy múa. Mấy người bạn cùng phòng đều vẻ mặt khó hiểu, hỏi tôi có chuyện gì, mà vui như bị bệnh thần kinh vậy. Tôi hưng phấn đáp lại, tôi phải về nhà, còn không hiểu, về nhà có gì mà vui chứ? Bọn họ đương nhiên không thể nào hiểu được tại sao tôi về nhà một chuyến lại vui đến mức đó. Nhưng sự hưng phấn này cũng không thể nào nói rõ ràng được, chỉ có thể nói với bọn họ, về nhà có thể gặp bạn gái, có thể thuê phòng. Làm cho mấy tên độc thân đó vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ, nhất quyết bắt tôi mời một bữa cơm chiều. Nhưng bọn họ nào biết đâu, người về cùng tôi thuê phòng không phải là bạn gái của tôi, mà là mẹ tôi. Buổi tối mua vé máy bay, sáng sớm hôm sau liền nóng lòng không đợi được chạy về nhà. Suốt quãng đường tôi tưởng tượng, sau khi về đến nhà, vào cửa nhìn thấy mẹ, liền bổ nhào lên người mẹ, hắc hắc hắc. Nhưng không được như ý muốn, mặc dù là thứ bảy, mẹ nghỉ ngơi ở nhà, nhưng Huyền My vừa hay cũng ở nhà, điều này làm tôi sốt ruột vô cùng. Mẹ ngược lại vẫn như mọi khi, cũng không biểu hiện ra bao nhiêu nhiệt tình. Tuy rằng có thể đợi đến tối sau khi Huyền My đi ngủ, rồi lén lút chạy vào phòng mẹ, nhưng tôi thật sự không đợi được nữa, bây giờ liền muốn. Tôi luôn luôn ám chỉ mẹ, muốn mẹ cùng tôi đi ra ngoài, cũng không biết mẹ có nhìn ra không, dù sao vẫn không hề đáp lại tôi. Cuối cùng kìm nén thật sự không còn cách nào, tôi nhân lúc mẹ không chú ý, lén lút chạy vào phòng Huyền My. Huyền My đang vùi đầu làm bài, không chú ý đến sự tồn tại của tôi. Tôi đi đến sau lưng nó, đưa tay vỗ nhẹ vào lưng nó một cái, làm nó giật nảy mình. Anh làm gì vậy? Huyền My oán giận nói. Tôi cười nói, không có việc gì, anh chỉ đến thăm em một chút thôi. Đã lâu không gặp, đúng vậy, đã lâu không gặp, xem xong rồi, có thể ra ngoài được chưa? Huyền My mất kiên nhẫn muốn đuổi tôi ra ngoài. Em cả ngày cứ vùi đầu làm bài, không mệt à? Huyền My lườm tôi một cái, biết rõ còn cố hỏi. Không ra ngoài thư giãn một chút sao? Không có thời gian, Huyền My quay đầu lại, tiếp tục làm bài. Nghe nói gần đây có một bộ phim hài tình cảm đang chiếu, không đi xem một chút sao? Không rảnh, không đi. Đi đi mà, anh mời. Huyền My quay đầu trừng mắt nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ cảnh giác, anh lại đang có ý đồ gì nữa đây? Cái gì gọi là có ý đồ xấu, anh đây không phải là quan tâm đến sức khỏe tâm lý của em sao? Anh là người, cả ngày cứ ru rú ở chỗ làm bài, sẽ bị bệnh đấy. Đi thôi, anh mời. Huyền My do dự một chút, hỏi anh mời à? Anh mời. Hai chúng ta à, mẹ có đi không? Không, em tự mình đi. Hả? Huyền My vẻ mặt khó hiểu, một mình em à? Tôi vừa định nói bừa một tràng chuyện ma quỷ để lừa nó, thì cửa phòng bị đẩy mạnh ra, mẹ tức giận hét về phía tôi, An Đông, ra ngoài cho mẹ. Đừng ở đây quấy rầy Huyền My học bài. Tôi thấy mẹ mặt mày mang theo vẻ tức giận, rụt cổ lại, ngoan ngoãn đi theo ra ngoài. Mẹ đóng cửa lại, nhỏ giọng chất vấn, con làm gì vậy? Con mời Huyền My đi xem phim. Đừng có làm càn, Huyền My thi đại học, học hành căng thẳng. Con đừng có mà trêu chọc nó nữa. Tôi gãi đầu, nhíu mày nói, em ấy ở nhà, vướng bận. Mẹ liếc xéo nhìn tôi, con mà còn như vậy nữa, thì lập tức cút về trường học cho mẹ. Tôi sợ thật sự làm mẹ tức giận, cũng không dám giở trò yêu ma gì nữa. Nhưng tôi bây giờ thật sự kìm nén khó chịu, khoảnh khắc cũng không muốn đợi. Hơn nữa cách ăn mặc của mẹ, cũng không biết có phải cố ý không, cuối tuần ở nhà nghỉ ngơi, lại còn mặc bộ váy công sở màu xám, chân đi một đôi tất siêu mỏng màu đen, chỉ cần liếc nhìn một cái, dục vọng bị kìm nén từ lâu, trong nháy mắt đã bị khơi dậy. Mẹ tuy rằng vẻ mặt ngoài lạnh lùng, miệng không chịu nhượng bộ, nhưng đối với việc tôi về nhà, trong lòng vẫn rất vui vẻ, tối hôm qua đã mua sẵn nguyên liệu nấu ăn, 3 giờ chiều, liền bắt đầu bận rộn trong bếp. Tôi muốn vào giúp, lại bị mẹ đuổi ra, ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, không mục đích chơi game, nhưng đầu óc lại nghĩ, mẹ gọi điện thoại cho tôi, rốt cuộc có phải là ý đó không? Có lẽ nào là tôi tự mình đa tình, hiểu lầm rồi sao? Rất nhanh, lại bắt đầu ảo tưởng cảnh tượng tối hôm đó lén lút chạy vào phòng ngủ mẹ, đè mẹ xuống dưới người, mây mưa thất thường, càng nghĩ người càng nóng, đến cuối cùng, game cũng không còn tâm trí để chơi nữa, ném tay cầm xuống, đi đến cửa phòng bếp. Mẹ quay lưng về phía cửa phòng, cũng không phát hiện tôi đến. Nhìn chiếc mông tròn trịa ngẩng cao của mẹ, cùng với đôi chân đẹp đi tất thon dài đều đặn dưới lớp váy, trong lòng dục hỏa bùng lên, dương vật trực tiếp ngẩng cao, cứng rắn, làm đũng quần đội lên một cái lều nhỏ. Mẹ khẽ hát những giai điệu dân gian, trông tâm trạng không tệ. Tôi vịn vào khung cửa, do dự một lát, rồi đi vào bếp, tiện tay đóng cửa phòng lại, sau đó giống như một con mèo, lặng lẽ không một tiếng động đi đến sau lưng mẹ. Mẹ vẫn không hề nhận ra sự tồn tại của tôi, mẹ cầm dao thái thịt, cạch cạch cạch cạch thái đồ ăn. Tôi hít sâu một hơi, lấy hết can đảm đưa tay tới, đặt lên bắp chân đi tất trơn bóng tinh tế. Mẹ giật nảy mình, đột một xoay người lại, con dao thái thịt trong tay thiếu chút nữa thì chém về phía tôi. Tôi sợ đến toát mồ hôi lạnh, theo bản năng né sang một bên, tay cũng theo đó mà rút về. Mẹ phát hiện là tôi, mày nhíu lại, mắng, con làm gì vậy? Làm mẹ sợ muốn chết. Con, vào xem có gì cần giúp mẹ không? Tôi ấp úng nói bừa. Mẹ hiển nhiên không tin, đẩy tôi một cái, ra ngoài ra ngoài. Làm loạn cái gì chứ? Dứt lời, xoay người tiếp tục thái đồ ăn. Tôi bị mẹ mắng một chút, ngược lại càng thêm hưng phấn. Cả người dựa sát vào, áp chặt vào người mẹ, hai tay đặt lên eo thon, thuận theo đường cong cơ thể dịu dàng một đường trượt xuống, cho đến tận đôi chân đẹp dưới lớp váy bó mới dừng lại. Con làm gì vậy? Mẹ dùng khuỷu tay thúc mạnh ra sau, làm ra vẻ vô cùng mất kiên nhẫn. Mẹ, con không nhịn được nữa. Tôi ghé sát vào sau tai mẹ, hít hà mùi hương cơ thể duy nhất thuộc về mẹ. An Đông, con đừng có làm càn, Huyền Mi còn ở nhà đấy. Mẹ hạ thấp giọng, nghiêm khắc cảnh cáo. Bây giờ tôi dục hỏa thiêu đốt, tinh trùng lên não, làm sao còn quản được nhiều như vậy, áp sát vào người mẹ, qua lại cọ sát, dương vật cương cứng, cách lớp quần chạm vào mông mẹ, cùng lúc đó hai tay vuốt ve qua lại trên đôi chân đẹp đi tất có độ dày vừa phải của mẹ. Mẹ dùng sức giãy giụa, muốn thoát khỏi sự trói buộc của tôi. Tuy rằng sợ động tĩnh quá lớn bị Huyền Mi phát hiện, không dám lên tiếng răn dạy, nhưng nhìn vẻ mặt có thể thấy được, mẹ vẫn có chút tức giận. Tôi đưa tay cởi bỏ nút áo vest của mẹ, hai tay luồn vào vú mềm mại đầy đặn, dùng sức vuốt ve, hạ bộ ép chặt vào chiếc mông cong của mẹ, đẩy ra đẩy vào. Mẹ bị tôi làm cho mặt đỏ bừng, một tay ấn thớt, một tay cầm dao thái thịt, nhỏ giọng mắng, An Đông, buông tay. Con không, bây giờ tôi là xác làm cho đầu óc mê muội, hoàn toàn không biết sợ, cả đầu chỉ nghĩ đến việc mau chóng cùng mẹ hòa làm một thể. Con mà còn như vậy nữa, mẹ sẽ tức giận đấy. Mẹ đừng cử động, lát nữa mà gọi Huyền Mi đến, thì phiền phức lắm. Tôi biết mẹ sợ điều gì, nên cố ý nói như vậy. Hai bàn tay to cũng không thành thật, không nói lời nào cởi bỏ nút áo lót, thuận theo cổ áo rộng mở luồn vào, một tay đầy thịt mềm mại ẩm ướt, mẹ lại không hề mặc áo ngực. Tôi không biết mẹ là cố ý, hay là ở nhà cho tiện, dù sao trong lòng tôi cũng một trận mừng như điên, đem đôi vú mềm mại to lớn đầy đặn đó gần như muốn vắt ra sữa. Mẹ kiêng dè Huyền Mi, thật sự không dám chống cự dữ dội, mặc cho tôi tùy ý làm bậy. Tôi hai tay xoa nắn vú sữa, trong lòng lại nảy sinh một ý nghĩ khác thường, luôn cảm thấy mẹ lúc trước giãy giụa phản kháng chỉ là đang giả vờ. Con mà còn như vậy nữa, sau này cũng đừng về nữa. Mẹ hai má đỏ bừng, nhỏ giọng khó chịu nói. Mẹ, con thật sự không nhịn nổi nữa rồi. Nói rồi, tôi chen đùi phải vào giữa hai chân đẹp đi tất của mẹ, tách hai chân đang khép chặt của mẹ ra, hạ bộ còn không ngừng thúc về phía trước. Mẹ ném dao thái thịt xuống, hai tay ấn thớt, cố gắng chống đỡ cơ thể, không để nửa người trên ngả vào bàn bếp. Mẹ đương nhiên biết tôi muốn làm gì, mặt ngọc ửng hồng, cắn nhẹ môi dưới, vẻ mặt e lệ nhỏ giọng nói tối rồi nói sau. Tôi mừng rỡ trong lòng, mẹ đây coi như là chủ động đưa ra lời hẹn ước, tuy rằng lời nói mơ hồ, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Lòng tôi dục hỏa ngược lại càng thêm mãnh liệt, áp sát vào người mẹ, phả hơi nóng, mẹ, làm một lần trước đi, con thật sự không nhịn được nữa rồi. Mẹ ưỡn lưng lên một chút, vội la lên, con có thể nào đừng làm loạn nữa không? Không được, ai bảo mẹ lâu như vậy không gọi điện thoại cho con. Tôi có chút oán giận, làm nũng nói. Mẹ thấy cứng rắn không được, liền dịu giọng lại, dỗ dành nói, con ra ngoài trước đi, có chuyện gì, đợi tối rồi nói sau. Ngoan, nếu không mẹ thật sự tức giận đấy. Mặt tôi áp sát vào sau gáy trắng như tuyết của mẹ, từng đợt mùi hương cơ thể đậm đà quyến rũ xộc vào mũi, thật sự chiêu ngươi, kích thích dương vật trong đũng quần càng thêm cương cứng. Hai tay buông vú mẹ ra, một đường đi xuống, vén váy lên, chui vào đũng quần, sau đó nắm lấy mép quần tất đen, cùng với quần lót, không nói lời nào kéo xuống, kéo đến dưới mông. Mẹ biết tôi muốn làm gì, vội vàng đưa tay ra sau ngăn cản, ấn vào bụng tôi dùng sức đẩy ra ngoài. Tôi không quan tâm cởi quần của mình xuống, tuột đến đầu gối, nâng dương vật cương cứng lên, thúc về phía trước. Mẹ theo bản năng muốn kẹp chặt đùi, lại bị tôi dùng đầu gối dùng sức tách ra, đỡ lấy dương vật, không đầu không đuôi nhét vào trong. Mẹ tuy rằng cắn răng chống cự, nhưng tôi có thể cảm nhận rõ ràng, cơ thể mẹ có chút mềm nhũn, nếu không phải bị người tôi chặn lại, nói không chừng đã sớm ngã ngồi xuống đất rồi. Tôi lại kéo quần tất và quần lót xuống thêm một chút nữa, vùng mỡ u trắng nõn béo mập hoàn toàn lộ ra, ẩm ướt như thể bôi một lớp dầu trơn. Mẹ còn muốn giãy giụa, nhưng đã có chút yếu ớt, ngược lại có vẻ như đang muốn từ chối mà lại như mời gọi. Tôi đưa tay nhấc dương vật đang ngẩng cao lên, đặt quy đầu vào khe thịt trên âm hộ, dùng sức thúc về phía trước, đẩy ra hai cánh môi âm hộ màu mỡ, dùng sức ấn vào. Âm đạo khít khao nóng bỏng, sớm đã lầy lội không chịu nổi, dương vật tiến thẳng vào, trong nháy mắt làm cho căng đầy, đánh vào lớp thịt mềm mại của lỗ thịt một trận co rút, dâm thủy dính nhấp trơn tuột trong nháy mắt tuôn ra, bôi lên dương vật một lớp tương đặc. Mẹ vốn đang chống cự, sau khi bị dương vật cắm vào, ngược lại không còn động tĩnh gì nữa, hai tay ấn bàn bếp, khó khăn chống đỡ cơ thể, cả người hơi run rẩy, mặt nhỏ đỏ bừng, nén một hơi, rất lâu mới thở ra. Tôi hai tay ôm chặt lấy mông mẹ, dùng sức thúc mạnh lên trên, xuyên qua lỗ thịt khít khao, hung hăng đâm vào tâm hoa mềm mại ở sâu trong đáy tử cung. Mẹ rên rỉ một tiếng, vội vàng đưa mu bàn tay che miệng lại, người đã có chút mềm nhũn, không tự chủ được trượt xuống dưới. Tôi vội vàng dùng chân chống lấy đùi mẹ, giữ lấy cả người mẹ. Chậm lại một chút, tôi hít sâu một hơi, rồi bắt đầu thúc mạnh. Tư thế tuy rằng không tiện dùng sức, nhưng cũng may dâm thủy trong âm đạo đủ nhiều, việc thúc vào ngược lại rất trơn tru, chỉ cảm thấy thịt mềm trong âm đạo mẹ quấn quýt, bao bọc lấy dương vật, hương vị đó thật sự sung sướng khó tả. Từ lần trước chia tay, đã kìm nén hơn một tháng rồi, tôi cũng không để ý đến kỹ xảo gì nữa, chỉ một mực nâng dương vật dùng sức thúc vào. Mẹ cắn nhẹ mu bàn tay, cố nén không phát ra tiếng, nhưng theo những cú lắc lư trước sau của cơ thể, vẫn thỉnh thoảng lại lộ ra một hai tiếng kêu đau đớn, lại thêm tiếng cơ thể va chạm, bạch bạch, giòn giã, cảm giác gian díu trong hoàn cảnh công cộng này, thật sự kích thích khó có thể miêu tả. Tôi hai tay dùng sức nắm lấy thịt mông khít khao, qua lại xoa nắn, miệng áp sát vào sau tai mẹ, thở hổn hển, nhẹ giọng hỏi, mẹ, bộ đồ này của mẹ, có phải chuyên môn mặc cho con xem không? Mẹ không lên tiếng, tôi liền thúc mạnh mấy cái, không chịu buông tha tiếp tục truy hỏi, rốt cuộc có phải không hả? Mẹ bị tôi làm cho phát cáu, thấp giọng quát, ngậm miệng lại. Tôi không nói gì, lắc lư dương vật, liên tục xâm nhập, quy đầu thẳng chọn lấy tâm hoa ở đáy tử cung, mẹ cũng không nói gì nữa, cúi đầu, không rên một tiếng chịu đựng sự va chạm của tôi. Chỉ một lúc sau, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận tiếng mở cửa đóng cửa, tiếp đó là một trận tiếng bước chân dồn dập. Không cần phải nói cũng biết là ai muốn làm gì, tiếng động rất gần, cả tôi và mẹ đều kinh ngạc sững người, đứng im tại chỗ không dám cử động một chút nào. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng, thần kinh mẹ căng như dây đàn, lỗ thịt vốn đã hẹp, dùng sức co rút lại, bao bọc chặt lấy dương vật. Tôi hít sâu một hơi, cắn chặt răng, cố nén cảm giác kích thích này. Chỉ một lúc sau, chợt nghe Huyền Mi ở ngoài hỏi, mẹ, anh con đi đâu vậy? Nghe giọng, em ấy đang đứng ngay ngoài cửa bếp. Tiếp đó là tiếng tay nắm cửa xoay tròn, may mà lúc vào tôi đã để ý, khóa trái cửa lại, nếu không thật sự không xong rồi. Mẹ lại không biết chuyện, sợ đến mức mặt mày tái mét, nói năng lộn xộn, ai biết, không biết đi đâu, anh con đi đâu vậy. Lỗ thịt quấn chặt lấy dương vật, không ngừng co rút, đã cảm thấy đau đớn. Tôi không ngừng hít vào khí lạnh, cố nén khoái cảm. Ngay lúc tôi đang hưởng thụ cảm giác kích thích như vụng trộm này, bỗng nhiên hiểu ra, vội vàng lấy điện thoại ra. Tắt máy, để tránh Huyền Mi gọi điện thoại tới. Khóa cửa làm gì chứ? Mẹ đang làm gì vậy? Huyền Mi nghi ngờ hỏi. Không, không làm gì cả, mẹ đang nấu cơm. Con đừng có đi lang thang nữa, mau về nhà học bài đi. Đợi lát nữa anh con về, mẹ bảo anh ấy đi tìm con. Mẹ làm ra vẻ nghiêm khắc, nhưng thực tế lại sợ muốn chết. Dù sao Huyền Mi chính là tử huyệt của mẹ, nếu để Huyền Mi phát hiện ra quan hệ giữa tôi và mẹ, thì mẹ thật sự có thể dùng tay kéo tôi. Chương 78. Phần 78 chinh phục mẹ sinh khó tính 6. 13 âm đạo mẹ khít khao. Cũng may sau khi bị mẹ quát một trận, Huyền Mi ngoan ngoãn trở về nhà. Mẹ thở phào nhẹ nhõm, người từ từ thả lỏng, âm đạo cũng không còn siết chặt lấy dương vật nữa, mà co giật như muốn co rút lại. Tuy rằng rất căng thẳng, nhưng cảm giác tùy thời bị phát hiện này, thật sự vừa mới lạ lại vừa kích thích. Tôi không nhịn được lại một lần nữa lắc lư dương vật, nhanh chóng thúc vào trong âm đạo nhỏ. Con nhanh chút, mẹ thở hổn hển phì phò nói. Nhanh chút à, tôi hiểu lầm ý, bắt đầu tăng nhanh tốc độ và lực đạo, va chạm vào chiếc mông cong tròn trịa, bạch bạch vang lên. Mẹ mặt một trận ửng hồng, vội vàng sửa lại, không phải bảo con nhanh chút, là bảo con, nhanh chút làm xong, vậy không phải vẫn là như nhau sao? Muốn nhanh chóng làm xong, thì không thể làm tình nhanh chút à. Mẹ thẹn quá hóa giận, con ngậm miệng lại cho mẹ. Bảo con, nhanh chút thì cứ nhanh chút, Khít quá, tôi nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, vốn ý là thúc vào khó khăn, không tiện quá nhanh, nhưng mẹ hình như hiểu lầm, tức giận đưa tay vỗ mạnh vào đùi tôi mấy cái, mà thịt mềm trong âm đạo, từ bốn phương tám hướng bao bọc lấy, không ngừng mút lấy dương vật, cảm giác tê dại, thoải mái làm da đầu tôi tê dần. Tôi hít sâu một hơi, tiếp tục thúc vào, dương vật cùng với lớp màng nhầy trong khoang thịt cọ sát sinh ra cảm giác thoải mái, chỉ cần hơi cử động một chút là không thể nào dừng lại được. Nhẹ chút, mẹ lại đánh tôi một cái, lời nói mang theo chút oán giận. Tôi duy trì tư thế và nhịp điệu như vậy, từng chút làm tình với mẹ, quy đầu liên tục va chạm vào tâm hoa mềm mại như son. Mẹ nhắm chặt mắt, nhíu mày, một đôi chân đẹp xếp thành hình chữ bên trong, không ngừng run rẩy. Tư thế từ phía sau tiến vào, cảm giác kích thích tuy rằng tương đối mãnh liệt, nhưng không thể nào trực tiếp nhìn thấy cảm nhận của mẹ, có chút đáng tiếc. Sau khi thúc vào một lúc, tôi tạm thời dừng lại, rút dương vật ra, rồi xoay người mẹ lại, ôm lên bàn bếp. Mẹ lại vô cùng phối hợp, chắc là muốn nhanh chóng kết thúc, để tránh gây ra động tĩnh. Chẳng qua tất chân và quần lót vẫn còn vướng ở chân, không thể nào hoàn toàn tách ra được, chỉ có thể khép lại với nhau, bị tôi ôm trong lòng, nhưng âm đạo ngược lại càng thêm khít khao. Tôi nhét dương vật lại một lần nữa vào trong âm đạo nhỏ, định hôn lên môi mẹ, mẹ lại tức giận quay mặt sang một bên, không cho tôi hôn. Tôi đưa cổ dài đuổi theo nửa ngày, mẹ né trái né phải, làm tôi không thể nào được như ý. Tôi dứt khoát ôm lấy hai chân mẹ, hạ bộ nhanh chóng làm tình trong âm đạo nóng bỏng của mẹ. Người mẹ ngửa ra sau, hai tay chống lên thớt, đôi chân đẹp đi tất đen gợi cảm bị ép phải gác lên vai tôi, ngón chân co quắp vào trong, cùng với những cú thúc của dương vật, lơ lửng giữa không trung khẽ lắc lư. Thớt va chạm vào bàn bếp, phát ra những tiếng động nặng nề. Mẹ dồn dập rên rỉ thở gấp, chậm một chút, a, chậm một chút. Tôi ép nửa người trên về phía trước, hạ bộ duy trì tốc độ cao ra vào, thân dương vật thô to theo đó không ngừng mang ra những dòng dâm thủy trong suốt. Mẹ trước sau mày nhíu chặt, cắn môi dưới, không chịu dễ dàng phát ra tiếng, chắc là do hoàn cảnh, làm mẹ không thể nào hoàn toàn thả lỏng nội tâm. Bất đắc dĩ thân hình mẹ đầy đặn dễ chịu, dâm thủy trong âm đạo chảy không ngừng, đã hoàn toàn bán đứng cảm nhận thật sự của mẹ. Tôi áp mặt vào đôi chân đẹp đi tất của mẹ, hai tay đưa về phía vú béo tròn mềm mại, một bên xoa một bên làm tình, thầm nghĩ, cơ thể mẹ là của tôi, trái tim mẹ bây giờ cũng là của tôi, nếu thật sự có thể cưới mẹ làm vợ, bảo tôi làm gì cũng được. Nhưng tôi cũng biết đây là hy vọng xa vời, không chỉ đơn thuần là luật hôn nhân không cho phép, mà ngay cả cửa ải của mẹ cũng không qua được. Trong thoáng chốc, tôi càng thúc vào càng nhanh, quy đầu to lớn từng chút thẳng hướng đến tâm hoa tử cung mà đâm tới, làm tình đến mức mẹ hoa loạn chiến, nũng nịu rên rỉ không ngừng. Nhưng tôi cũng đã đến giới hạn rồi, rất nhanh thúc mạnh một hồi, rồi người thúc một cái, đưa dương vật vào đáy tử cung, phụt phụt, bắn tinh. Trong phòng bếp dần dần khôi phục lại yên tĩnh, tôi và mẹ nhìn nhau, từng ngụm thở hổn hển. Lần này bắn có chút nhanh, mẹ vẫn chưa kịp lên đỉnh, lòng tôi có chút áy náy. Buông tay, tôi thả một đôi chân đẹp của mẹ xuống khỏi vai, sau đó từ từ rút dương vật ra. Mẹ chậm lại một chút, hai chân chạm đất, chỉnh lại quần áo một chút, liếc tôi một cái, rồi đẩy tôi ra đi ra ngoài. Có lẽ do thời gian hơi dài, máu huyết không thông, mẹ lúc đi đường có vẻ rất không tự nhiên, có chút khập khiễng. Tôi vô tình nhìn xuống dưới, tinh dịch trắng sữa đang thuận theo mặt trong đùi mẹ từ từ trượt xuống, trên chiếc quần tất màu đen, có vẻ đặc biệt chói mắt. Tôi muốn nhắc nhở mẹ một chút, nhưng còn chưa kịp há miệng, mẹ đã mở cửa phòng ra, đi ra ngoài. Tôi nghĩ mẹ chắc là vội vàng đi uống thuốc tránh thai và rửa ráy cơ thể. Huyền My vẫn còn đang ôn bài trong phòng, không hề nhận ra điều gì khác thường, tôi nhân cơ hội lẻn về phòng mình. Mẹ không nói gì cả, thay một bộ quần áo khác, sau khi tắm rửa xong, lại tiếp tục vào bếp nấu cơm, thật giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Ăn cơm tối xong, Huyền My trở về phòng tiếp tục ôn bài, trái tim không yên phận của tôi, lại một lần nữa xao động. Tôi nhân lúc mẹ không chú ý, từ phía sau ôm chặt lấy mẹ, làm một màn vương lão hổ cướp dâu, cứng rắn kéo vào phòng ngủ. Mẹ biết rõ tôi muốn làm gì, nhưng lại không dám gây ra động tĩnh gì, tượng trưng từ chối vài cái. Rồi theo đó cửa phòng đóng lại, không còn âm thanh gì nữa. Đêm nay, lại là một đêm không ngủ. Từ đó về sau, tôi và mẹ như thể đã đạt được một sự ăn ý nào đó, bình thường tôi không thể tùy tiện về nhà, chỉ có nhận được điện thoại của mẹ, tôi mới có thể trở về. Có khi nửa tháng, có khi một tháng, về đến nhà, tự nhiên không thể nào tránh khỏi một phen mây mưa. Mẹ hình như cũng ngày càng thoải mái hơn, quan hệ mẹ con chúng tôi cũng ngày càng kỳ lạ. Tuy rằng không ai trong chúng tôi nói rõ ràng, vẻ mặt ngoài vẫn là mẹ con đối xử, nhưng bí mật lại giống như một đôi tình nhân ở riêng hai nơi. Tôi cuối cùng vẫn luôn vô tình thăm dò nội tâm mẹ, muốn biết thái độ thật sự của mẹ đối với tôi. Mẹ lại che giấu vô cùng tốt, trước sau làm người ta không đoán ra được. Đương nhiên, để làm mẹ hài lòng, về mặt học tập tôi cũng cố gắng hết sức. Tôi cảm thấy mẹ nói vẫn rất có lý, nếu tương lai tôi muốn có thành tựu lớn hơn. Thì không nên chỉ nhìn vào chút lợi ích trước mắt. Trong mắt tôi, một tháng có thể kiếm được 1.000.000 đồng tiền đã là chuyện rất giỏi rồi, nhưng đối với mẹ mà nói, so với cơ hội học đại học, thì quả thực không đáng kể. Cứ như vậy mãi cho đến kỳ nghỉ hè, sau khi Huyền My thi đại học xong, cùng bạn học đi du lịch. Vốn dĩ Như Ý cũng đề nghị hai chúng tôi cùng nhau đi chơi, nhưng tôi lại khoảnh khắc cũng không nỡ rời xa mẹ, kỳ nghỉ dài hiếm có, chỉ muốn ở bên cạnh mẹ. Huyền My không ở nhà, tôi trực tiếp dọn vào phòng ngủ của mẹ. Mẹ sớm đã thích ứng với cuộc sống như thế, đối mặt với sự đòi hỏi không biết ngày đêm của tôi, ban đầu còn tương đối rộng lượng, dần dần, liền có chút ý kiến. Sáng hôm đó, tôi tỉnh dậy từ trong mơ, thấy mẹ đang nằm một bên nghịch điện thoại, hỏi một câu, mấy giờ rồi? 9 giờ rưỡi. Tôi liếc nhìn mẹ một cái, nghi ngờ hỏi, muộn thế này rồi à? Sao không đi làm, hôm nay nghỉ? Đâu phải lễ Tết gì đâu, cũng không phải cuối tuần, sao lại nghỉ? Mẹ không thể xin nghỉ một ngày được à? Ừm, có thể. Tôi đã dần dần thích ứng với ánh sáng trắng chói mắt ngoài cửa sổ, lại một lần nữa nằm ườn ra gối, muốn ngủ thêm một giấc nữa. Tối hôm qua cùng mẹ giày vò nửa đêm, mệt đến lả người, mùi vị dâm mỹ còn sót lại trong phòng, làm tôi lại có chút dục dịch. Tôi lén lút đưa tay đặt lên đùi mẹ, mẹ nhìn cũng không thèm liếc nhìn tôi một cái, nắm lấy một phen ném sang một bên. Tôi lại không biết xấu hổ đưa tay tới, lần này mẹ tức giận, tát mạnh vào sau gáy tôi một cái, cảnh cáo, đừng có mà được voi đòi tiên. Tôi rất hưởng thụ loại hành động nhỏ này giữa các cặp tình nhân, nhất là lúc ngủ chung một giường với mẹ thì càng thêm khiến người ta hứng thú dạt dào. Tôi mạnh mẽ vén chăn lên, mẹ tưởng tôi muốn tấn công bất ngờ, bày ra tư thế phòng ngự, tôi lại xoay người xuống giường, đi vệ sinh cho tiện. Đợi lúc quay lại, tôi bỏ dép lê trên chân ra, phi thân xông về phía mẹ, mẹ không kịp đề phòng, hai người quấn lấy nhau. Tôi ôm lấy eo mẹ, liên tục chui vào ngực mẹ, mẹ véo tai tôi, dùng sức kéo sang một bên. Sau một hồi náo loạn, mẹ nghiêm khắc cảnh cáo, ngồi dậy, mẹ tức giận đấy. Tôi có thể phân biệt được mẹ là thật sự tức giận hay là giả vờ tức giận, ít nhất trong tình huống trần truồng trong phòng ngủ, loại cảnh cáo này phần lớn không có sức uy hiếp gì. Tôi ôm lấy eo mẹ, vẫn liên tục không ngừng chui vào khe vú béo tròn, nhưng rất nhanh liền biết mùi, mẹ liên tục vỗ vào đầu tôi vài cái, lúc này tôi mới đau đớn ngồi dậy. Mẹ trừng mắt nhìn tôi, lạnh lùng nói, xong rồi, mẹ có lời muốn nói với con. Tôi ngồi thẳng người dậy, xoa gáy, vẻ mặt tủi thân nhìn mẹ. Mẹ buông điện thoại xuống, ánh mắt lại nhìn sang một bên. Một lát sau, trầm giọng nói, con không thể cứ như vậy mãi được. Lòng tôi trùng xuống một chút, vội hỏi, loại nào ạ? Mẹ quay đầu trừng mắt nhìn tôi, con cả ngày cứ lằng nhằng không dứt như vậy, không biết tiết chế, đối với cơ thể thật sự không tốt, con có biết không? Vốn tưởng mẹ muốn nói đến mối quan hệ của hai chúng tôi, nghe mẹ nói vậy, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói, con tuổi trẻ khỏe mạnh. Không thành vấn đề. Chính vì tuổi trẻ mới không biết tiết chế, đợi đến khi con già đi rồi sẽ hối hận. Vậy làm sao bây giờ? Mắt tôi đảo một vòng, hay là, mua một con ba ba về hầm một chút? Mẹ không khỏi tức giận, mẹ thấy nên hầm con thì có. Mẹ mới không nỡ đâu. Mẹ vẻ mặt nghiêm túc, con đừng có ở đây mà cợt nhả nữa, nói cho con biết chuyện nghiêm túc đây. Mẹ đã suy nghĩ kỹ rồi, từ hôm nay trở đi. Con không được phép ngủ trong phòng mẹ nữa. Hả, tôi có chút không tình nguyện. Còn nữa, sau này một tuần, mẹ có chút ấp úng, một tuần chỉ có thể có một lần. Hả, lần này thì tôi thật sự không vui, một lần ít quá vậy. Đã đủ khoan dung rồi, còn lằng nhằng nữa, thì một lần cũng không có đâu. Không phải, mẹ nói thế này có chút quá hà khắc rồi. Còn mãi mới được nghỉ về nhà, mẹ lại một tuần một lần, một tháng mới có 4 lần. 2 tháng mới có 8 lần. Điều này cũng, đây cũng quá ít rồi. Mẹ liếc tôi, chuyện này không có đường cò kè mặc cả đâu. Thôi được rồi, mau dậy đi. Đừng có ở trong chăn nữa. Tôi một đầu ngã ngửa ra, bực bội nói, sau này cũng không cho con ngủ trong phòng mẹ nữa. Vậy con phải ngủ cho đủ giấc một lần mới được. Mẹ không nói hai lời, nắm chặt lấy tai tôi, một phen kéo mạnh. Tôi vừa định nói gì đó, thì điện thoại bỗng nhiên vang lên, đưa tay mò lấy xem. Là Như Ý gọi đến. Tôi theo bản năng liếc nhìn mẹ một cái, mẹ lại nói, con nhìn mẹ làm gì? Bạn gái con gọi điện thoại tìm con đấy. Tôi bĩu môi, bấm nút trả lời, đồng thời mở loa ngoài. Anh tỉnh ngủ chưa? Như Ý nói chuyện giọng yếu ớt, có vẻ hơi mệt mỏi. Tỉnh rồi, em sao vậy? Thức cả đêm à? Không, bây giờ anh có thể ra ngoài được không? Em có chút việc muốn thương lượng với anh một chút. Có chuyện gì mà không thể nói trong điện thoại được à? Vẫn là gặp mặt trực tiếp nói đi. Như ý có chút khác thường, tôi theo bản năng cảm thấy, trong này có chuyện. Tôi lại liếc nhìn mẹ một cái, nói, thôi được rồi, vậy anh đến nhà em tìm em nhé. Đến công viên Tử Đàn đi. Cúp điện thoại xong, tôi nhảy xuống giường, một bên mặc quần áo một bên nói, em đi gặp Như ý một chút, chưa về ăn cơm. Mẹ có gì muốn ăn không? Trạng thái của Như ý không tốt lắm, chắc là gặp phải chuyện gì khó khăn rồi. Còn ở bên cạnh nó một chút, hai đứa buổi trưa cứ ở ngoài ăn đi. Đừng về nữa, mẹ đối với Như ý trước nay vẫn rất tốt, nhất là sau khi mối quan hệ của hai chúng tôi trở nên phức tạp, có lẽ là đối với Như ý, người bạn gái chính thức này, có chút áy náy trong lòng. Nhưng ai mà biết được, con đi xem một chút trước đã, không có việc gì con sẽ về. Sau khi tôi mặc quần áo chỉnh tề, vào nhà vệ sinh tắm rửa qua loa, sau đó quay lại phòng ngủ mẹ lấy điện thoại, chuẩn bị ra ngoài, đúng lúc này, chuông điện thoại của mẹ reo lên. Tôi theo bản năng nhìn qua, chỉ thấy mẹ cúi đầu liếc nhìn số điện thoại hiển thị, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía tôi, thần sắc lại có vẻ hơi hoảng hốt. Điện thoại của ai vậy ạ? Liên quan gì đến con? Mau đi đi. Tôi tuy rằng cảm thấy phản ứng của mẹ có chút kỳ lạ, nhưng cũng không nghĩ nhiều, vội vã ra khỏi nhà. Khi tôi đến công viên, Như ý đã đợi ở dưới đình nghỉ mát. Xung quanh còn có mấy ông già bà cả đang nói chuyện phiếm, chỉ có nó lặng lẽ ngồi đó, cúi đầu, thần sắc có chút u buồn, cùng với hoàn cảnh náo nhiệt xung quanh có vẻ hơi không hợp nhau. Mẹ nói đúng, nó chắc hẳn đã gặp phải chuyện gì phiền phức rồi. Tôi lặng lẽ đi đến sau lưng nó, vỗ mạnh vào vai nó một cái, hét lớn một tiếng, hi. Như ý sợ đến giật nảy mình, mạnh mẽ quay đầu lại, nhìn thấy là tôi, thở phào một hơi, giọng yếu ớt nói, anh đến rồi. Tôi ngồi xuống bên cạnh nó, hỏi, em sao vậy? Giống như cà tím bị sương đánh vậy, ủ rũ không chút sức sống. Như ý cúi đầu, không lên tiếng, tôi nhìn chằm chằm vào gương mặt nhỏ của nó cẩn thận quan sát một lúc, thăm dò hỏi, là, nhà em xảy ra chuyện gì à? Như ý quay đầu sang một bên, vẫn không lên tiếng. Có liên quan đến mẹ em à? Không có. Vậy là chuyện gì? Nó lại không nói gì. Tôi sốt ruột đến vào đầu bứt tai, cô nương ơi, cô có chuyện gì, thì nói với tôi đi chứ. Cô cứ buồn bực trong lòng để tôi đoán, tôi muốn quan tâm cô cũng không biết bắt đầu từ đâu. Như ý nhỏ giọng nói, em có thai rồi. Hả, tôi sững lại một chút, cái gì? Một ông cụ chống gậy bên cạnh nói nó có thai rồi. Tôi quay đầu nhìn về phía ông cụ dùng gậy chống xuống đất, trừng mắt nhìn tôi, cậu nhìn tôi làm gì? Nhìn đối tượng của cậu đi chứ. Tôi quay đầu nhìn về phía Như ý, hỏi có thai à? Như ý gật đầu. Không phải, tôi có chút mờ mịt, đang yên đang lành, sao lại có thai được chứ? Ông cụ lại lên tiếng, tôi nói này cậu nhóc, đối tượng của cậu sao lại có thai, cậu không biết à? Tôi đương nhiên biết, không phải ông cụ, ông có thể nào đừng chen vào nữa được không? Ông cụ cười nhạo nhìn tôi chen vào cái gì chứ? Đây không phải là chuyện của cậu sao? Tôi á khẩu không trả lời được, cười khổ nói với Như ý, đi thôi, chúng ta đổi chỗ khác nói chuyện đi. Chúng tôi đi đến một góc yên tĩnh, tôi dịu dàng hỏi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Em thật sự có thai à? Như ý gật đầu, ban đầu tôi còn có chút kinh ngạc, bây giờ bình tĩnh lại, lòng bình khí hòa hỏi, bao lâu rồi? 2 tháng. Cũng giống như tôi nghĩ, bình thường ngoài việc về nhà ân ái với mẹ ra, tự nhiên cũng không thể nào lạnh nhạt với bạn gái chính thức được. Thỉnh thoảng cũng phải nộp chút thuế má. Lần đó 2 tháng trước, thế nào cũng không bắn ra được, cuối cùng liền tháo bao ra, xuất tinh vào trong. Lúc đó Như ý còn mắng tôi một trận, tôi còn nói không sao. Không ngờ, nói với mẹ em chưa? Chưa. Vậy, em nghĩ thế nào? Như ý cúi đầu, bĩu môi, em cũng không biết. Tuy rằng tôi có chút kinh ngạc, nhất thời khó có thể chấp nhận, nhưng trong lòng lại mơ hồ có chút vui mừng. Dù sao lần đó mẹ phá thai, tuy rằng sau này không ai nhắc lại nữa, nhưng vẫn luôn đè nặng trong lòng tôi, vẫn chưa quên. Tôi muốn để Như ý sinh con ra, nhưng cũng không biết nó nghĩ thế nào, dù sao sinh con chính là Như ý, hơn nữa còn đang đi học, ở trường mà mang cái bụng lớn, khó tránh khỏi bị người ta dị nghị. Như ý thấy tôi không nói gì, liếc mắt đánh giá tôi, nhẹ giọng hỏi, anh muốn đứa bé này à? Lòng tôi sững lại, nhất thời cũng không biết nên nói gì cho phải. Trong lòng dâng lên một tia cảm động, trên thế giới này ngoài mẹ ra, người hiểu tôi nhất chính là con bé trước mắt này. Tôi không tỏ thái độ rõ ràng, hỏi ngược lại, em nghĩ thế nào? Em không biết, lời tuy nói như vậy, nhưng tôi mơ hồ cảm nhận được, nó cũng muốn đứa bé này. Nhưng hai chúng tôi dù sao vẫn còn là học sinh, vừa không có thu nhập, tương lai cũng không xác định, nói trắng ra vẫn còn là trẻ con, nếu thật sự sinh ra, chúng tôi có năng lực nuôi nấng nó không? Hay là, trước tiên cứ nói chuyện này với mẹ em đi. Như Ý không tỏ thái độ rõ ràng. Tôi cũng không biết nghĩ gì, đưa tay tới, đặt lên bụng nó, nhẹ nhàng vuốt ve một chút. Như Ý theo bản năng dùng sức vỗ một cái, mắng, anh có thể nào đứng đắn một chút được không? Tôi vẻ mặt tủi thân nói, anh muốn chào hỏi con gái của anh một tiếng, sao lại không đứng đắn rồi hả? Sao anh lại xác định em mang thai con gái chứ? Anh thích con gái. Vậy em mà mang thai con trai thì sao? Tôi cười nói, vậy cũng không sao cả, nhiều nhất cũng chỉ là nghịch ngợm một chút thôi. Như Ý nhíu mày, ghét bỏ nói, nghịch ngợm giống như anh thì phiền phức lắm. Lời nói ở giữa, không khí khó xử nặng nề đó dần dần biến mất không thấy, cuối cùng lựa chọn, là một chút khát khao tốt đẹp đối với cuộc sống tương lai. Mặc kệ nói thế nào, chuyện này quan hệ trọng đại, nhất thời cũng không thể nào quyết định được, thấy sắp đến trưa rồi, trước hết tìm một quán cơm ăn đã. Chúng tôi một bên ăn cơm một bên nói chuyện phiếm, qua lại quen biết nhau bao nhiêu năm như vậy, đã sớm có chút chai sạn rồi, đột nhiên có một đứa bé, lại mang đến cho mối quan hệ của chúng tôi một chút hy mới. Như Ý đột nhiên hỏi một câu, hay là, chúng ta kết hôn nhé? Tôi sững người, nhất thời không biết nên đáp lại thế nào. Cũng không phải nói chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn, chỉ là cảm thấy có chút còn quá sớm. Hơn nữa, quan hệ giữa tôi và mẹ, vẫn chưa hoàn toàn xác định, có chút thật sự không rõ ràng. Anh không muốn à? Như Ý hỏi. Không phải là vấn đề anh có muốn hay không, mà là mẹ em có đồng ý không? Mẹ ấy đối với anh vẫn còn có chút ý kiến đấy. Mẹ em, tuy rằng miệng thì chửi anh, nhưng cũng chỉ là nói vậy thôi, không để trong lòng lắm đâu. Nhưng em cũng chỉ là nói vậy thôi, cũng không muốn, cũng không ép buộc. Như Ý tuy rằng giọng điệu bình thường, một bộ dạng thờ ơ không quan tâm, nhưng thực tế lại cho người ta một cảm giác vô cùng khát khao. Vậy, em định sinh đứa bé ra à? Có lẽ thái độ của tôi có chút mập mờ, nó có chút không vui, tức giận nói, em không biết. Chương 79 Phần 79 chinh phục mẹ sinh khó tính 7. Một Như Ý mang thai. Đang nói chuyện thì có hai người đi tới, một nam một nữ, ngồi xuống bàn bên cạnh. Chỉ nghe người đàn ông nói, muốn ăn gì, em chọn đi. Người phụ nữ đáp lại, anh mời khách, anh chọn đi. Tôi mạnh mẽ sững người. Giọng nói này thật sự quá quen thuộc. Tôi quay đầu nhìn lại, người phụ nữ kia đang đẩy thực đơn về phía người đàn ông, đúng là mẹ. Mà người đàn ông kia cũng có chút quen mặt. Rất giống là cấp trên của mẹ, ông Lý Tổng nào đó. Vài năm không gặp, bộ dạng ngược lại không có gì thay đổi lớn, vẫn mang một cặp kính gọng vàng, lịch sự nho nhã. Người này tuy rằng không phải kẻ xấu gì, cũng từng nghe mẹ nói qua, năng lực làm việc của ông ta rất mạnh, nhưng tôi biết ông ta có ý tứ đó với mẹ, cho nên ấn tượng đối với ông ta không tốt lắm. Như Ý thấy tôi quay đầu ngẩn người, thuận theo ánh mắt tôi nhìn qua, cũng sững người, thuận miệng gọi, dì Huyền Anh. Mẹ quay đầu nhìn lại, rõ ràng sững lại một chút, cùng ánh mắt tôi chạm vào nhau, thần sắc có chút hoảng hốt, có chút khó xử, còn có chút không biết làm sao. Tâm trạng của tôi có chút phức tạp, nhất thời lại quên chào hỏi, ngược lại là mẹ lấy lại bình tĩnh, cười nói, các con cũng ở đây ăn cơm à. Thật đúng lúc, hay là, chúng ta cùng nhau ăn đi. Mẹ còn chưa mở miệng, tôi cười nhạo nói, hai người này đều sắp ăn xong rồi, dì bảo người ta đến ăn đồ thừa cơm thừa của chúng ta à. Lời này mặc dù là nói với Như Ý, nhưng chút tính khí nhỏ nhặt này trong lòng quả thật không lừa được mẹ. Mẹ liếc tôi một cái, cười mà như không cười, các con vận khí tốt, có người thanh toán. Ăn xong rồi thì đi đi, vốn dĩ chúng tôi ăn cũng không còn nhiều, chuẩn bị thanh toán, bị mẹ nói như vậy, tôi lại không muốn đi nữa. Mẹ nó ngồi dựa vào lưng ghế, làm ra vẻ đại gia, cười nói, tôi mời bạn gái ăn cơm, làm sao có thể để người khác trả tiền chứ? Ông Lý Tổng có chút không biết tình hình, cười nói, chuyện thuận tay thôi mà. Sau đó gọi nhân viên phục vụ, tính toán thanh toán cho chúng tôi. Tôi vội vàng ngăn cản, đừng, lòng tốt xin nhận. Tiền của tôi mang đủ rồi. Mẹ cười nói, có người muốn làm người giàu có, thì cứ để anh ta làm đi. Cũng thừa tiền một bữa cơm của con. Lúc này, cả ông Lý Tổng và Như Ý đều phát hiện không khí có gì đó không đúng. Như Ý liên tục nháy mắt với tôi, hình như có ý muốn hỏi. Ông Lý Tổng ngoài việc cười khó xử ra, cũng không biết nên nói gì, dù sao đây là chuyện giữa hai mẹ con chúng tôi, người ngoài cũng không hiểu tình hình. Không khí nhất thời rơi vào khó xử, không ai nói gì. Mẹ vốn có chút hoảng loạn, bây giờ ngược lại tức giận, cầm lấy thực đơn một hơi gọi 7-8 món, món nào cũng là món lớn món chính, tôi thầm tính trong lòng, thế nào cũng phải 5-600 đồng. Người khác cũng không biết hai mẹ con chúng tôi đang giận dỗi chuyện gì, cứ như một cặp tình nhân, làm loạn đến mức không tự nhiên, ai cũng không thèm để ý đến ai. Chuyện Như Ý mang thai còn chưa công khai, không tiện nói ra, ngồi ở đó cùng tôi làm bóng đèn. Trong lòng tôi cũng không nói ra được là cảm giác gì, dù sao cũng có chút tức giận cũng không phải vì mẹ cùng người đàn ông khác đi ăn cơm, mà là thái độ của mẹ. Nhưng sau đó, tôi cũng thấy hành vi của mình có chút nhàm chán ngây thơ. Đứng dậy nói với Như Ý, đi thôi. Sau đó liền đi thanh toán, mãi cho đến khi vừa ra đến cửa mới quay đầu nhìn lại một cái, mẹ cũng đang xoay người nhìn về phía này, cùng ánh mắt tôi chạm vào nhau, liền vội vàng quay đi. Sau khi ra khỏi cửa, Như Ý hỏi tôi, anh lại cãi nhau với mẹ anh à? Không có. Vậy anh với mẹ anh giận dỗi chuyện gì? Ai mà giận dỗi? Em vừa không ngốc cũng không mù, không nhìn ra được à? Chuyện này ngay cả chính tôi cũng không nói rõ ràng được, tự nhiên cũng không có cách nào giải thích với nó, dứt khoát chuyển chủ đề sang chuyện đứa bé. Ý của tôi là, tìm cơ hội đi nói chuyện thẳng thắn với mẹ nó, càng nhanh càng tốt. Như Ý nghĩ nghĩ, rồi gật đầu đồng ý, nhưng thời gian cụ thể còn phải cẩn thận suy tính một chút. Lúc về nhà, mẹ vẫn chưa về, tôi một mình nằm trên ghế sofa trong phòng khách, càng nghĩ trong lòng càng không thoải mái. Tuy rằng tôi biết mẹ cùng người đàn ông khác một mình ra ngoài đi ăn cơm cũng không thể đại biểu cho điều gì, nhưng sự ghen tuông vẫn không kiểm soát được mà lan tràn trong lòng. Tôi nghĩ có lẽ là vì cuộc điện thoại buổi sáng đó, phản ứng của mẹ trông có chút khác thường, rất khó không khiến người ta nảy sinh liên tưởng. Thật ra cẩn thận nghĩ lại, tôi nên vui mừng mới phải, khoảnh khắc mẹ nhìn thấy tôi trong quán cơm đó, phản ứng thất kinh, đó không phải là phản ứng nên có giữa mẹ con, đó là phản ứng chỉ có giữa những người yêu nhau mới có. Chứng tỏ mẹ không muốn để tôi nhìn thấy mẹ một mình ở bên người đàn ông khác. Mãi cho đến chập tối, mẹ cuối cùng cũng trở về, cúi đầu thay giày rồi liếc tôi một cái, không nói gì cả, cùng tôi chơi trò chiến tranh lạnh. Lòng tôi khó chịu, rõ ràng là mẹ và người khác phái một mình ra ngoài bị tôi bắt gặp, sao cảm giác lại còn tức giận hơn cả tôi vậy. Nhưng mẹ cứ tức giận như vậy, tôi cũng không muốn bị dắt mũi đi theo. Tôi đuổi theo mẹ vào phòng ngủ, không đợi tôi mở miệng. Mẹ xoay người muốn đuổi tôi ra ngoài, nói với tôi con vào làm gì? Không phải không cho con vào phòng mẹ sao? Ra ngoài đi ra ngoài. Cảm giác mẹ bây giờ giống như một cô gái nhỏ tùy hứng, có chút không thể nói lý. Tôi sống chết không chịu ra, mẹ đẩy tôi vài cái, rồi bỏ qua, quay lưng về phía tôi ngồi xuống mép giường. Im lặng một lát, tôi hỏi, mẹ không định giải thích một chút sao? Giải thích cái gì? Chuyện giữa trưa chuyện gì? Mẹ cùng ông Lý Tổng đó ăn cơm. Mẹ cùng ai ăn cơm, có cần phải xin chỉ thị của con không? Con cũng không phải cùng Như Ý đi ăn cơm sao? Con cùng Như Ý ăn cơm, mẹ là người nói trước mà. Ai, đây không phải là mẹ đề nghị sao? Mẹ lại không nói gì. Tôi lẩm bẩm nói, xét thấy mối quan hệ hiện tại của chúng ta, mẹ không nên giải thích rõ ràng với con sao? Giải thích cái gì, con có thể cùng bạn gái con ăn cơm. Mẹ thì không thể cùng cấp trên của mẹ ăn một bữa cơm bàn chút chuyện công việc à. Tuy rằng miệng thì nói không giải thích, nhưng đoạn văn sau lại nhấn mạnh, rõ ràng là cố ý nói cho tôi nghe. Lòng tôi nhẹ nhõm, có chút được voi đòi tiên, nói tiếp, vậy mẹ không cần phải giấu giếm. Mẹ xoay người trừng mắt nhìn tôi, An Đông, con quản ngày càng rộng đấy. Chuyện công việc của mẹ mà con cũng muốn nhúng tay vào phải không? Cái nhà này rốt cuộc ai làm chủ? Con đây không phải là quan tâm mẹ thôi sao? Con đây mà gọi là quan tâm à? Quan tâm mẹ con đi. Xem ra mẹ thật sự tức giận rồi, đến cả lời nói tục cũng buột miệng nói ra. Tôi giờ khóc giờ cười, đây không phải là đang quan tâm mẹ sao? Mẹ cũng ý thức được mình nói sai, có chút buồn cười, cố nén không cười thành tiếng. Bầu không khí vốn đang căng thẳng, hiểu lầm này cũng coi như là chuyện nhỏ thôi, làm cho rõ ràng là được rồi. Thôi được rồi. Mẹ phải thay quần áo, con ra ngoài đi. Khí này đấu vốn có chút vô lý hồ đồ, thật không rõ ràng, nhưng chuyện nhỏ cho qua là tốt nhất. Nhưng trong lòng tôi vẫn có một khúc mắc, kìm nén có chút khó chịu. Mẹ thay một bộ quần áo ở nhà rồi từ trong phòng ngủ đi ra, tôi tiến lên phía trước nói, mẹ, con đói bụng. Đói bụng thì không tự mình nấu cơm được à? Trong nhà không có gì để ăn cả, không có thì không mua được à? Vẫn đang đợi mẹ về nấu cơm đây, mẹ mà không về, thì con đói chết à? Không phải, tôi nhíu mày, mẹ rốt cuộc đang tức giận chuyện gì vậy? Con nói xem mẹ đang tức giận chuyện gì? Con biết, có một khoảnh khắc đó, con đúng là có chút ý nghĩ đó, con có nghi ngờ mẹ. Nhưng mà, nhìn thấy người phụ nữ mình yêu cùng người đàn ông khác ăn cơm, đây là phản ứng bình thường của đàn ông mà. Mẹ lườm tôi một cái, cũng giống hệt ba con. Hả? Lòng dạ hẹp hòi, miệng thì lải nhải, nhưng vẫn vào bếp nấu cơm. Tôi theo vào bếp, định bắt chuyện làm thân, vừa nói được hai câu, mẹ nhíu mày, trông có vẻ rất khó chịu, đẩy tôi ra rồi chạy ra ngoài. Tôi theo đến nhà vệ sinh, thấy mẹ gục trước bồn rửa mặt không ngừng nôn khan. Tôi vội vàng đi qua nhẹ nhàng vỗ lưng mẹ, đau lòng hỏi, sao vậy? Có phải ăn phải thứ gì không tốt rồi không? Mẹ không để ý đến tôi. Tôi không nhịn được nói móc một câu, giữa chưa ăn nhiều lắm à? Cút, mẹ đưa tay đẩy tôi sang một bên, trừng mắt nhìn tôi hồi lâu, rồi tức giận bỏ ra khỏi nhà vệ sinh. Tôi có chút hối hận, vốn dĩ vừa mới hòa hoãn một chút, lại ở không đi gây sự, đây là tội gì đến vậy chứ? Nhớ lại quy định mới của mẹ buổi sáng, sau bữa cơm tối, tôi nhân lúc mẹ không chú ý, chạy vào phòng ngủ mẹ, cởi quần áo nằm trên giường, lại không chịu đi. Mẹ vừa bực mình vừa buồn cười, vốn không có cách nào với tôi, đưa tay kéo nửa ngày cũng không kéo được, cuối cùng tức giận nói con cứ nằm đó đi. Sau đó liền đi tắm rửa, nằm trên giường đang lúc nhàm chán, điện thoại mẹ bỗng nhiên vang lên, vốn định cầm lấy đưa cho mẹ, nhưng mạnh mẽ nhớ ra điều gì đó, do dự một chút, rồi cầm lấy. Màn hình hiển thị, bác sĩ Lưu. Tôi ngẩn người, không bấm nút trả lời, một lát sau, tiếng chuông liền ngừng. Tôi lật xem lịch sử cuộc gọi của mẹ, buổi sáng chỉ có một cuộc điện thoại, chính là bác sĩ Lưu này gọi đến. Xem ra thật sự là tôi đã hiểu lầm, nghĩ đến mẹ chắc là cơ thể không thoải mái, nên đã hẹn trước bác sĩ. Nhưng vào lúc này, mẹ tắm rửa xong trở về, vừa vào cửa liền nhìn thấy tôi nằm ườn trên giường, trong tay cầm điện thoại của mẹ đang ngẩn người, không khỏi nhíu mày, lạnh lùng quát, An Đông. Con trộm xem điện thoại của mẹ à? Tôi giật nảy mình, vội vàng đặt điện thoại xuống. Giải thích, điện thoại của mẹ reo, con đang định gọi mẹ đây. Mẹ bước nhanh tới, một tay giật lấy, lật xem vài cái, rồi nhìn tôi chằm chằm, con có hiểu được phải tôn trọng quyền riêng tư của người khác không? Con! Ra ngoài, tôi còn chưa kịp mở miệng, đã bị mẹ kéo tay, đuổi ra khỏi phòng ngủ, sau đó, rầm, một tiếng, đóng sầm cửa lại. Sau khi trở về phòng, nằm trên giường cẩn thận nghĩ lại những chuyện xảy ra hôm nay. Hành vi của tôi mặc dù có chút lỗ mãng có chút không ổn, nhưng phản ứng của mẹ cũng có chút khác thường, nghĩ tới nghĩ lui, hay là cả hai chúng tôi đối với mối quan hệ vừa là mẹ con lại vừa là người yêu này có chút xa lạ, nhất thời còn chưa biết nên chung sống thế nào. Tôi đoán mẹ có lẽ là bệnh bao tử tái phát, cho nên sáng sớm hôm sau liền hầm cháo nấu cơm, tính toán giúp mẹ làm ấm dạ dày. Mẹ dậy nhìn thấy bát cháo nóng hổi, hừ cười nói, vô sự mà ân cần. Tôi vội vàng cười làm lành nói. Hiếu kính mẹ của mình, hầu hạ vợ của mình, sao lại coi là vô sự mà ân cần chứ? Mẹ lườm tôi một cái, cũng không nói thêm gì nữa, ăn cơm xong liền đi làm. Tôi ở nhà không có việc gì làm, hầm một nồi canh gà, chia làm hai phần, trước tiên mang qua cho Như Ý. Như Ý có chút bất ngờ, cô nén ý cười, nói, vô sự mà ân cần. Hai người có phải đã bàn bạc xong rồi không? Cùng một lý do thoái thác. Như Ý không biết nói gì. Có chút nghi hoặc, tôi cũng lười giải thích với nó, thúc giục nó mau uống xong, tôi còn phải mang đi cho mẹ nữa. Tôi ngồi bên cạnh nó, một bên nhìn nó ăn canh, một bên đem những tài liệu về thai phụ mà hôm qua cha được dặn dò rõ ràng với nó. Như Ý thở dài, vẻ mặt oán giận nói, cũng không biết anh quan tâm em, hay là quan tâm đứa bé trong bụng em nữa. Quan tâm em không phải là quan tâm đứa bé sao, quan tâm đứa bé không phải cũng giống như quan tâm em à. Trước đây đối với em yêu thì đáp không yêu thì thôi, bây giờ ngược lại lại cẩn thận. Em thật đúng là mẫu bằng tử quý, nói cứ như mình đáng thương lắm vậy, giống như phi tần bị thất sủng bị đày vào lãnh cung vậy. Yêu xa cách trở như vậy, một năm cũng không gặp được mấy lần, cùng bị đày vào lãnh cung có gì khác biệt. Như Ý thở dài, im lặng một lát, rồi nhỏ giọng nói, hay là, chúng ta kết hôn nhé. Tôi cúi đầu không nói, cũng không phải nói không muốn kết hôn, chỉ là luôn cảm thấy quan hệ với mẹ vẫn chưa ổn thỏa, luôn có một khúc mắc ở đó không giải quyết được. Tôi cũng biết mình với mẹ không thể nào trở thành vợ chồng thực sự, nhưng sợ một khi tôi kết hôn rồi, mẹ sẽ lấy cớ này, không bao giờ cho tôi cơ hội nữa. Như Ý thấy tôi do dự, có chút không vui, cúi đầu nói, anh vẫn chưa nghĩ ra à. Tôi vội vàng giải thích, không phải. Hai chúng ta bây giờ đều đang đi học, cách xa nhau như vậy, thật sự lập tức kết hôn, cũng không ở chung được. Anh thì không sao, anh lo lắng cho em. Em một mình mang thai ở trường, thì làm sao bây giờ? Không cần anh quan tâm, em tự mình có thể nghĩ cách. Thật ra đêm qua anh đã suy nghĩ kỹ rồi, hai chúng ta còn trẻ, đúng là lúc muốn phấn đấu. Còn chưa bước vào đời, lại có thêm một đứa trẻ, điều này, Như Ý nhìn tôi, anh không muốn đứa bé này nữa à? Anh đương nhiên muốn, nếu đứa bé này là anh mang thai, anh chắc chắn không chút do dự sẽ giữ lại. Nhưng mà, anh không có cách nào chia sẻ áp lực với em, anh không thể ích kỷ như vậy được. Hơn nữa, anh cảm thấy mẹ em sẽ không để em sinh đứa bé này đâu. Như Ý cúi đầu không nói, tính tình của dì Dung, tôi hiểu, nó còn hiểu hơn cả tôi nữa, những lời này của tôi, nó sớm đã nên nghĩ đến rồi. Im lặng hồi lâu, Như Ý cúi đầu, nhỏ giọng nói, em biết. Nhưng em sợ, sợ cái gì? Sợ anh thích người phụ nữ khác. Con bé ngốc này trực giác quả thật rất linh, tôi đúng là thích người phụ nữ khác, nhưng người phụ nữ đó nó có nghĩ nát óc cũng không thể nào nghĩ ra là ai. Tôi thở dài một tiếng, dịu dàng nói, Như Ý, em không cần phải dùng đứa bé để níu kéo anh đâu. Anh thề, đời này của anh ngoài Như Ý ra, tuyệt đối không thể nào cưới người phụ nữ thứ hai làm vợ. Như Ý nhìn tôi, vẻ mặt không có thay đổi gì. Tôi cứng họng nửa ngày, giờ khóc giờ cười nói, em có thể nào phối hợp với anh một chút, cảm động một chút được không? Như Ý nói, anh thề thì có ích gì, từ nhỏ đến lớn anh thề như cơm bữa, có bao giờ làm thật đâu. Em đây sắp làm mẹ rồi, đừng có mà nói năng linh tinh nữa. Con còn đang ở trong bụng em nghe đấy. Tôi nhìn đồng hồ một chút, rồi đứng dậy nói, anh đi trước nhé, em từ từ ăn, buổi chiều anh lại đến tìm em. Như Ý thấy trong tay tôi còn xách một chiếc cặp lồng giữ nhiệt, hỏi, đây là cho ai vậy? Mẹ anh, mấy ngày nay dạ dày mẹ không tốt, anh cũng hầm cho mẹ một phần. Dạ, Như Ý đáp một tiếng, không nói gì thêm nữa. Đến dưới lầu công ty của mẹ, đoán chừng lúc này mẹ chắc đang ở nhà ăn cơm, liền gọi điện thoại hỏi thăm một chút. Mẹ nhận điện thoại, giọng điệu vẫn không nóng không lạnh, hỏi tôi làm gì. Tôi vội vàng nói, mang cho mẹ một bát canh gà. Mẹ bây giờ đang ở đâu, con mang lên cho mẹ. Mẹ vội vàng nói, con không cần lên đây, ở dưới đợi đi. Mẹ xuống ngay, chỉ một lát sau, chỉ thấy mẹ từ trên lầu đi xuống, có chút ghét bỏ nói, con rảnh rỗi không có việc gì làm à, lại còn mang cơm cho mẹ. Con đây không phải là lo lắng cho mẹ sao? Dạ dày mẹ không tốt, lại còn hầm cho mẹ một nồi canh gà, làm ấm dạ dày. Nói rồi, đưa chiếc cặp lồng giữ nhiệt tới. Mẹ nhận lấy. Thở dài, con thật sự là, ngoài việc học không để tâm ra, làm gì cũng hăng hái như vậy. Chỉ cần có liên quan đến mẹ, con đều để tâm cả. Từ nay về sau, việc nhà mẹ cũng đừng quan tâm nữa, giặt quần áo nấu cơm dọn dẹp vệ sinh, con bao hết. Mẹ không cảm kích, hừ một tiếng, sắp thành ông nội trợ đến nơi rồi. Con là muốn ra ngoài kiếm tiền, mẹ không phải không cho sao. Ai, hay là thế này đi, mẹ ở công ty tìm cho con việc gì đó. Để con làm thêm kỳ nghỉ hè, kiếm chút tiền trải nghiệm cuộc sống, tiện thể còn có thể chăm sóc mẹ. Con thôi đi, gần đây tổng công ty đang thay đổi nhân sự, rối tung cả lên, con cũng đừng đến góp vui làm loạn nữa. Công chúa kế vị, vua nào triều thần nấy, cấp cao thay đổi nhân sự, lòng người hoang mang. Mẹ nhìn tôi một cái, tự giễu nói, hi, mẹ nói với con những thứ này làm gì, con cũng không hiểu. Lúc này, ông Lý Tổng mặc vest thẳng thớm từ bên cạnh đi qua. Nhiệt tình chào hỏi mẹ, nhìn tôi một cái, nói, tôi đến nhà ăn đợi chị trước nhé. Mẹ giơ chiếc cặp lồng giữ nhiệt trong tay lên, cười nói, con trai mang cơm cho tôi, không cần đến nhà ăn nữa đâu. Ông Lý Tổng cười cười, rồi đi. Tôi nhìn bóng lưng ông ấy, trong lòng có chút không vui, hỏi, hai người mỗi ngày đều cùng nhau ăn cơm à? Mẹ biết tôi có ý gì, lườm tôi một cái, gần đây công ty bận rộn, lúc ăn cơm thảo luận một chút chuyện công việc. Đoán mò cái gì chứ? Lòng dạ thật nhỏ nhen, lại truy hỏi mẹ thật sự không vui, tôi liền vội vàng nói sang chuyện khác, con cùng mẹ lên đi, mẹ ăn xong rồi con lại đi. Không cần, con mau về đi. Mẹ bận không chịu nổi, không rảnh tiếp đãi con đâu. Mẹ nói xong xoay người đi lên lầu, tôi muốn đi cùng, lại sợ mẹ tức giận, liền theo đúng giao hẹn tìm Như Ý. Thương lượng một buổi chiều, vẫn không có kết quả gì, nhưng nó lần đầu tiên mang thai, tâm trạng có chút không ổn định, ở bên cạnh nó nói chuyện, để nó thả lỏng một chút. Vốn định ở lại làm cho nó chút gì đó ngon ngon, nhưng nó bây giờ có phản ứng mang thai tương đối nghiêm trọng, không có khẩu vị gì, vừa hay dì Dung về, tôi liền cáo từ rời đi. Nhìn thái độ của dì Dung, chắc vẫn chưa biết con gái mình đã mang thai, không hiểu gì ấy sau khi biết Như Ý mang thai con của tôi, sẽ có phản ứng gì. Ách, nhất định rất đặc sắc. Trở về nhà, tôi bắt đầu sắp xếp việc nhà, cộng thêm nấu cơm, đợi mẹ sau khi trở về, việc gì cũng không cần làm, trực tiếp lên bàn ăn cơm. Mẹ cười nói, con ở nhà ngược lại lại tiện lợi, không cần ngày ngày ăn đồ ăn ngoài nữa. Cũng không biết mẹ rốt cuộc là đang khen tôi, hay là đang chế nhạo tôi. Tôi nói, có con ở đây, cả đời mẹ sẽ được ăn sung mặc sướng. Con đang cân nhắc, có phải nên đăng ký một lớp học nấu ăn, để nâng cao tay nghề một chút không? Con thôi đi, mẹ, nói được một nửa, mẹ bỗng nhiên biến sắc, đứng dậy chạy về phía nhà vệ sinh, tiếp đó là một trận tiếng nôn mửa. Tôi vội vàng rót một cốc nước ấm, đợi mẹ sau khi ra ngoài thì đưa tới, hỏi, bệnh này của mẹ có chút nghiêm trọng rồi, bác sĩ nói thế nào? Mẹ nhận lấy cốc nước, uống một ngụm, nói, mấy ngày nay bận rộn, chưa kịp đi. Tôi vừa định mở miệng, chợt nhớ lại Như Ý buổi chiều cũng không ngừng nôn mửa như thế này, trong lòng mạnh mẽ hiện lên một ý nghĩ. Tôi nhìn mẹ chằm chằm, há hốc mồm, muốn hỏi cũng không biết nên mở miệng thế nào. Mẹ nghi hoặc nhìn tôi, sao vậy? Mẹ, tôi do dự hồi lâu, cảm thấy cứ đường đột hỏi ra như vậy, cho dù có phải hay không, chắc mẹ cũng sẽ tức giận. Hơn nữa mẹ là người, từng có nhiều lần kinh nghiệm mang thai, chắc chắn hiểu rõ hơn cả tôi, nhìn thái độ của mẹ, không hề giống như đang mang thai. Con rốt cuộc muốn nói gì? À, không có gì à, chỉ là muốn mẹ uống nhiều nước, nghỉ ngơi nhiều, mau chóng dưỡng cho khỏe người. Cần con nói à? Quan tâm mẹ thôi. Cả đêm tôi ở trong phòng đi tới đi lui, đầu óc không ngừng suy nghĩ, mẹ rốt cuộc có phải mang thai không? Đợi đến ngày hôm sau khi mẹ đi làm, tôi lén lút lẻn vào phòng ngủ của mẹ, lật tìm bên trái bên phải, cuối cùng ở tầng dưới cùng của ngăn kéo tủ tìm được thứ tôi muốn tìm, que thử thai. Xem ra mẹ nhất định cũng đã nảy sinh nghi ngờ, cho nên mới mua que thử thai để thử. Nhưng tôi nghĩ kết quả thử chắc là phủ định, nếu không mẹ không thể nào bình tĩnh như vậy, hẹn bác sĩ cũng không đi khám. Tôi đang cân nhắc nên làm thế nào để thăm dò ý tứ của mẹ, thì Như Ý gọi điện thoại đến, bảo tôi mau đến nhà nó một chuyến, giọng điệu có chút gấp gáp, có chút sợ hãi. Tôi theo bản năng ý thức được sự việc có chút không ổn, vội hỏi nó xảy ra chuyện gì, Như Ý nói mẹ nó đã biết tất cả rồi. Thật ra chuyện này tôi sớm đã có chuẩn bị tâm lý, giấy không gói được lửa, cũng may mối quan hệ của hai chúng tôi quang minh chính đại, người đi đường đều biết, hơn nữa cũng đã trưởng thành rồi, đặt ở hiện tại cũng không coi là chuyện gì không thể để người khác biết được. Tôi an ủi nó vài câu, bảo nó bình tĩnh lại, sau đó thay một bộ quần áo, rồi chạy đến nhà nó. Mở cửa chính là Như Ý, mắt nó đỏ hoe, hốc mắt còn rưng rưng nước mắt. Tôi nhỏ giọng hỏi một câu, mẹ em có ở đó không? Như Ý nháy mắt với tôi, lén lút chỉ tay vào trong phòng. Dì Dung ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, hai tay khoanh trước ngực, chân bắt chéo, sắc mặt không tốt. Tôi đi đến trước mặt dì ấy, cúi người chào hỏi, cười ngây ngô hỏi, dì không đi làm à? Dì Dung liếc tôi một cái, không phản ứng lại tôi. Dì ấy không nói gì, tôi cũng không dám lên tiếng, cùng Như Ý ngoan ngoãn đứng một bên. Im lặng hồi lâu, dì Dung nói, đừng đứng nữa, ngồi xuống đi. Ôi, tôi gật đầu cười làm lành, kéo Như Ý định ngồi xuống ghế sofa, dì Dung trừng mắt có bảo con ngồi sao? Lúc này tôi mới hiểu ra, hóa ra lời này là nói với Như Ý. Như Ý lén nhìn tôi một cái, nói con đứng là được rồi. Bảo con ngồi thì cứ ngồi, dù sao cũng là mẹ ruột, có tức giận đến mấy, vẫn còn đau lòng con gái mình. Tuy rằng lời nói có chút lạnh lùng, nhưng không che giấu được sự quan tâm bên trong. Sau khi do dự một chút, Như Ý cẩn thận ngồi xuống. Chúng tôi không ai nói gì, nhìn nhau, như thể đang đợi đối phương tỏ thái độ trước. Tôi biết dì Dung bây giờ đối với ý kiến của tôi nhất định rất lớn, nói gì cũng là sai. Nhưng nếu không nói một lời nào, lại có vẻ có chút không có thành ý. Tôi đang nghĩ nên mở miệng thế nào, thì thì chuông cửa vang lên, dì Dung như thể đã biết trước, ra hiệu cho Như Ý đi mở cửa. Người đến là mẹ, trên người vẫn còn mặc bộ đồ công sở, xem ra là sau khi nhận được tin tức liền vội vã chạy đến, quần áo cũng không kịp thay. Lồng ngực mẹ cao vút lên xuống, hơi thở dồn dập, từ lúc vừa vào cửa đã bắt đầu trừng mắt nhìn tôi. Tôi cuối cùng cũng cảm thấy chuyện này không có gì to tát cả, mẹ tức giận như vậy, thật khiến tôi có chút bất ngờ, tôi còn tưởng mẹ đã biết Như Ý mang thai, chắc hẳn sẽ rất vui mừng đây. Mẹ ngồi xuống bên cạnh dì Dung, hỏi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Dì Dung hừ lạnh một tiếng, chị hỏi con trai cưng của chị đi. Mẹ quay đầu nhìn về phía tôi, hỏi, xảy ra chuyện gì? Con nói đi, là được, tôi lý nhí nói, Như Ý hình như có thai rồi. Mẹ nhíu mày, chuyện lớn như vậy, sao con lại không nói sớm? Tôi vừa định mở miệng, Như Ý vội vàng giải thích, là chúng con đã thương lượng rồi, tạm thời giữ bí mật trước, đợi nghĩ thông suốt rồi, lại, con im miệng cho mẹ. Dì Dung tức giận lườm nó một cái. Miệng nhỏ Như Ý bĩu ra, tủi thân nhìn về phía tôi. Tôi vội vàng nói đỡ, chúng con chỉ là muốn thương lượng trước để tìm ra một phương án giải quyết, sau đó mới nói với hai người. Mẹ trừng mắt nhìn tôi, hai đứa thương lượng cái gì? Chuyện lớn như vậy, hai đứa còn định tự mình quyết định phải không? Không phải nói chúng con muốn tự mình quyết định, chúng con, dù sao chúng con cũng là người trong cuộc phải không? Dù sao cũng phải để chúng con tự mình làm rõ vấn đề trước chứ. Dì Dung hỏi, hai đứa thương lượng ra được cái gì rồi? Vẫn chưa à? Vậy hai đứa thương lượng cái gì chứ? Toàn làm chậm trễ công sức, cũng không trách dì Dung tức giận. Thực tế tôi cũng biết, cái gọi là thương lượng của chúng tôi, thực tế chính là sợ hãi, nhút nhát, không dám để hai mẹ biết, có thể kéo dài được lúc nào thì hay lúc đó. Thấy tôi không lên tiếng, dì Dung đưa mắt nhìn về phía mẹ, như thể muốn mẹ tỏ thái độ. Chuyện mang thai này mặc dù là do cả nam và nữ cùng nhau hoàn thành, nhưng theo quan niệm truyền thống, luôn cảm thấy nhà gái chịu thiệt nhiều hơn một chút, mẹ nhất thời cũng không biết nên nói gì, trong mắt mang theo chút xin lỗi. Mẹ lắc đầu thở dài nói, chuyện này, ai ra? Vốn là một chuyện tốt, nếu muộn thêm 2 năm nữa, đợi chúng nó tốt nghiệp rồi, thì tốt biết mấy. Chị có ý gì? Dì Dung híp mắt, liếc xéo mẹ. Không có ý gì cả. Chỉ là nói, qua 2 năm nữa chúng nó không phải tốt nghiệp rồi sao, liền có thể trực tiếp kết hôn rồi. Như Ý mạnh mẽ ngồi thẳng người dậy, nói, chúng con bây giờ liền có thể kết hôn. Im miệng, dì Dung lạnh lùng quát, có bảo con nói chuyện không? Đây là chuyện của riêng con, sao con lại không thể nói chuyện được chứ? Như Ý ưỡn cổ lên, đôi mắt đỏ hoe, rưng rưng nước mắt, vẻ mặt cuột cường. Con cứng đầu phải không? Dì Dung cao giọng lên. Lại hỏi một lần nữa, con cứng đầu phải không? Hai mẹ con đối đầu nhau, nhìn tư thế, chắc trước khi chúng tôi đến, hai người đã cãi nhau rồi. Tâm tư của Như Ý tôi hiểu, nó tuy rằng sợ mẹ nó, nhưng sâu thẳm trong nội tâm lại có một chút tính phản nghịch, bình thường một bộ dạng con gái ngoan ngoãn, nhưng lén lút lại luôn thích làm những hành động nhỏ. Nhưng, giống như bây giờ công khai đối đầu với mẹ nó, thì vẫn rất ít gặp. Người Như Ý run rẩy, nó bây giờ rất kích động. Tôi sợ cứ tiếp tục ầm ĩ nữa, thật sự sẽ làm dì Dung nổi cáu, nhanh chóng kéo tay áo nó, ra hiệu cho nó đừng làm loạn nữa. Mẹ cũng theo đó khuyên giải, nói chuyện nghiêm túc đi chứ. Chị chấp nhặt với con bé làm gì? Dì Dung lườm mẹ một cái, không khách khí nói, chứ không phải con trai nhà chị mang thai, chị không sốt ruột thì có. Mẹ có lẽ cũng cảm thấy có chút đối lý, ngượng ngùng cùng dì ấy cãi nhau, vỗ vai dì ấy, nhỏ giọng khuyên nhủ, bình thường chị hay đùa với em. Nói Như Ý mà có thai, thì đứa bé sẽ theo họ của bà ngoại. Như Ý này thật sự có thai rồi, chị lại nổi cáu. Em đây không phải là đang nói đùa thôi sao? Đừng nói có phải là nói đùa hay không, dù sao chuyện cũng đã xảy ra rồi. Hơn nữa mối quan hệ của hai đứa nó, chị cũng sớm nên có chuẩn bị tâm lý rồi chứ. Chuẩn bị tâm lý gì chứ? Dì Dung lẩm bẩm một câu, rồi chỉ vào Như Ý nói, con trước tiên cứ học cho xong đi đã, những chuyện khác cũng đừng nói nữa. Ngày mai mẹ sẽ dẫn con đến bệnh viện, phá bỏ đứa bé này cho mẹ. Như Ý còn chưa lên tiếng, mẹ đã không chịu, nhíu mày nói, chị đừng có gấp gáp như vậy, trước tiên cứ bình tĩnh lại đã. Chuyện lớn như vậy, thế nào cũng phải thương lượng một chút chứ. Con gái của em nói chuyện với ai mà phải thương lượng à? Vậy con gái của chị một mình nó, nói được một nửa, mẹ bỗng nhiên biến sắc, tay che ngực chạy về phía nhà vệ sinh. Dì Dung và Như Ý vẻ mặt khó hiểu, nghi hoặc nhìn về phía tôi. Đợi mẹ sau khi trở về, dì Dung hỏi, sao vậy? Chị cũng có thai à? Mẹ lắc đầu, không có. Dạ dày không thoải mái. Dì Dung im lặng một lát, nói, sắc mặt chị không tốt lắm, chị về nghỉ ngơi trước đi. Em không sao, hay là, mẹ ngược lại nhìn về phía tôi, An Đông, con với Như Ý ra ngoài đi dạo một vòng đi, mẹ với dì Dung của con một mình tâm sự. Tôi biết ý của mẹ, kéo Như Ý, ra hiệu cho nó cùng tôi ra ngoài. Dì Dung cũng không ngăn cản, mấy ngày trước đối với các tình huống đều đã suy nghĩ kỹ càng, chuyện đã đến nước này, ngược lại không phản đối nữa. Tìm một quán nước giải khát, ngồi ngẩn người 2 tiếng, nhận được điện thoại của mẹ, liền đưa Như Ý trở về. Dì Dung vẫn còn mặt mày âm trầm, cũng không biết đã nói ra được nguyên nhân gì chưa. Trên đường về nhà, mẹ tay cầm vô lăng, mắt nhìn thẳng về phía trước, một câu cũng không nói với tôi. Tôi cẩn thận thăm dò, mẹ có phải đang tức giận không? Không có. Vậy sao mẹ không nói gì? Có gì hay mà nói? Cảm giác mẹ không vui lắm. Mẹ hừ một tiếng, mẹ sắp làm bà nội rồi, mẹ vui cái gì chứ? Vậy, nói cũng phải. Chương 80. Phần 80 mẹ ơi, đừng chạy. 7. Hai chuyện mẹ mang thai. Về đến nhà, mẹ ngồi xuống ghế sofa, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh, ý bảo tôi ngồi xuống, rồi hỏi, con với Như Ý đã bàn những gì rồi? Tôi hỏi lại, thế mẹ với dì Dung đã nói những gì? Im lặng một lúc, mẹ nói, dì Dung của con đang giận lắm. Như Ý cãi nhau to với dì ấy, sống chết đòi sinh đứa bé này ra, còn muốn cưới con nữa. Thì chẳng phải, hai người đã sớm định sẵn hôn ước cho bọn con rồi sao? Chẳng phải toàn lấy chuyện này ra trêu bọn con còn gì? Trêu thì trêu, nhưng nếu muốn cưới xin sinh con thì cũng phải đợi tốt nghiệp xong đã chứ. Như Ý giờ đang là sinh viên năm cuối, con làm thế này chẳng phải làm lỡ giờ tương lai của người ta sao? Tôi chau mày, thật ra con cũng biết, con cũng nói với Như Ý như vậy rồi, nhưng con bé đó chẳng hiểu sao nữa. Mẹ khẽ thở dài. Như Ý tuy tính tình thẳng thắn nhưng không ngốc, tình cảm của con có dành cho con bé hay không, nó cảm nhận được hết. Tình cảm của con là dành cho cô ấy mà. Mẹ trừng mắt nhìn tôi. Tôi đành sửa lại, ít nhất thì một phần là dành cho cô ấy. Con nói xem có nghe được không? Con định chia trái tim mình thành mấy mảnh vậy hả? Con! Thôi, con đừng nói nữa. Mẹ lại thở dài, vẻ mặt có chút mệt mỏi. Im lặng một lúc lâu, mẹ nói. Lúc nãy nói chuyện với dì Dung của con nửa ngày trời, dì ấy cũng không phản đối hai đứa ở bên nhau, dì cũng biết tình cảm của Như Ý. Dì đồng ý cho hai đứa cưới, nhưng đứa bé này thì hiện tại không thể giữ. Con cũng nghĩ vậy mà. Thế nên mới bảo con đi khuyên Như Ý đấy. Tôi gật đầu, vâng, ý của hai người con hiểu rồi. Mẹ định nói gì đó nữa thì đột nhiên nhíu mày, đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh, sau đó là tiếng nôn huệ. Tôi đi theo vào. Thấy mẹ đang cúi người bên bồn cầu, thấy hơi xót, tôi đưa tay vỗ nhẹ lưng mẹ, cuối cùng không nhịn được hỏi, mẹ, có phải mẹ cũng có thai rồi không? Mẹ biến sắc, đẩy tôi ra, đừng có nói linh tinh. Nhưng phản ứng của mẹ nghiêm trọng quá, nếu không phải có thai thì mẹ mau đi bệnh viện khám đi, đừng để bệnh nhẹ kéo thành bệnh nặng. Dạo này công ty bận tối mắt tối mũi, mấy hôm nữa mẹ thu xếp thời gian đi khám. Ấy, đừng mấy hôm nữa, mai đi luôn đi. Mẹ ca cầm, vì chuyện của con mà hôm nay mẹ đã phí cả ngày rồi, mai lấy đâu ra thời gian nữa. Vậy hay là thế này, mình đi luôn bây giờ đi, con đưa mẹ đi. Mẹ không đi. Đi mà, con đưa mẹ đi, mẹ đừng kéo dài nữa, nhanh lên. Mẹ không đi. Mẹ gắt lên, lại còn giờ tính trẻ con. Mẹ mà không đi, con thì sao? Con sẽ nằm đây không dậy nữa. Nói rồi, tôi nằm thẳng đơ ra sàn. Cứng như khúc tre. Con thích nằm đâu thì nằm. Mẹ nguýt một câu rồi quay người bỏ đi. Tôi vươn tay ôm lấy đùi phải của mẹ. Nhất quyết giữ mẹ lại không cho đi. Buông tay. Không buông. Buông tay. Con không. Mẹ không đi bệnh viện với con. Con chết cũng không buông. Con người này thật là mặt dày. Con làm thế này là vì sức khỏe của mẹ. Cái mặt này của con không cần cũng được. Mẹ từ công ty về thẳng nhà. Chân vẫn đi đôi tất da mỏng. Lâu lắm rồi tôi không được sờ, không tránh khỏi nảy sinh ý đồ xấu. Mẹ dường như cảm nhận được ý đồ không tốt của tôi, vẫn cố bước về phía trước. Tôi áp mặt vào đôi chân đẹp mang tất bóng loáng, cơ thể nóng ran, trong lòng chợt nảy ra ý nghĩ, đã làm thì làm cho tới, tôi vùng dậy ôm lấy vòng eo thon của mẹ, rồi ngã nhào lên ghế sofa. Con làm gì vậy? Sự thay đổi bất ngờ này khiến mẹ không kịp trở tay, hai tay chống lên ngực tôi, cố sức đẩy ra. Tôi đè mẹ xuống dưới người, mặt gần như chạm vào mặt mẹ, hơi thở thơm tho của mẹ phả vào mặt tôi, nóng hổi, khiến lòng tôi càng thêm xao động, dương vật lặng lẽ cương cứng. Mẹ có đi không? Mẹ đã bảo là không đi, con đứng dậy cho mẹ. Mẹ mà không đi, con sẽ địt mẹ. Mặt mẹ đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi nói, An Đông, con muốn làm phản hả? Đứng dậy cho mẹ, tôi không nói nhiều, hai tay lần xuống dưới, dọc theo đôi chân thon thả mềm mại mang tất ra, luồn vào trong quần bó. Mẹ khép chặt hai chân, tay trái chống vào mặt tôi, cố sức đẩy sang một bên, miệng lớn tiếng mắng, An Đông, mày điên rồi à, tao nổi khùng với mày bây giờ. Lần nào mẹ chẳng nổi khùng với con. Hai đùi mẹ kẹp rất chặt, may mà tất da trơn láng, da đùi trong lại mềm mại, dùng sức vẫn có thể chen tay vào được. Bàn tay kẹp giữa phần mỡ u lồi ra giữa hai chân, ra sức ma sát, theo như tôi hiểu về mẹ, âm đạo chắc hẳn đã chảy nước rồi. Mặt mẹ đỏ ửng, biết tôi giờ đang là đồ lưu manh, chỉ mắng vài câu cũng chẳng ăn thua, bèn véo mạnh tai tôi, không chút nương tay. Tôi đau quá kêu oai oái, không ngừng xin tha, đau quá đau. Buông tay, buông tay. Ái u, vậy thì đứng dậy. Con đứng, mẹ bỏ tay ra trước đã. Mẹ véo mạnh một lúc, thấy tai tôi đỏ bầm lên mới buông tay. Tôi bò dậy, luôn miệng xoa tai, cảm giác nóng rát. Mẹ ngồi thẳng dậy, chỉnh lại quần áo, liếc xéo tôi, đúng là không thể cho mày sắc mặt tốt được. Được đằng chân lân đằng đầu, tôi bĩu môi, nhìn mẹ vẻ đáng thương. Ngoặc kép chấm than ngoặc kép, mẹ đưa tay đẩy tôi ra, bước về phía phòng ngủ. Tôi nhìn cặp mông cong cớn của mẹ, không cam lòng, đứng dậy lao tới, ôm mẹ từ phía sau, bế mẹ đến mép giường, rồi ngả người về phía trước, cả hai cùng ngã lên giường. Mẹ, a, lên một tiếng kinh hãi, cố gắng đứng dậy, nhưng lúc này mẹ đang nằm sấp bị tôi đè lên người, dù thế nào cũng không thể dậy được. Con nói không giữ lời. Con nói không giữ lời chỗ nào. Mẹ bảo con đứng dậy rồi. Mẹ cũng đâu có nói là không được đè mẹ xuống giường nữa đâu. Con, chơi xấu phải không? Cái này gọi là binh bất yếm trá. Tay phải tôi lại luồn xuống dưới quần bó, xoa nắn cặp mông cong tròn mềm mại ẩn dưới lớp tất da, ghé vào tai mẹ, giọng đe dọa, mẹ có đi bệnh viện không? Mẹ mà không đi, con địt mẹ thật đấy. Mẹ bị tôi đè dưới người, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ khó chịu, nhưng vẫn nhất quyết không chịu thua. Lòng tôi dục hỏa càng lúc càng bốc cao. Cũng không phân biệt được rốt cuộc là đang uy hiếp mẹ hay là lấy cơ muốn làm một phát, hai tay mò mẫm ở đũng quần, nắm lấy mép quần thất, định kéo cả quần lót xuống. Mẹ biết quần áo sắp bị cởi, nói gì cũng đã muộn, liền liều mạng khép chặt chân, không cho tôi được như ý. Nhưng tư thế này quả thật không dễ cởi, phải tốn rất nhiều sức mới kéo xuống được một chút. Tôi thấy mẹ liều mạng như vậy cũng không muốn đi bệnh viện, nghi ngờ hỏi, mẹ sợ đi bệnh viện thế? Không phải là đau dạ dày đâu nhỉ. Mẹ không chỉ đau dạ dày, mẹ bị con đè cho toàn thân đều đau đây này. Tôi ghé vào tai mẹ, giọng mờ ám hỏi, mẹ, có phải mẹ cũng có thai rồi không? Mẹ không chút suy nghĩ, không phải. Sao mẹ chắc chắn thế? Mẹ dùng que thử thai rồi. Tôi biết mẹ đã thử, nhưng mẹ không biết là tôi đã biết chuyện đó, cho nên sau khi buột miệng nói ra, hai má mẹ đỏ bừng, để che giấu sự lúng túng. Mẹ lại bắt đầu giãy giụa kịch liệt. Tôi bỏ qua việc cởi quần tất của mẹ, thay vào đó vén váy lên, trực tiếp luồn tay vào trong quần lót. Ngón tay thô ráp xuyên qua khe mông trơn nhẵn mềm mại, chạm vào cửa âm đạo đang nhô ra, chỗ đó quả nhiên như tôi nghĩ, đã ướt sũng một mảng. Mẹ bị nắm trúng yếu huyệt, dù giãy giụa thế nào cũng vô ích, mẹ càng giãy, ngón tay lại càng chui sâu vào âm đạo. Thịt mềm bên trong lỗ thịt bao bọc lấy ngón tay, co giật co thắt. Dâm thủy không ngừng chảy ra ngoài, làm ướt đẫm cả bàn tay. Tôi có chút tinh trùng thượng não rồi, không quan tâm muốn cởi hết quần áo, ai ngờ lúc này mẹ đột nhiên không động đậy nữa. Tôi hơi nghi hoặc, hỏi, sao vậy? Mẹ nằm sấp trên giường, nói, con đứng dậy, mẹ đi bệnh viện. Tên đã lên dây, không ngờ mẹ lại đột nhiên đồng ý, quả thực có chút khó chịu, không nhịn được hỏi một câu, sao mẹ lại đổi ý vậy? Rốt cuộc là con muốn mẹ đi hay không muốn mẹ đi hả? Đi đi đi, đi ngay. Mặc dù có chút lưu luyến không rời, nhưng tôi vẫn vội vàng bò dậy, phút cuối cùng vẫn không quên ngoáy ngoáy hai cái trong âm đạo của mẹ. Mẹ ưỡn người lên, xoay người ngồi dậy, chỉnh lại quần áo. Dáng vẻ của mẹ quả thực quá mê người, tôi không nhịn được đưa ngón tay đầy dâm thủy lên miệng mút một cái, mẹ bất giác nhíu mày, hai má đỏ bừng, nắm lấy cổ tay tôi, kéo ra. Đây là hành động theo bản năng của tôi, cũng thấy hơi ngượng, nói, mẹ sửa soạn đi, mình đi bây giờ. Lúc này mẹ ngược lại không giở trò gì nữa, thay quần áo rồi cùng tôi đến bệnh viện thành phố. Trước tiên làm kiểm tra dạ dày, bác sĩ xem kết quả xong, hỏi qua loa bệnh sử, mẹ trả lời chi tiết. Bác sĩ nói không có vấn đề gì lớn, lại hỏi kỹ hơn về triệu chứng, sau đó ngập ngừng nói, hay là, cô qua khoa sản kiểm tra một chút đi. Mẹ cũng không lúng túng, nói thẳng, tôi thử rồi, không có thai. Tự mình thử à? Ừ, tự mình thử đôi khi không chính xác, cô tốt nhất vẫn nên qua khoa sản kiểm tra một chút. Mẹ không nói gì, ra khỏi phòng khám liền đi xuống lầu. Tôi theo sát phía sau. Hỏi, bác sĩ chẳng phải bảo mẹ đi kiểm tra một chút sao? Mẹ vội vã đi về phía trước, cũng không quay đầu lại nói, không cần. Bác sĩ nói cần kiểm tra, vẫn nên kiểm tra một chút đi. Đã nói là không đi. Sao mẹ lại bướng bỉnh thế? Đã đến bệnh viện rồi, tiện thể kiểm tra một chút cũng không mất bao nhiêu thời gian đâu. Sao con phiền thế nhỉ? Mẹ có chút mất kiên nhẫn, đã nói không đi là không đi. Mẹ sợ phải không? Mẹ sợ cái gì? Sợ có thai chứ gì. Mẹ trừng mắt liếc tôi một cái, không nói gì, tiếp tục đi về phía trước. Tôi đuổi theo, nói nhỏ, mẹ sợ có thai con của con, không biết phải làm sao chứ gì. Mẹ đột ngột dừng bước, nhìn trước nhìn sau, xác định không có ai, quay đầu trừng mắt nhìn tôi, An Đông, con có biết mình đang nói gì không? Con đương nhiên biết mình đang nói gì, cho nên con mới nói mẹ không dám đi kiểm tra. Mẹ chính là sợ, mẹ há miệng định nói gì đó. Dường như không biết nên nói gì, dứt khoát làm ra vẻ lười để ý đến con, quay người bỏ đi. Tôi đã tốn bao nhiêu công sức mới dụ được mẹ đến bệnh viện, chính là vì mục đích này, làm sao có thể dễ dàng để mẹ rời đi được. Tôi bước lên phía trước, níu lấy cánh tay mẹ, sống chết không cho mẹ đi, nhỏ giọng mè nheo, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Phát hiện sớm điều trị sớm, mẹ nói có đúng không? Lỡ như mẹ thật sự có thai, vác cái bụng lớn. Muốn phá cũng không phá được, lúc đó hối hận cũng đã muộn. Mẹ không để ý đến những lời nói nhảm của tôi, ba chân bốn cẳng đi ra khỏi tòa nhà bệnh viện, tôi theo sát phía sau, liên tục lẩm bẩm, mắt thấy mẹ đi đến bên xe, tôi một bước dài lao tới, đưa tay ấn lên cửa xe, vẻ mặt nghiêm trọng nói, hay là thế này, nếu mẹ thật sự kiểm tra ra có con đảm bảo sẽ không bao giờ động vào mẹ nữa. Mẹ thấy thế nào, mẹ liếc tôi một cái, vậy nếu không có thì sao? Thế chẳng phải đúng ý mẹ rồi sao? Mẹ suy nghĩ một lát, nói, sao kiểu gì cũng là con chiếm tiện nghi thế nhỉ? Sao lại là con chiếm tiện nghi được? Vậy mẹ nói sao đây? Làm thế nào mẹ mới chịu đi kiểm tra? Mẹ nhìn chằm chằm tôi, không biết đang nghĩ gì. Một lúc sau, mẹ nói, từ nay về sau mẹ bảo con làm gì, con phải làm cái đó. Mẹ đột nhiên nhượng bộ, tôi mừng rỡ vô cùng, vội vàng giơ tay thề thốt, con đảm bảo. Từ nay về sau mẹ bảo con làm gì con sẽ làm cái đó. Con chính là con chó con bên cạnh mẹ, mẹ bảo con đi ăn cứt, con cũng tuyệt đối không hó hé một lời. Sao con lại ghê tởm thế hả? Mẹ ghét bỏ nhíu mày, con chó con gì chứ, mẹ thấy con chính là con chó ghẻ. Chó gì cũng được, đi thôi. Tôi vừa dỗ vừa lừa, cuối cùng cũng đưa được mẹ đến khoa sản. Mẹ vẫn có chút không tình nguyện, nhất quyết đuổi tôi ra ngoài. Sau khi chắc chắn mẹ đã vào trong, tôi ra khỏi tòa nhà, đứng đợi bên ngoài. Đi đi lại lại hồi lâu, cuối cùng cũng thấy mẹ đi ra, tôi vội vàng chạy tới đón. Trên mặt mẹ không có bất kỳ biểu cảm gì, thấy tôi cũng không nói chuyện, cứ thế đi thẳng. Tôi vội vàng đuổi theo hỏi han, mẹ cứ như không nghe thấy, chẳng thèm để ý đến tôi, trực tiếp chui vào xe. Tôi vòng qua đầu xe, vừa định mở cửa ghế phụ thì mẹ đã khởi động máy, thuần thục quay đầu xe rồi phóng đi. Để lại một mình tôi đứng ngẩn người tại chỗ. Xem thái độ này của mẹ, kết quả cũng không khó đoán. Tôi không biết nên diễn tả tâm trạng lúc này như thế nào, có nên vui mừng không nhỉ? Tôi cũng không rõ nữa. Lúc tôi về đến nhà, mẹ đang nằm ngửa trên sofa, tôi mở cửa đóng cửa, mẹ cũng không có chút phản ứng nào. Tôi lặng lẽ đi tới, ngồi xổm bên cạnh sofa, nhỏ giọng hỏi, mẹ bỏ con lại một mình ở đó vậy sao? Mẹ cứ như không nghe thấy. Vẫn không nhúc nhích. Im lặng một lát, tôi lại hỏi, có thai không mẹ? Mẹ không có phản ứng, tôi tự mình lẩm bẩm, chắc chắn là có thai rồi. Đúng không, mẹ của con? Mẹ đột ngột ngồi dậy, vớ lấy gối ôm ném tới tấp vào tôi, tức giận hét lớn, đều tại con. Suốt ngày muốn, không chịu dừng. Giờ thì hay rồi, con vui chưa? Mẹ cứ như cô dâu nhỏ bị ấm ức, đang làm nũng với chồng, tuy trông rất hung dữ nhưng lại khiến người ta cảm thấy đặc biệt đáng yêu. Tôi không nhịn được cười thành tiếng, mẹ càng tức, con cười cái gì mà cười. Con có cười đâu, nói rồi, tôi lại không nhịn được cười. Miệng con ngoác đến mang tai rồi, còn bảo không cười. Con, được rồi, con có cười, nhưng con không phải đang cười mẹ đâu. Vậy con cười cái gì? Tôi suy nghĩ một chút, cười nói, con đang cười ông trời, cứ cố ghép hai mẹ con mình lại với nhau. Lần nào cũng dùng bao cao su hoặc uống thuốc tránh thai khẩn cấp, thế mà vẫn có thể có thai, xác suất này nhỏ đến mức nào chứ? Mẹ nói xem có phải ông trời cố ý không? Mẹ tức đến nghiến răng nghiến lợi, vùng gối ôm ném về phía tôi một cái, lớn tiếng nói, ông trời đúng là mắt mù. Tôi không tránh không né, chịu một cú đánh, cười khổ nói, ông trời mắt mù, rõ ràng là vợ chồng, lại cứ bắt chúng ta làm mẹ con. Mẹ trừng mắt nhìn tôi, không nói gì nữa. Tôi ngồi xuống bên cạnh mẹ, định nắm tay mẹ nhưng bị mẹ gạt ra. Im lặng rất lâu, tôi hỏi, mẹ nghĩ kỹ xem phải làm sao chưa? Nghĩ kỹ cái gì? Đứa bé ấy, mẹ định thế nào? Giữ hay không giữ? Mẹ vốn đang tức giận đùng đùng, nghe tôi hỏi vậy, ngược lại thu lại cơn giận, liếc tôi, chậm rãi hỏi con nói xem. Cái này, hỏi con à? Không ngờ mẹ lại ném vấn đề ngược lại cho tôi, nhất thời có chút không biết làm sao, không biết nên trả lời thế nào, ấp úng nửa ngày cũng không nói ra được lý do. Nhưng chuyện này quan hệ với tôi cũng rất lớn, dù sao cha đứa bé cũng là tôi, ném vấn đề cho mẹ, hoàn toàn không quan tâm, hình như cũng không ổn lắm. Nhưng mục đích mẹ hỏi như vậy là gì, tôi nhất thời vẫn chưa nghĩ ra, dù sao chắc chắn không phải là muốn trưng cầu ý kiến của tôi, người làm cha này. Tôi cố tình trầm ngâm, thở dài một tiếng, nói thật thì tuổi mẹ cũng đã lớn, thuộc dạng sản phụ cao tuổi, đứa bé này nếu sinh ra, quả thực có nhất định rủi ro. Còn nếu nói không giữ, nó dù sao cũng là một sinh mệnh, hơn nữa với tuổi của mẹ, sau này thực sự có thể sẽ không có cơ hội nữa. Tôi biết mẹ quan tâm nhất chính là tuổi tác của mình, cho nên cố ý nhấn mạnh. Mẹ nghe vậy liếc xéo tôi, lạnh lùng hỏi một câu, nói xong chưa? Mẹ đột nhiên quát, con đừng có ở đây giả vờ lý trí khách quan với mẹ nữa, con nghĩ thế nào, trong lòng mẹ biết rõ. Tôi đột nhiên có chút tò mò, hỏi ngược lại, vậy con nghĩ thế nào? Như ý nghĩ thế nào, con chính là nghĩ như thế. Lời này nghe như đang nói qua loa, nhưng thực ra lại trúng tim đen, mẹ không chỉ biết tôi nghĩ thế nào, còn biết như ý nghĩ thế nào, tôi đối với mẹ thật sự là khâm phục sát đất. Như ý lo lắng cho tôi, muốn dùng đứa con để giữ chân tôi đối với mẹ lại nào phải không như vậy. Tuy rằng mẹ biết suy nghĩ thật sự trong lòng tôi, nhưng tôi lại không thể thẳng thắn thừa nhận. Tôi giả vờ ngơ ngác hỏi, như ý, liên quan gì đến như ý à? Mẹ biết vòng vo với tôi cũng không lại, dứt khoát hỏi thẳng, bây giờ mẹ hỏi con, rốt cuộc con có ý định gì? Đứa bé này con muốn hay không muốn? Mẹ hỏi thẳng thắn như vậy, cũng chính là ngầm thừa nhận tôi là cha đứa bé. Lúc này thì không thể giả vờ ngốc nghếch nữa rồi, mỗi lời tôi nói đều có thể quyết định số phận của đứa bé này. Tôi thu lại nụ cười, giọng thành khẩn nói, mẹ, con, nói thật, con biết nói như vậy là thiên lý nan dung, đại nghịch bất đạo, nhưng con thật sự muốn đứa bé này, nó dù sao cũng là kết tinh tình yêu của con và mẹ. Con biết con và mẹ không thể ở bên nhau lâu dài, con chỉ muốn để lại một minh chứng cho khoảng thời gian tươi đẹp chúng ta đã từng có. Mẹ nhìn tôi, không nói gì, vẻ mặt lạnh lùng, không biết đang nghĩ gì. Có lẽ đoạn tỏ tình này của tôi không hề lay động được mẹ, thậm chí còn gây tác dụng ngược. Tôi thăm dò nói thêm một câu, có lẽ khoảng thời gian này đối với mẹ mà nói không đẹp đẽ như vậy. Mẹ vẫn không nói gì, nhắm mắt trầm tư một lúc rồi đứng dậy vào phòng ngủ. Lúc này trong lòng tôi rối bời, thật sự không đoán ra được mẹ rốt cuộc đang nghĩ gì. Lần trước ngoài ý muốn mang thai là nguyên nhân chính khiến gia đình chúng tôi tan vỡ, đối với mẹ đó là một cú sốc rất lớn. Tuy rằng quan hệ của chúng tôi đã có những thay đổi tinh tế, nhưng tâm trạng mâu thuẫn của mẹ đối với chuyện mang thai chắc chắn rất lớn. Thái độ hiện tại của mẹ rất kỳ lạ, theo tính cách của mẹ, tất nhiên sẽ nổi trận lôi đình, không thể thiếu một trận đòn roi với tôi, nhưng mẹ lại khác thường hỏi ý kiến của tôi, theo lẽ thường thì chuyện này tuyệt đối không thể để tôi biết. Mẹ, hình như đang do dự. Nhưng mẹ, đang do dự điều gì chứ? Vì Như Ý có thai trước vài ngày, nên tôi đã tìm hiểu kiến thức liên quan đến thai phụ và cả sách dạy nấu ăn bồi bổ. Vốn định hỏi mẹ muốn ăn gì, nhưng mẹ vào phòng đã đóng cửa lại, đành phải tự ý quyết định, đi siêu thị mua một ít thịt dê, củ cải, hầm một nồi canh thịt dê. Lúc tôi bưng canh vào phòng ngủ, mẹ đang nằm sấp trên giường chơi điện thoại, tôi gọi, mẹ, sao mẹ lại nằm sấp thế? Mẹ bị tiếng gọi bất ngờ của tôi làm giật mình, nhíu mày nhìn tôi. Tôi đặt bát canh lên tủ đầu giường, đỡ người mẹ muốn lật mẹ lại, mẹ vẻ mặt không kiên nhẫn càu nhàu, con bị làm sao đấy à? Mẹ có thai, nằm như vậy không đè bẹp con sao? Lúc mẹ mang thai con ngày nào cũng nằm sấp, cũng không thấy con bị đè bẹp. Vấn đề là ở chỗ đó, con bướng bỉnh như vậy, nói không chừng chính là vì mẹ ngày nào cũng nằm sấp đấy. Nếu đứa bé ra đời cũng giống tính con thì phải làm sao? Mẹ hừ một tiếng, giống tính con thì toi đời. Lời vừa nói ra liền nhận ra, hung hăng liếc tôi một cái. Tôi lấy lòng cười xòa nói, con cố ý hầm canh thịt dê cho mẹ đấy, mẹ nếm thử đi. Mẹ lạnh lùng đáp lại một câu, mẹ không muốn ăn. Mẹ nếm thử đi mà, thơm lắm. Mẹ đã nói là không muốn ăn. Mẹ mất kiên nhẫn xoay người, quay lưng về phía tôi. Tôi nằm xuống bên cạnh mẹ, nhỏ giọng nói, mẹ, nếu mẹ không vui trong lòng thì mẹ đánh con, mẹ mắng con, đều được. Mẹ đừng hành hạ bản thân mình, được không? Mẹ hành hạ bản thân mình lúc nào? Mẹ không ăn không uống thế này, chẳng phải là hành hạ bản thân mình sao? Mẹ không có khẩu vị. Mẹ bây giờ đang trong giai đoạn đặc biệt, không có khẩu vị cũng phải cố ăn một chút chứ. Mẹ không muốn ăn. Trước đây con không muốn ăn gì, mẹ chẳng phải suốt ngày ép con ăn sao? À, mẹ muốn ăn đồ chua đúng không? Mận bắp, táo mèo, không phải, mẹ muốn ăn gì thì mẹ nói đi, con mua cho mẹ, làm cho mẹ. Mẹ không lên tiếng, im lặng hồi lâu, tôi vừa định mở miệng, mẹ bỗng nhiên nói một câu, mẹ muốn ăn cá chép sốt chua ngọt. Tôi gặp khó rồi, gãi gãi đầu, thầm nghĩ, món này hơi khó, con cũng không có tay nghề đó. Hay là con đặt giao hàng nhé? Mẹ không ăn đồ giao hàng, chỉ muốn ăn con làm. Mẹ này, sao lại còn giở tính trẻ con ra thế? Mẹ không nói gì nữa. Tôi nghĩ, bây giờ là giai đoạn đặc biệt, chắc mẹ cố ý giận dỗi. Tôi ghé vào tai mẹ dỗ dành, con học làm, được không? Nhưng hôm nay muộn quá rồi, đi đâu mua cá bây giờ? Hay là thế này, mẹ ăn tạm thịt dê này đi, mai con đi mua cá cho mẹ, được không? Đợi nửa ngày, mẹ vẫn không lên tiếng. Tôi cười khổ nói, vậy mẹ xem thế này được không? Con ra công viên câu trộm hai con cá chép về cho mẹ ăn, được không? Không có câu trả lời. Con đi thật đấy à? Vẫn không có phản ứng. Tôi bất đắc dĩ thở dài, cười khổ rời khỏi phòng ngủ của mẹ, vừa ra đến cửa vẫn không quên dặn mẹ uống canh. Về phòng mình, tôi lên mạng tìm cách làm món cá chép sốt chua ngọt, chợt nhớ ra 2 năm trước lúc đi ăn ở khách sạn Đường Chiều, mẹ đã từng khen món cá chép sốt chua ngọt ở đó ngon. Tôi nhìn đồng hồ, có lẽ vẫn còn kịp, liền nghĩ đến nhà hàng đặt một phần. Tôi định đi bàn với mẹ một chút, ai ngờ vừa đẩy cửa phòng ra, chỉ thấy mẹ đang cúi người trước bàn, từng miếng uống canh thịt dê. Mẹ đang ăn rất ngon lành, không ngờ tôi lại quay lại, nhất thời sững sờ, bốn mắt nhìn nhau, có chút lúng túng. Hành động của mẹ thật sự vừa thú vị vừa đáng yêu, tôi muốn cười nhưng lại không dám cười thành tiếng. Nếu mẹ đã ăn rồi thì không cần phải làm món cá chép sốt chua ngọt nữa, tôi liền giả vờ bình tĩnh, dặn dò thai phụ không được thức đêm, đừng chơi điện thoại, ngủ sớm đi. Để mẹ không qua lúng túng, nói xong tôi liền nhanh chóng đóng cửa rời đi. Đêm đó nằm trên giường, tôi trằn trọc cả đêm không ngủ được, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi mà tôi đã có 2 đứa con, hơn nữa cả 2 đều có khả năng bị phá bỏ, cũng không nói nên lời tâm trạng bây giờ là gì, cứ như đang mơ vậy. Tuy rằng trước kia mẹ cũng từng mang thai con của tôi, nhưng lúc đó tình huống đặc biệt, không có cảm giác gì nhiều, lần này thì khác, thật sự có cảm giác sắp được làm cha. Ngày hôm sau mẹ ăn sáng xong định đi làm, tôi ngăn lại nói, bây giờ sức khỏe và tinh thần của mẹ đều không ổn định, hay là mẹ xin nghỉ đi. Chuyện nhỏ, mẹ thản nhiên, vừa thay giày vừa nói, cũng không phải lần đầu. Lúc mẹ mang thai con với Huyền My ngày nào cũng tăng ca. Tôi nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Nhưng con là lần đầu tiên. Mẹ sững người, quay đầu trừng mắt liếc tôi một cái, có chút tức giận, giống như không muốn tôi nhắc đến chuyện này. Tôi không muốn kích động mẹ, liền vội vàng chuyển chủ đề, hỏi, mẹ còn muốn ăn cá không? Con làm cho mẹ, tùy con. Mẹ đi rồi tôi bắt đầu bận rộn, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, sau đó đi chợ mua thức ăn. Bây giờ tôi là cha của hai đứa con chưa ra đời, phải gánh vác trách nhiệm này. Giữa trưa hầm canh sườn heo đậu nành, trước tiên mang qua cho Như Ý. Hôm qua sau khi chúng tôi đi, Như Ý lại cãi nhau với mẹ một trận, tinh thần có chút uể oải, vừa múc canh vừa nói, anh cũng không cần ngày nào cũng mang cơm cho em đâu, để mẹ em biết được, không chừng lại nói ra những lời khó nghe. Tôi cười cười, không sao, mẹ vợ tương lai nói vài câu thì cứ nói, anh chịu được. Liếc mắt nhìn qua, trên bàn trà chất đống túi lớn túi nhỏ, dì Dung tuy giận nhưng vẫn rất quan tâm con gái mình, mua không ít đồ bổ dưỡng. Anh với mẹ anh nói chuyện thế nào rồi? Như Ý đột nhiên hỏi một câu. Hửm, tôi nhất thời không biết nên nói với cô ấy thế nào, hôm qua trọng tâm đều là chuyện mẹ mang thai, chuyện của Như Ý ngược lại không bàn bạc gì nhiều. Mẹ anh nói sao? Vẫn chưa thỏa thuận xong, nhưng mà, anh suy nghĩ kỹ rồi, đứa bé này đến quả thật hơi sớm. Như Ý ngẩng mắt nhìn tôi, anh cũng không muốn đứa bé này nữa à? Tôi vội vàng giải thích, anh không phải không muốn, mà là không muốn làm lỡ giờ việc học của em. Em có thể bảo lưu một năm. Chuyện này không phải bảo lưu một năm là giải quyết được. Nếu đứa bé thật sự sinh ra, em sẽ phải dành rất nhiều thời gian và công sức để chăm sóc con, mà anh lại không giúp được gì cho em, việc học và công việc tương lai của em đều có thể bị ảnh hưởng. Nếu em đứng ở góc độ của mẹ em để nhìn, sự lo lắng của bà ấy là rất cần thiết. Như Ý cúi đầu im lặng một lúc lâu, nhỏ giọng nói, em biết mẹ em quan tâm em, nhưng mà, nếu tương lai anh không ở bên cạnh em, việc học và công việc còn có ý nghĩa gì nữa đâu. Sao lại không chứ? Em lo lắng, em cứ có cảm giác anh thích người phụ nữ khác. Linh cảm của cô gái ngốc này quả thật rất nhạy, tôi đúng là thích người phụ nữ khác, nhưng người phụ nữ đó cô ấy có nghĩ nát óc cũng không thể nào nghĩ ra là ai. Tôi thở dài một tiếng, nhỏ giọng nói, Như Ý, em không cần dùng đứa bé để giữ chân anh. Anh thề, đời này anh ngoài Như Ý ra, tuyệt đối không thể cưới người phụ nữ thứ hai. Anh thề từ trước đến nay có bao giờ coi là thật đâu. Lần này không đùa với em đâu, anh nói thật đấy. Vậy chúng ta kết hôn đi. Tôi chần chừ một chút, Như Ý hỏi, anh không muốn à? Anh không phải không muốn, chúng ta có thể kết hôn ngay lập tức. Nhưng Như Ý à, anh sợ tương lai em sẽ hối hận. Tại sao? Thế giới này rất đặc sắc, em là con người tự do, khi em phát hiện ra một thế giới rộng lớn hơn, em sẽ cảm thấy tình yêu không còn quan trọng như vậy nữa, em cũng không phải là vật phụ thuộc của ai cả. Như Ý nhìn tôi, rốt cuộc anh muốn nói gì? Không có gì, chỉ là muốn em suy nghĩ kỹ một chút. Rời khỏi nhà Như Ý, tôi không khỏi thầm cười khổ, người ta thường nói đứng ngoài cuộc thì sáng suốt, chuyện của người khác thì nhìn thấu đáo, đến lượt mình thì lại rối như tơ vò. Những lời vừa rồi nói với Như Ý, nào phải không phải là nói với chính mình. Như Ý một lòng hướng về tôi một lòng hướng về mẹ. Rốt cuộc là tôi đang khuyên Như Ý, hay là đang khuyên chính mình, có lẽ là tôi vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để kết hôn, có lẽ là tôi sợ hãi phải gánh vác trách nhiệm. Không nói rõ được. Đến công ty, tôi gọi điện thoại cho mẹ, mẹ bảo tôi ở dưới lầu đợi một lát. Đợi một lúc cũng không thấy mẹ xuống, tôi liền tự ý đi lên. Vì thường xuyên đến nên tôi khá quen thuộc với nơi này, những người khác cũng đều biết tôi, đi đến cửa phòng làm việc cũng không gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Lý Tổng đó cũng đang ở trong văn phòng, đứng trước bàn làm việc, cầm một tập tài liệu, đang nói gì đó với mẹ. Hai người đứng rất gần, mặc dù biết họ đang bàn công việc, nhưng trong lòng tôi vẫn có chút ghen tuông. Hai người đang nói chuyện, bị tôi đột ngột xông vào, đều sững sờ. Mẹ trừng mắt nhìn tôi, tức giận nói, chẳng phải đã bảo con ở dưới lầu đợi sao? Ai cho con lên đây? Tôi cảm giác được mẹ có chút tức giận, xách hộp giữ nhiệt trong tay lên, lúng túng nói, con sợ canh nguội. Ra ngoài. Tim tôi run lên, quay người định lui ra ngoài, Lý Tổng lại lên tiếng giảng hòa, cười nói, cũng không vội lúc này, ăn cơm rồi nói sau. Nói rồi, ông ta đi ra cửa. Đi ngang qua tôi còn vỗ vai tôi, cười tủm tỉm nói, thằng nhóc không tệ, biết thương mẹ. Cửa phòng đóng lại, mẹ đứng dậy sắp xếp tài liệu trên bàn, không để ý đến tôi. Tôi đi tới phía trước, cẩn thận đặt hộp giữ nhiệt lên bàn, nhỏ giọng nói, mẹ có đói không? Ăn nóng đi, Mẹ cúi đầu làm việc, lạnh lùng hỏi một câu, con có phải rảnh rỗi quá không? Hả? Mẹ ngẩng đầu trừng mắt nhìn tôi, con suốt ngày chạy tới chạy lui, rảnh rỗi quá phải không? Có thể làm chút chuyện đàng hoàng được không? Sợ mẹ ăn không ngon, mang cơm cho mẹ mà. Đầu bếp nhà ăn tay nghề giỏi hơn con nhiều. Lời này của mẹ làm con tổn thương đấy. Tôi cười khổ nói, con làm phiền mẹ làm việc, con nhận sai. Sau này sẽ không thế nữa. Sau này đừng mang cơm đến công ty nữa. Tôi không lên tiếng, vừa giúp mẹ múc canh, vừa nói, hầm cả buổi sáng, thơm lắm. Được rồi, con để đó đi. Mẹ sắp xếp xong tài liệu, quay người mở laptop, không có ý định ăn cơm. Tôi cũng không dám nói thêm gì, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sofa bên cạnh. Mẹ làm việc một lúc, quay đầu nhìn tôi một cái, hỏi con còn ở lại đây làm gì? Con đợi mẹ ăn cơm. Mẹ lát nữa ăn, con mau về đi, sắp nguội rồi đấy. Nguội thì nguội, mẹ có chút mất kiên nhẫn. Bây giờ cơ thể mẹ đặc biệt, ăn đồ lạnh không tốt. Con có thể làm chút chuyện chính đáng được không? Về nhà đọc sách đi, con ở đơn như ý yên lặng ngồi, không nói chuyện. Không làm phiền mẹ làm việc. Mẹ lắc đầu thở dài, vẻ mặt không kiên nhẫn, lạnh lùng quát, mẹ đang bận, con đừng đến đây làm phiền nữa. Mau về đi, khi làm việc, mẹ cứ như biến thành người khác, nói thêm một câu nữa chắc chắn sẽ chọc giận mẹ. Rời khỏi công ty, tôi đi chợ mua 3 con cá chép lớn, sau đó về nhà làm thử 2 lần theo hướng dẫn trên mạng, đợi đến lúc mẹ sắp tan làm mới chính thức làm một đĩa cá chép sốt chua ngọt. Mẹ nếm thử một miếng. Tôi liền vội vàng hỏi, thế nào? Ngon không? Tạm tạm, không ngon bằng đầu bếp ở đường Chiều làm. Tôi giờ khóc giờ cười, người ta là đầu bếp chính quy, có bằng cấp hẳn hoi, con chỉ là tự học theo kiểu hoang dã, con mà làm ngon hơn đầu bếp chuyên nghiệp thì con cũng chẳng cần đi học nữa, trực tiếp mở quán luôn cho rồi. Mẹ thờ ơ nói, nếu con thật sự có ý định đó, có thể đi học nấu ăn, về mở quán cơm, mẹ đầu tư cho. Tôi vội vàng xua tay, không không không. Con chỉ nói đùa thôi, con còn phải tiếp tục học đại học nữa. Mẹ cười nhạo nói, con nghĩ làm đầu bếp dễ lắm sao? Chỉ với cái kiểu 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi lưới của con, đừng nói làm đầu bếp, ngay cả chân chạy bàn con cũng không làm nổi đâu. Mẹ nói đúng, tôi không ngừng cười theo gật đầu. Mẹ tuy miệng thì chê bai, nhưng thực tế lại ăn không hề ít, con cá chép lớn gần 3 cân, gần như bị một mình mẹ ăn hết. Không biết tại sao? Tôi lại nhớ đến chuyện buổi trưa, hỏi, buổi trưa canh sườn mẹ ăn hết không? Ừ. Tôi giả vờ thờ ơ hỏi bâng quơ một câu, à. Buổi trưa hai người ở trong văn phòng làm gì thế? Mẹ ngẩng mắt nhìn tôi, mẹ biết tôi đang hỏi gì, hỏi ngược lại, bọn mẹ ở trong văn phòng thì có thể làm gì? Cô nam quả nữ ở chung một phòng, dù sao cũng không hay lắm. Bị người khác nói ra nói vào, ông ấy là cấp trên của mẹ, đến phòng làm việc của mẹ tìm mẹ bàn công việc. Ngoài con ra nói vào. Tôi vừa định mở miệng, mẹ gay gắt nói, này, An Đông, chuyện làm ăn của mẹ, cũng đến lượt con xen vào à? Không phải, mẹ hiểu lầm rồi, con là vì nghĩ cho mẹ, thuận miệng nói vậy thôi. Mẹ hừ lạnh một tiếng, mẹ thấy là con ghen thì có. Giống hệt cha con, lòng dạ hẹp hòi. Đúng vậy, dù sao cũng là con ruột mà, ở phương diện khác, con với cha giống hệt nhau. Nếu không thì làm sao mẹ có thể có cảm giác với con được chứ? Mẹ hung hăng liếc tôi một cái, lại bất ngờ không hề phản bác. Tôi được đằng chân lân đằng đầu, cười nói tiếp, nói đi cũng phải nói lại, con với dì Dung cũng chỉ cùng nhau chơi game một lát, mẹ cũng chẳng phải tức giận lắm sao? Lời này dường như chọc trúng chỗ đau của mẹ, mẹ đặt mạnh đôi đũa xuống bàn, bực bội nói, An Đông, con còn muốn để mẹ ăn một bữa cơm yên ổn không hả? Miệng cứ như ngậm pháo ấy, nói không ngừng. Chương 81. Phần 81 mẹ ơi, đừng chạy. 7. Ba Như Ý phá thai mấy ngày sau đó, tôi vẫn chạy qua chạy lại giữa mẹ và Như Ý, chỉ là không cần nấu cơm nữa. Bên Như Ý vẫn đang giằng co với dì Dung, chuyện giữ hay bỏ đứa bé vẫn chưa biết thế nào. Còn thái độ của mẹ thì lại khá mập mờ, không nói muốn giữ, cũng không nói bỏ, cứ như không có chuyện gì xảy ra. Huyền My đi du lịch về, vui vẻ hớn hở, vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra ở nhà. Mặc dù chỉ trong vài ngày ngắn ngủi tôi đã trở thành cha của hai đứa con chưa chào đời, nhưng số phận giữ hay bỏ của hai đứa bé này lại không do tôi quyết định, tuy miệng nói không để tâm, nhưng trong lòng rất khó chịu. Nhất là bên phía mẹ, quyền chủ động hoàn toàn không nằm trong tay mình, muốn giữ cũng không biết phải làm thế nào. Nhưng khi nhìn thấy con bé ngốc này, trong lòng tôi lại nảy ra một kế. Tôi đầu tiên là nhắc nhở Huyền My cẩn thận một chút, ở nhà không nên quá lỗ mãng, sau đó cố ý lái sang chuyện của mẹ, cuối cùng lại vô tình tiết lộ chuyện mẹ mang thai. Con bé Huyền My đó không giữ được bí mật, lập tức đi tìm mẹ hỏi han, còn luôn miệng chúc mừng mẹ, hỏi xem người đàn ông định mệnh đó là ai. Mẹ có nỗi khổ không nói nên lời, chỉ có thể ậm ừ cho qua, chắc chắn là tức giận lắm, quay đầu nhân lúc Huyền My không có ở đó liền đến tìm tôi đôi co. Mặc dù ai cũng biết chuyện này là do ai làm, nhưng tôi sống chết không thừa nhận, mẹ cũng không làm gì được tôi. Chuyện mẹ mang thai bị Huyền My biết, tính chất liền thay đổi, từ vấn đề của riêng mẹ, biến thành vấn đề của cả gia đình. Đứa bé có giữ lại hay không, tôi không thể hỏi, nhưng Huyền My có thể phát biểu ý kiến. Đối với việc mình sắp được lên chức chị, Huyền My tỏ ra vô cùng phấn khích, cũng không quan tâm cha đứa bé là ai. Nhưng nó không biết rằng, đứa bé này ra đời ngoài việc gọi nó là chị, còn phải gọi nó là cô nữa. Chuyện này tôi không nói, mẹ càng không thể nói. Ngay lúc tôi và mẹ đang đấu trí đấu dũng thì Như Ý gọi điện thoại tới, giọng cô ấy nghe có vẻ mệt mỏi, tôi có một dự cảm không tốt, ân cần hỏi, sao vậy? Có chuyện gì xảy ra à? Như Ý im lặng rất lâu, nói, em với mẹ bàn bạc rồi, em, nói đến đây, cô ấy ngập ngừng một chút, tôi không vội ngắt lời, đợi cô ấy nói tiếp. Em đồng ý với ý kiến của mẹ, không nghỉ học nữa, tạm thời không muốn có con. Tôi đáp một tiếng. Quyết định này tôi đã sớm biết, trước đó dì Dung tìm tôi và mẹ đến, chính là muốn khuyên Như Ý bỏ đứa bé, nhưng khi thật sự nghe được tin này, trong lòng vẫn có chút nặng trĩu. Nhưng tôi không thể biểu hiện ra ngoài, bề ngoài tôi vẫn phải giả vờ như không có chuyện gì, khuyên giải cô ấy, không sao đâu, đứa bé này vốn dĩ cũng là một tai nạn ngoài ý muốn. Sau này chúng ta vẫn sẽ có cơ hội, chúng ta có thể sinh hai đứa, một trai một gái, hoặc là trực tiếp sinh một cặp song sinh cũng được. Làm gì có chuyện dễ dàng như anh nói, song sinh nói có là có ngay được à? Có công mài sắt có ngày nên kim mà, thế này thì làm sao mà, nhân vì, được chứ? Đợi em khỏe lại, chúng ta có thể thử xem. Vốn định dỗ cho cô ấy vui, ai ngờ nghe được lời này, cô ấy lại thở dài, hỏi, anh không buồn chút nào sao? Nói thế nào nhỉ, tôi cười khổ một tiếng, chuyện này tôi cũng lần đầu gặp phải, trong lòng ít nhiều cũng có chút không thoải mái. Nhưng giữa đứa bé và em, tôi cảm thấy em vẫn quan trọng hơn. Sau khi biết chắc đứa con của Như Ý sẽ bị phá bỏ, tôi lại càng khao khát đứa con kia có thể được sinh ra. Mặc dù tôi biết nghĩ như vậy rất ích kỷ, sản phụ cao tuổi rủi ro rất lớn, những yếu tố không chắc chắn khi sinh con cận huyết thống cũng rất cao, hơn nữa áp lực về mặt đạo đức, đối với mẹ mà nói là vô cùng lớn. Nhưng tôi chính là không nhịn được mà nghĩ, càng ngày càng khao khát có thể cùng mẹ có một đứa con chung. Trong đêm, tôi gõ cửa phòng ngủ của mẹ. Mẹ đang tựa vào đầu giường chơi điện thoại, ngẩng đầu nhìn tôi một cái, không để ý đến tôi. Tôi ngồi ở mép giường lặng lẽ đợi một lát, nhỏ giọng nói, Như Ý quyết định bỏ đứa bé rồi. Mẹ biết, con hơi khó chịu, vì sao? Vì đứa bé chứ sao? Đứa bé đó mang một phần tư dòng máu của mẹ không thấy tiếc sao? Mẹ cúi đầu nghịch điện thoại, giọng bình thản nói, có gì mà tiếc? Lại không phải sau này không sinh được nữa. Tương lai là tương lai. Đứa con tương lai và đứa con này, không phải là một. Vậy con nghĩ sao, muốn Như Ý sinh nó ra à? Con không nghĩ gì cả, chỉ là trong lòng không thoải mái, muốn tìm mẹ tâm sự. Tâm sự đi, mẹ nói rất tùy tiện. Vậy mẹ có thể bỏ điện thoại xuống trước được không? Nói rồi, tôi cũng không đợi mẹ phản ứng, đưa tay giật lấy điện thoại của mẹ, đặt lên bàn. Mẹ thẳng lưng một chút. Hai tay khoanh trước ngực, nhìn tôi, nói chuyện gì. Mặc dù bề ngoài mẹ tỏ ra thản nhiên, nhưng từ tư thế của mẹ có thể cảm nhận được, mẹ đang đề phòng tôi. Tôi gãi đầu, nói, con nhớ ba. Mẹ sững người. Nhớ lúc ba còn sống hay đưa con đi chơi, hai. Trước kia không thấy gì, giờ thấy thật là đẹp. Con nhớ ba thì gọi điện thoại. Không phải, con chỉ là, dạo này đột nhiên hay nhớ lại thời thơ ấu, có phải con già rồi không? Với lại, hai hôm nay con thường xuyên mơ thấy mình có con, được làm ba. Chắc mẹ biết tôi muốn nói gì rồi, cười lạnh nói, là con rảnh rỗi không có việc gì làm, đầu óc vẩn vơ. Con vừa mới mất con, tâm trạng đang không ổn định đây. Mẹ làm mẹ, không nên an ủi con vài câu sao? Mẹ gật gật đầu, sau đó nói đầy ẩn ý, trưởng thành chính là quá trình chịu khổ, bây giờ con cảm thấy khó chịu, sau này còn khó chịu hơn nữa. Thôi được, mẹ thế này còn không bằng đừng an ủi. Mẹ không nên nói, khó khăn và đau khổ chỉ là tạm thời, tương lai mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Hoặc là, con không còn, tương lai vẫn sẽ có. Mẹ không nói. Mẹ có cảm giác mất con đau đớn như thế này không? Tôi giả vờ tò mò hỏi. Mẹ cười lạnh một tiếng, mẹ ngược lại muốn đau vì mất con lắm, mà ông trời không cho. Tôi cười khổ nói, mẹ đùa thế này hơi quá rồi đấy. Ai đùa với con? Nhất thời cũng không biết nên nói tiếp thế nào, dứt khoát xoay người nằm xuống bên cạnh mẹ. Mẹ vẻ mặt ghét bỏ đẩy tôi một cái, con không có việc gì thì về phòng đi, đừng ở đây làm phiền người khác, mẹ ngủ đây. Mẹ cứ ngủ đi, tôi bắt chéo chân, hai tay vỗ bụng. Con ở đây mẹ ngủ thế nào được, lại không phải chưa từng ngủ chung. Mẹ trừng mắt, nghiến răng nghiến lợi nói, mẹ cảnh cáo con nhé, Huyền My đang ở nhà, con đừng có mà làm bậy. Hai hôm trước con nói chuyện mẹ mang thai cho Huyền My biết, mẹ còn chưa tính sổ với con đâu. Tôi không đáp lại lời này, chuyển chủ đề, mẹ có nghĩ đến chuyện sinh thêm một đứa nữa không? Mẹ không chút suy nghĩ nói, không có. Thật không có. Có hai đứa bây thôi đã đủ mệt rồi, còn muốn nữa à? Huyền My sắp lên đại học rồi, con cũng không ở nhà, mẹ xem, con cái lớn rồi cũng đi hết, mẹ không muốn có thêm một đứa bầu bạn à? Lấy đâu ra thời gian, công sức như vậy, mẹ biết con muốn nói gì, con tốt nhất đừng có mở miệng. Nghĩ nghĩ cũng không được sao? Nghĩ cũng không được. Tôi thấy chiêu này vô dụng, dứt khoát ôm mẹ làm nũng. Mẹ vừa đẩy tôi vừa nhỏ giọng nói, Huyền My đang ở nhà đấy. Con đừng có mà càn rỡ. Lúc con vào đã khóa trái cửa rồi. Tôi hai tay ôm lấy eo mẹ, mặt dụi vào bộ ngực đầy đặn, qua lại cọ sát. Mẹ ấn đầu tôi, nhỏ giọng nói, chẳng phải con nói mẹ có thai thì con sẽ không động vào mẹ nữa sao? Đúng vậy, tôi nhắm mắt, hưởng thụ sự mềm mại của vú, mỉm cười nói, con đã thề rồi, con sẽ không chủ động động vào mẹ. Nhưng mà, nếu mẹ chủ động thì con cũng không thể nào phản kháng được. Hừ, mơ đẹp, mau bỏ tay ra. Con có ý đồ xấu gì đâu, chỉ là muốn ôm mẹ một lát thôi. Nói rồi, tôi ôm càng chặt hơn một chút. Mẹ cũng không phản đối nữa, cứ thế mặc cho tôi ôm như kiểu chơi xấu. Tôi ngửi thấy mùi hương trên người mẹ, không khỏi trong lòng một trận xao xuyến, nhưng bây giờ tôi quả thực không có tâm trạng làm chuyện đó, chỉ muốn cứ thế lặng lẽ ôm mẹ. Chúng tôi không ai nói gì. Một lát sau, tôi chợt nhớ ra một chuyện, nhẹ giọng hỏi, mẹ, cái ông Lý Tổng đó còn hay bám mẹ không? Mẹ sững người một chút, có chút không vui, hỏi cái này để làm gì? Con không thích ông ta lắm, nhất là nhìn thấy ông ta suốt ngày kè kè bên cạnh mẹ, trong lòng rất khó chịu. Con ghen à? Ừm, con ghen. Mẹ rõ ràng là đang chế nhạo tôi, nhưng không ngờ tôi lại trả lời thẳng thừng như vậy, ngược lại có chút bất ngờ, im lặng một lát, nói, chỉ là quan hệ công việc thôi. Ông ấy là cấp trên của mẹ, làm cùng công ty, thỉnh thoảng ra ngoài ăn một bữa cơm. Mẹ đây là đang giải thích với tôi, chứng tỏ mẹ sợ tôi hiểu lầm, nếu là trước kia, chắc chắn sẽ không thiếu một trận chế giễu cười nhạo. Tôi vừa bất ngờ vừa mừng rỡ, hai tay ôm chặt vòng eo thon của mẹ hơn. Rằng co một lát, mẹ đẩy tôi ra, nói, con muốn ở lại thì ngoan ngoãn ở lại đây. Tôi xoay người nằm xuống bên cạnh mẹ, hưởng thụ khoảng thời gian ngọt ngào hiếm có. Mẹ cũng không đuổi tôi nữa, cầm lấy điện thoại, nghịch. Tôi thầm nghĩ. Sau này nếu lúc nào cũng có thể như vậy thì tốt biết bao. Mẹ ngồi một bên lướt xem mấy video ngắn về chuyện phiếm của người nổi tiếng, khi xem đến một đoạn giới thiệu về những nữ minh tinh, đông lạnh tuổi, mẹ cảm thán một câu, được bảo dưỡng tốt thật. Tôi không chút suy nghĩ, thuận miệng nói một câu, bề ngoài trông hào nhoáng vậy thôi, 40-50 tuổi rồi, dù có bảo dưỡng thế nào cũng không thể nào trẻ trung như thiếu nữ 17-18 được. Lời nói quá nhanh, nói xong liền hối hận. Đây chẳng phải là tự dưng tìm chuyện sao? Tôi vội vàng nói thêm một câu, nhưng cũng không thể vơ đũa cả nắm, vẫn có những mỹ nhân, đông lạnh tuổi, tự nhiên, dù đã 40 mấy tuổi, da rẻ vẫn căng bóng mịn màng. Lời này rõ ràng là đang khen mẹ, nhưng mẹ không có phản ứng gì, giống như không để trong lòng, tiện tay mở một đoạn video khác. Hai ngày sau, tôi cùng dì Dung đưa Như Ý đến bệnh viện. Trước khi vào phòng phẫu thuật, Như Ý nắm chặt tay tôi. Nắm rất chặt, sắc mặt cô ấy tái nhợt, ánh mắt có chút hoảng loạn. Tôi đặt bàn tay nhỏ bé đang run rẩy của cô ấy lên miệng, nhẹ nhàng hôn một cái, dì Dung ghé sát vào tai cô ấy, nhỏ giọng an ủi. Tôi có thể cảm nhận được sự sợ hãi và bất an trong lòng Như Ý, nhưng thực ra tôi cũng chẳng khá hơn chút nào, trơ mắt nhìn con mình bị phá bỏ, cũng không hề nhẹ nhõm như tưởng tượng. Khi hành lang chỉ còn lại tôi và dì Dung, không khí có chút ngượng ngùng. Quan hệ của chúng tôi tuy có dịu đi, nhưng thực tế cũng không tốt đẹp gì mấy, nhất là sau khi Như Ý mang thai, thù cũ chưa giải quyết xong, lại thêm thù mới, quan hệ càng thêm căng thẳng. Dù sao tôi vẫn còn trẻ, thiếu kiên nhẫn, luôn muốn tìm chủ đề để phá vỡ sự im lặng khó xử, nín nửa ngày, giả vờ thoải mái nói một câu, tiểu phẫu thôi, không có vấn đề gì lớn đâu. Dì Dung lạnh lùng hỏi một câu, trước đây con từng đưa ai đi làm chuyện này chưa? Chưa ạ. Vậy làm sao con biết không có vấn đề? Gừng càng già càng cay, câu đầu tiên đã khiến tôi cứng họng. Tôi thật sự không biết nên nói gì, im lặng một lúc lâu, dì Dung đột nhiên hỏi, con đang nghĩ gì vậy? Con, tôi sững người, con, có nghĩ gì đâu ạ? Như Ý đang ở trong đó chịu khổ, con không nghĩ gì cả sao? Tôi biết dì Dung có thành kiến với tôi, đây là đang dùng lời lẽ châm chọc tôi. Nói đến chuyện này tuy không phải lỗi của riêng tôi, nhưng tôi cũng phải chịu trách nhiệm chính, là do tôi ham muốn vui vẻ, lơ là không làm tốt công tác phòng hộ, cho nên mới có tai nạn ngày hôm nay. Tôi muốn giải thích một chút, hoặc là nói lời xin lỗi, nhưng cảm thấy có chút không thích hợp, nhất thời cũng không biết nên mở miệng thế nào, liền cúi đầu, im lặng không nói. Con có dự định gì không? Hả, tôi nhất thời không hiểu ý của dì Dung, hỏi lại, dự định gì ạ? Với Như Ý ấy, con định khi nào thì cưới nó? Nó muốn cưới lúc nào thì cưới lúc đó ạ? Dì Dung nhìn thẳng tôi, An Đông, sao dì cứ cảm thấy con có chút thờ ơ thế nhỉ? Không có đâu ạ, con thật lòng đấy ạ. Vậy rốt cuộc con có thích Như Ý không? Con đương nhiên là thích ạ. Tôi cố gắng tỏ ra chân thành nhất có thể, nhưng tôi rõ ràng nhìn thấy trong mắt dì Dung hai chữ, nghi ngờ. Đôi khi tôi thật sự cảm thấy dì Dung rất đáng sợ, nhìn tôi cứ như nhìn nghi phạm vậy, luôn cảm thấy những suy nghĩ nhỏ nhặt của tôi đều bị dì ấy nhìn thấu. Tôi bị dì ấy nhìn đến phát sợ, nhỏ giọng hỏi, dì Dung, có phải dì không muốn cho Như Ý ở bên con không ạ? Cũng có chút. Dì Dung trả lời dứt khoát, dì sợ con bạc đãi Như Ý à? Dì không sợ con bạc đãi Như Ý, con cũng không dám. Vậy tại sao ạ? Tôi có chút nghi ngờ. Dì cảm thấy con có chuyện gì đó đang giấu Như Ý, dì sợ tương lai con sẽ làm tổn thương Như Ý. Tim tôi đập thình thịch, sợ đến toát mồ hôi lạnh. Bình tĩnh lại suy nghĩ, chắc là dì ấy chỉ nghi ngờ tôi thôi, chứ không biết chuyện của tôi và mẹ, nhưng lại không thể vội vàng phủ nhận giải thích, như vậy chẳng khác nào chưa đánh đã khai. Tôi cười cười, nói, ai mà chẳng có chút bí mật nhỏ chứ ạ. Trước đây con trộm tiền của mẹ con mời Như Ý đi xem phim, mẹ con bây giờ vẫn chưa biết đâu. Đừng có ở đây nói nhảm với dì, ý của dì là gì, trong lòng con hiểu rõ. Dì yên tâm, cho dù con có bí mật nhỏ gì, con đảm bảo sẽ không làm tổn thương đến Như Ý đâu. Nói thì mạnh miệng vậy, nhưng thực ra trong lòng tôi cũng không chắc chắn, thật khó tưởng tượng Như Ý sẽ phản ứng thế nào khi biết chuyện của tôi và mẹ. Thử đặt mình vào vị trí của Như Ý, nếu Như Ý và ba cô ấy có chuyện gì đó mà tôi biết được, chắc xét đánh ngang tai cũng không đủ. Ca phẫu thuật diễn ra rất thuận lợi, tôi đưa hai mẹ con Như Ý về nhà. Như Ý có chút suy sụp tinh thần, tôi dùng hết mọi cách để dỗ cô ấy vui, nhưng cô ấy vẫn mặt không biểu cảm, không nói một lời, mãi đến khi cô ấy ngủ thiếp đi, tôi mới chào tạm biệt dì Dung, rời khỏi nhà họ. Tôi không về nhà, một mình đi lang thang trên phố, trong lòng có chút mờ mịt. Lo lắng của dì Dung không phải là thừa, những lời nói của dì ấy khiến tôi tự nghi ngờ bản thân. Rốt cuộc tôi cưới Như Ý là vì điều gì? Là vì yêu sao? Nếu mẹ có thể gả cho tôi còn có thể muốn cưới Như Ý không? Cũng không biết là vô tình hay cố ý, đi một hồi lại đến dưới tòa nhà công ty của mẹ, nhìn đồng hồ, sắp đến giờ tan làm, liền đi đến bãi đỗ xe, đợi mẹ ra. Đợi hơn một tiếng, lần lượt thấy một vài nhân viên lái xe ra, nhưng vẫn không thấy mẹ xuống. Có lẽ là đang tăng ca. Nếu là trước đây tôi sẽ nhắn tin hỏi một chút, nhưng hôm nay không biết tại sao, lại chỉ muốn ngơ ngác chờ đợi. Chương 82. Phần 82 mẹ ơi, đừng chạy. 7. Bốn yêu nhau lại xa cách. Một lúc sau, truyền đến một tràng tiếng, cộp cộp cộp, giòn giã, nhịp điệu quen thuộc này, không cần nhìn cũng biết là ai. Tôi nấp sau xe định cho mẹ một bất ngờ. Tiếng bước chân từ xa đến gần, đột nhiên dừng lại, tiếp đó liền nghe thấy giọng một người đàn ông. Tức giận hét lên, Huyền Anh, cô đứng lại. Giọng này hơi quen tai, chắc là cái ông Lý Tổng gì đó. Tôi ló đầu ra ngoài nhìn, quả nhiên thấy mẹ đang đứng cách đó không xa, Lý Tổng thì đang đưa tay kéo tay mẹ. Thấy cảnh này, trong lòng tôi một trận lửa giận vô cớ bùng lên, vừa định xông ra, thì thấy mẹ vẻ mặt ngơ ngác hỏi, hả? Lý Tổng, sao vậy? Lý Tổng mặt mày dữ tợn, trán nổi gân xanh, nghiến răng nghiến lợi nói, lời này phải là tôi hỏi cô mới đúng. Rốt cuộc cô muốn làm gì? Có thể cảm nhận được ông ta đang vô cùng tức giận, lẽ ra tôi phải không chút do dự xông ra bảo vệ mẹ, nhưng sự tò mò mãnh liệt lại khiến tôi muốn biết rốt cuộc giữa họ đã xảy ra chuyện gì. Lý Tổng lớn tiếng chất vấn, chuyện ở tổng công ty, là cô giở trò phải không? Mẹ nhíu mày, vẫn vẻ mặt ngơ ngác, giống như không hiểu ông ta đang nói gì. Tôi biết cô muốn leo lên, muốn tranh giành vị trí. Nhưng tôi khuyên cô một câu, đừng làm mọi chuyện tuyệt tình như vậy. Lý Tổng, tôi không biết ông đang nói gì. Có chuyện gì, ngày mai lên văn phòng rồi bàn tiếp. Bây giờ tôi phải về nhà rồi, mời ông buông tay. Nói rồi, mẹ dùng sức giằng tay ra, muốn thoát khỏi sự kìm kẹp. Lý Tổng không những không buông tay mà ngược lại còn nắm chặt hơn. Nghiến răng nghiến lợi nói, Huyền Anh, tôi không ngờ cô lại hèn hạ như vậy. Mẹ cười lạnh một tiếng, ông gửi ảnh đến nhà chúng tôi, muốn ly gián quan hệ vợ chồng chúng tôi. Ông không hèn hạ sao? Lý Tổng nghẹn lời, vẻ mặt kinh ngạc, mẹ không thèm để ý đến ông ta nữa, quay người định đi, nhưng ông ta vẫn nhất quyết không chịu buông tay, dùng sức kéo lại, trong lúc giằng co, áo của mẹ bị đứt một chiếc cúc, mẹ có chút tức giận, lớn tiếng mắng, Lý Diệu Minh, rốt cuộc ông muốn làm gì? Lúc này tôi cũng không nhịn được nữa, mạnh mẽ xông ra ngoài, dùng sức gạt tay Lý Tổng ra, rồi đấm thẳng vào má trái ông ta. Sau đó đứng chắn giữa hai người, trợn mắt nhìn, lạnh giọng hỏi, ông muốn làm gì? Cú đấm này rất mạnh, giống như muốn trút hết mọi bất mãn dồn nén trong lòng ra, mặt Lý Tổng sưng vù ngay lập tức, chiếc kính gọng vàng cũng bị đánh rơi xuống đất. Lý Tổng đau đến nhe răng trợn mắt, ôm mặt trừng trừng nhìn tôi cũng trừng mắt nhìn lại ông ta, cứ thế giằng co. Ông thử động vào mẹ tôi một lần nữa xem. Lý Tổng nhìn tôi chằm chằm, đưa tay nhặt kính lên, đeo lệch sạch trên mũi, vẻ mặt âm hiểm quay người rời đi. Trong lòng tôi có chút đắc ý, vừa định quay người khoe công, mẹ lại không nói một lời lên xe. Tôi vội vàng đi theo, ngồi vào ghế phụ, vừa thắt dây an toàn vừa nói, sau này ông ta mà còn bắt nạt mẹ, mẹ cứ nói với con sẽ xử lý ông ta. Im lặng một lát, mẹ quay đầu nhìn tôi, con đắc ý lắm phải không? Rất rõ ràng, mẹ đang tức giận, nhưng tôi lại không biết mẹ tức giận vì điều gì. Thấy tôi không lên tiếng, mẹ lại hỏi một lần nữa, con đánh người, đắc ý lắm phải không? Con không cố ý, con, ông ta bắt nạt mẹ, con không thể không ra tay giúp chứ à? Đây là chuyện làm ăn của mẹ, cần con xen vào sao? Với lại, sao con lại đến công ty mẹ? Con vừa đưa Như Ý đi làm phẫu thuật xong, rồi đi lang thang trên phố, sau đó thì đến đây. Con đến từ khi nào? Đến được một lúc rồi à? Vậy là con cứ đứng ở đằng sau xem kịch vui nãy giờ à? Tim tôi thắt lại, mơ hồ cảm thấy, có lẽ đây mới là lý do mẹ nổi giận. Tôi vội vàng giải thích, con không có xem kịch vui, chỉ là, con vốn định cho mẹ một bất ngờ, sau đó thì thấy ông ta đi theo mẹ, với lại đó là chuyện làm ăn của mẹ, con sợ mẹ mắng nên mới tạm thời trốn không ra. Mẹ không tiếp tục mắng tôi, nhìn chằm chằm tôi một lúc rồi khởi động xe, lái rời khỏi bãi đỗ. Tôi vốn muốn làm dịu bầu không khí, liền hỏi một câu, rốt cuộc có chuyện gì vậy ạ? Con thấy ông ta có vẻ tức giận lắm. Mẹ lạnh lùng đáp lại, liên quan gì đến con? Con chỉ là quan tâm mẹ thôi mà. Mẹ cần con quan tâm sao? Trong lòng tôi vốn đang ấm ức, cũng không biết tại sao, bị mẹ quát như vậy, máu nóng dồn lên não, lớn tiếng cãi lại, con chỉ hỏi một chút thôi mà có sao đâu. Thấy người khác bắt nạt mẹ mình, con còn phải đứng nhìn à? Mẹ sững người một chút, quay đầu trừng mắt nhìn tôi, con hét cái gì? Là mẹ hét hay con hét? Con lúc nào cũng khép nép, lâu như vậy rồi, mẹ có nói chuyện tử tế với con câu nào chưa? Mẹ lúc nào không nói chuyện tử tế với con? Vậy con hỏi mẹ, mẹ với ông ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chuyện làm ăn của mẹ, dựa vào cái gì mà phải nói cho con biết? Tôi tức quá, nói một tiếng, dừng xe. Làm gì? Con muốn xuống xe. Mẹ không nói hai lời, dừng xe ở ven đường, sau đó tự mình mở cửa xe cho tôi, làm một tư thế mời. Tôi tháo dây an toàn, sau khi xuống xe đóng sầm cửa lại, đi được hai bước, đột nhiên có chút hối hận, quay người định đi về, kết quả một tiếng nổ vang, mẹ lái xe vụt qua người tôi. Tôi lại một lần nữa lang thang không mục đích trên phố, tôi cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao đột nhiên lại cãi nhau với mẹ. Dù sao cũng cảm thấy trong ngực khó chịu, nghẹn một hơi không biết chút vào đâu. Lúc về đến nhà đã là 11 giờ đêm, Huyền My mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình, ngồi xếp bằng trên ghế sofa phòng khách xem tivi, nhưng không thấy bóng dáng mẹ đâu. Tôi hỏi một câu, mẹ về chưa? Về rồi. Ngủ rồi à? Không biết. Tôi muốn xin lỗi mẹ, nhưng lại không biết mở miệng thế nào, đi đi lại lại trong phòng khách. Huyền My từ lúc tôi vào cửa đã cứ nhìn chằm chằm tôi, lúc này cuối cùng không nhịn được hỏi, anh lại cãi nhau với mẹ à? Sao em biết? Mẹ về cũng một bộ mặt tức giận đùng đùng, vào nhà là không ra nữa. Tôi không nhịn được thở dài, lắc đầu nói, anh cũng không muốn cãi nhau, chỉ là, hai. Thật ra cũng không hiểu nổi, anh cũng không biết mình bị làm sao nữa. Em thấy anh vẫn nên xin lỗi mẹ đi. Tôi cũng đang có ý đó. Trước kia mỗi lần phạm lỗi đều ngay lập tức xin lỗi mẹ, dỗ mẹ vui, nhưng lần này trong lòng lại luôn có chút do dự, cũng không biết tại sao. Cứ như trước kia giận dỗi với Như Ý vậy, hai bên cứ giằng co, luôn muốn đối phương xin lỗi mình trước. Chần chừ hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định, đi đến trước cửa phòng mẹ, nhẹ nhàng gõ cửa. Được sự đồng ý mới mở cửa vào, mẹ đang ngồi xếp bằng trên giường, lạch cạch gõ bàn phím laptop. Mẹ không hề ngẩng đầu lên, nhưng vẫn biết người vào là tôi, mặt không biểu cảm nói một câu, về rồi à? Vâng. Đợi một lát. Tôi ngoan ngoãn đứng một bên chờ, qua 5-6 phút, mẹ mới đóng laptop lại, quay đầu hỏi, chuyện gì? Tôi ngượng ngùng nói, chỉ là, muốn đến xin lỗi mẹ. Mẹ, con sai rồi. Con sai ở đâu? Con không nên cãi nhau với mẹ. Mẹ nhìn tôi, giống như đang đợi tôi nói tiếp, đợi một hồi lâu, hỏi một câu, chỉ vậy thôi à? Vâng. Hết rồi à, hết rồi à. Mẹ khẽ thở dài, được rồi, con ra ngoài đi. Tôi nhíu mày, vậy, ý mẹ là sao à? Con căn bản không biết mình sai ở đâu. Con là, vậy mẹ nói cho con biết, con sai ở đâu? Tự mình nghĩ đi. Tôi có chút ủ rũ, quay người định rời đi, vừa ra đến cửa, đột nhiên nghĩ ra, quay người hỏi, mẹ giận vì con đánh cái ông Lý Tổng đó à? Mẹ nhíu mày, một tiếng. Tôi có chút không phục, ông ta đối xử với mẹ như vậy, ông ta không đáng bị đánh sao? Trước kia mẹ dạy con thế nào? Giải quyết mâu thuẫn có rất nhiều cách, động tay đánh người là ngu xuẩn nhất. Vậy mẹ còn dạy con làm đàn ông phải có khí phách nữa mà. Mẹ thẳng lưng, ngang ngược nói, mẹ còn bảo con đừng cãi lại người lớn, con có nghe không? Tôi cũng có chút nóng nảy, buột miệng nói, có phải mẹ chỉ muốn bênh vực cái ông Lý Tổng đó không? Mẹ nghe vậy sững người, lập tức giận dữ nói, mẹ bênh vực ai? Ra ngoài, tình hình đã đến nước này, ở lại nữa càng lúc càng căng thẳng, trong lòng tôi cũng có chút tức giận, quay người đóng sầm cửa bỏ đi. Ra khỏi phòng tôi liền hối hận, tôi biết rõ mẹ không phải ý đó, nhưng tôi lại cứ cố ý nói như vậy. Cứ như cố ý muốn chọc tức mẹ vậy. Nhưng lúc này quay lại giải thích, một là không xuống nước được, hai là mẹ đang nổi nóng, chưa chắc đã nghe. Mấy ngày tiếp theo, tôi và mẹ rơi vào chiến tranh lạnh. Ban ngày tôi qua chỗ Như Ý ở bên cô ấy, buổi tối về nhà gặp mẹ, cũng là không ai thèm để ý ai, cứ như đang giận dỗi vậy. Nhưng mà, thời gian càng trôi qua tôi lại càng hối hận, muốn mẹ mở miệng nói chuyện với tôi trước, đó là chuyện không tưởng, hơn nữa nói cho cùng, vẫn là do lòng ghen tuông của mình gây rối, nói ra những lời không nên nói. Do dự mãi, cuối cùng quyết định xin lỗi mẹ. Tối hôm đó, Huyền My không có ở nhà, tôi cảm thấy cơ hội đến rồi. Nhân lúc mẹ đang rửa mặt, tôi ôm mẹ từ phía sau. Mẹ giật mình, không kịp lau sữa rửa mặt trên mặt, lạnh lùng chất vấn, con làm gì vậy? Tôi giọng ngọt ngào như làm nũng nói, mẹ, con lại nhớ mẹ rồi. Tôi muốn dùng cách này để làm dịu mối quan hệ căng thẳng, nhưng mẹ căn bản không chịu, dùng khuỷu tay thúc mạnh vào tôi một cái, lớn tiếng mắng, tránh ra cho mẹ. Lần này thúc trúng ngay ngực tôi, đau điếng, xem ra là thật sự xuống tay độc ác. Tôi thật sự không hiểu nổi, lâu như vậy rồi mà sao mẹ vẫn chưa nguôi giận. Tôi không buông tay, giọng nhão nhoẹt nói, mẹ, xin lỗi mẹ. Con xin lỗi mẹ, được chưa? Mẹ cố sức muốn đẩy hai tay đang ôm chặt eo mình ra, nhưng dù mẹ có dùng sức thế nào, tôi vẫn nhất quyết không chịu buông. Cuối cùng mẹ nổi nóng, giãy giụa vặn vẹo người muốn đánh tôi liền vội vàng kêu lên, đừng đừng đừng, cẩn thận đứa bé. Mẹ nghe vậy dừng lại, im lặng một lát, vẻ mặt lạnh lùng nói một câu, không có con nào cả. Hả? Tôi nhất thời không hiểu ý mẹ là gì. Mẹ giải thích, mẹ phá thai rồi. Tim tôi như bị bóp nghẹt, không khỏi buông lỏng hai tay, lùi về sau nửa bước. Phá rồi, đã phá rồi sao? Mặc dù tôi đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng tin tức này đến quá đột ngột, không cho tôi một chút chuẩn bị nào. Mẹ rửa mặt sạch sẽ, vừa dùng khăn mặt lau mặt, vừa thờ ơ nói, phá rồi. Tôi chỉ cảm thấy một luồng lửa giận vô cớ bùng lên từ trong lồng ngực, lớn tiếng hỏi, sao mẹ không bàn với con một tiếng? Mẹ cần phải bàn với con sao? Mẹ liếc tôi một cái, bước ra khỏi nhà vệ sinh. Tôi theo sát phía sau, mẹ không nói không rằng đã phá rồi, mẹ làm vậy quá đáng lắm. Nhất thời tôi cũng không biết nói gì, trong lúc cấp bách buột miệng nói, dù sao con cũng là cha đứa bé mà. Mẹ đột ngột dừng bước, mắt phượng trợn lên, nhỏ giọng quát lớn, con la hét cái gì? Con muốn hàng xóm nghe thấy hết à? Không sợ mất mặt sao? Tôi không biết là vì đứa bé không còn, hay là vì mẹ tự ý quyết định, tôi chưa bao giờ cảm thấy mình tức giận đến thế. Tiếp đó liền nghe mẹ nói, mấy ngày nay mẹ đã tự mình suy nghĩ kỹ rồi, quan hệ của chúng ta nên trở lại bình thường. Mẹ vẫn là mẹ của con là con của mẹ. Tim tôi run lên, ý mẹ là sao? Con hiểu ý mẹ là gì mà? Tôi đương nhiên hiểu ý mẹ, nhưng tôi chỉ không hiểu nổi, cãi nhau thì cãi nhau thôi, sao lại tự dưng lôi cả mối quan hệ của hai người ra nói. Lúc này trong lòng tôi thật sự hoảng sợ, mấy cặp tình nhân trẻ cãi nhau, đòi sống đòi chết muốn chia tay, đó đều là nói dối, mối quan hệ này của tôi và mẹ không thể chịu đựng được sự dày vò như vậy. Không phải, mẹ, chúng ta, là con không đúng, con không nên nổi giận với mẹ, không nên nghi ngờ mẹ. Con thừa nhận, là con ghen tị, con là đồ khốn. Mẹ đánh con mắng con đều được, mình đừng như vậy nữa, được không? Mẹ đã quyết định rồi. Vậy, mẹ ít nhất cũng phải cho con biết lý do chứ. Là vì con cãi nhau với mẹ nên mẹ nổi giận sao? Con nhận sai, con xin lỗi, con sửa. Được không? Mẹ quay mặt sang một bên, không trả lời. Là vì đứa bé sao? Đứa bé không muốn thì thôi, không sao cả. Chúng ta vẫn như trước đây, được không? Mẹ vẫn không đáp lại. Tôi cảm thấy cổ họng như nghẹn lại, cảm giác mệt mỏi ập đến, không nhịn được cười khổ nói, con thật sự là, làm cha của hai đứa con mà chẳng quyết định được gì cả. Hai người thật sự là, rốt cuộc con nên làm thế nào, có thể cho con một lối thoát được không? Mẹ cũng không đưa ra câu trả lời, im lặng không nói gì trở về phòng ngủ. Đầu óc tôi rối như tơ vò, thật sự không nghĩ ra, tại sao mẹ lại đột nhiên như vậy. Một thời gian sau đó, tôi suy nghĩ làm thế nào để hòa giải với mẹ như trước, nhưng mỗi khi nhớ đến đứa bé, trong lòng vẫn không nói nên lời khó chịu. Thái độ của mẹ đối với tôi vẫn lạnh lùng như cũ, nguyên nhân vẫn chưa biết. Qua mấy ngày, dì Dung đặt một bàn tiệc ở đường chiều, mời mẹ, tôi và Huyền My cũng vội vàng đi theo, thực ra coi như là buổi họp mặt của hai gia đình. Đến nơi mới biết, hóa ra là để ăn mừng mẹ thăng chức, thay thế vị trí của Lý Tổng, trở thành sếp lớn của công ty. Trên bàn tiệc, dì Dung đầu tiên nâng ly rượu chúc mừng mẹ thăng chức tăng lương, mấy đứa nhỏ chúng tôi cũng theo đó mời rượu mẹ. Một vòng qua đi, trong lúc nói chuyện phiếm dì Dung không nhịn được nói với mẹ một câu, quen biết chị nhiều năm như vậy, bây giờ mới biết chị thâm hiểm đến thế, sau này thật sự phải đề phòng chị một chút. Mẹ cười mà không nói gì, ra vẻ cao thâm. Dì Dung uống cạn một ly rượu, nói đầy ẩn ý, tôi biết chị tham vọng, muốn tiến xa hơn trong sự nghiệp. Nhưng tôi vẫn muốn khuyên chị, giặc cùng đường chớ đuổi, nên có chừng mực, chị bán đứng sếp của mình, cướp vị trí của người ta còn chưa tính, còn khiến người ta vợ con ly tán, có khả năng còn phải vào tù, như vậy là hơi quá đáng rồi. Dồn người ta vào đường cùng, chuyện gì người ta cũng có thể làm ra đấy. Lời nói của dì Dung khiến tôi chợt nhớ đến cảnh tượng ở bãi đỗ xe hôm đó, hóa ra sự tức giận của Lý Tổng là vì đã trúng bẫy của mẹ. Quá trình cụ thể tôi không biết, nhưng nghe ý của dì Dung, Lý Tổng chắc là bị mẹ cho không nhẹ, không chỉ mất việc, mà còn có khả năng vợ con ly tán, tan cửa nát nhà. Lúc này tôi mới nhớ ra, mẹ không phải là cô gái yếu đuối gì, mà là một nữ ma đầu chính hiệu trên thương trường. Nếu tôi không có thân phận là con trai mẹ, không có cách nào bắt chẹt mẹ, với thủ đoạn của mẹ, xử lý tôi dễ như trở bàn tay. Huyền My thì nghe một hồi vẫn không hiểu gì, không nhịn được hỏi, chuyện gì vậy ạ? Dì Dung vừa định mở miệng giải thích, mẹ ngắt lời, có một số chuyện không nên cho trẻ con nghe. Huyền My không phục, bĩu môi, con có phải trẻ con đâu, cũng nên tiếp xúc với mặt tối của xã hội một chút chứ. Mẹ nói, không cần vội như vậy, đợi con tốt nghiệp đi làm rồi, sẽ có nhiều cơ hội để nếm trải đòn roi của xã hội. Huyền My còn muốn nói thêm, thì có điện thoại gọi đến, chắc là mấy cô bạn thân rủ nó đi chơi. Huyền My cũng không còn tâm trạng ăn cơm nữa, tìm một lý do rồi chuồn mất. Cơm nước no nê, dì Dung đưa Như Ý về nhà, vì biết phải uống rượu nên mẹ không lái xe đến, vốn định đứng bên đường bắt taxi. Tôi nghĩ đây là cơ hội hiếm có để hàn gắn quan hệ, liền nhỏ giọng đề nghị, hôm nay thời tiết đẹp, hay là mình đừng bắt xe, đi bộ về đi. Im lặng một lát, mẹ đi dọc theo vỉa hè, coi như ngầm đồng ý yêu cầu của tôi, trong lòng tôi thầm nghĩ có lẽ được, không khỏi vui mừng, vội vàng đuổi theo. Mẹ hôm nay mặc một chiếc váy dài màu đỏ thẫm, chân váy có hoa văn ren rỗng xen kẽ, eo thắt một chiếc thắt lưng lụa màu hồng, đôi chân trần trắng nõn đi một đôi giày cao gót màu đen. Gót giày gõ xuống nền xi măng kêu, cộp cộp. Có lẽ là do uống rượu, bước chân của mẹ có chút lảo đảo, nhưng không mất đi vẻ tao nhã, đầy quyến rũ. Tôi đi theo sau mẹ không xa, nhìn bóng lưng quyến rũ của mẹ, dưới ánh trăng bạc chiếu rọi, lại có một chút gì đó thánh thiện và cao ngạo. Tôi lại nhớ đến lời nói của dì Dung trên bàn tiệc vừa rồi, mẹ không phải là người phụ nữ bình thường, mẹ không phải là vật phụ thuộc của đàn ông, mẹ có cuộc sống và mục tiêu của riêng mình. Mẹ nhường nhịn tôi là vì mẹ yêu tôi, cũng như yêu cha và yêu Huyền My vậy. Tôi có thể dựa vào thân phận con trai để nhất thời được Như Ý, nhưng nếu cứ mãi như vậy, e rằng cuối cùng sẽ mất đi mẹ. Đi được một đoạn, cả hai chúng tôi không ai nói gì. Vốn định tùy tiện nói vài câu chuyện phiếm gia đình, tự nhiên phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng khó xử, nhưng mãi không biết nên bắt đầu từ đâu, chờ mẹ phá vỡ sự im lặng trước, nhưng mẹ lại chậm chạp không mở miệng. Không còn cách nào khác, cuối cùng đành phải gượng gạo bắt chuyện, đợi đến một chỗ vắng người gần công viên, tôi tiến lên phía trước, cười hì hì, bữa cơm hôm nay, ăn cũng được à? Nhất là món cá chép sốt chua ngọt đó, ngon hơn con làm nhiều. Tôi tự giễu cười nói. Con cũng không phải đầu bếp chuyên nghiệp, không so được với đầu bếp nhà hàng đâu. Tạm được, có thể nói chuyện là được rồi. Mẹ, hôm ở bãi đỗ xe, cái ông Lý Tổng đó tìm mẹ gây sự. Có phải là vì những chuyện gì Dung nói hôm nay không ạ? Người lớn nói chuyện con nghe làm gì? Con không có tò mò đâu. Chỉ là, làm mẹ tức giận, không phải là vì chuyện hôm đó sao? Con chỉ muốn nói, mẹ dừng bước, quay đầu nhìn tôi, mẹ tức giận không liên quan đến người khác. Mẹ tức giận là vì con đánh người. Tôi vội vàng nói, con biết, con chẳng phải đã nhận lỗi với mẹ rồi sao? Bữa cơm hôm nay, con cũng suy nghĩ kỹ rồi, mẹ nói đúng. Đối phó với kẻ xấu có rất nhiều cách, đánh người quả thực là cách ngu xuẩn nhất. Sau này con sẽ không bao giờ đánh người nữa, trong bất kỳ tình huống nào, con cũng sẽ không ra tay đánh người. Mẹ lắc đầu, khẽ thở dài, con căn bản không hiểu ý mẹ. Mẹ đã từng nói với con, đàn ông là phải có khí phách, nhưng không thể lạm dụng bạo lực. Mẹ cũng không bảo con tuyệt đối không được ra tay đánh người, mẹ muốn nói với con, đánh người là phạm pháp. Tôi có chút hiểu chút không, gãi đầu, có khác biệt gì sao à? Con có thể coi nắm đấm là vũ khí của mình, con có thể vì tức giận mà động thủ đánh người, nhưng con cũng phải chuẩn bị sẵn sàng để nhận lấy sự trừng phạt. Tôi suy nghĩ một chút, hỏi, ý của mẹ là, phải học cách nhẫn nhịn. Cũng gần như vậy, mẹ gật đầu, tiếp tục đi về phía trước, mẹ chịu dạy dỗ tôi, như vậy ít nhất cũng có dấu hiệu dịu đi. Tôi vui vẻ đuổi theo, hào hứng muốn tiếp tục nói chuyện gì đó, không ngờ mẹ lại đột nhiên dừng lại. Tôi có chút nghi hoặc. Chỉ thấy mẹ chậm rãi quay người, thở dài nói, An Đông, mẹ biết con đang nghĩ gì, mấy ngày nay mẹ cũng đã suy nghĩ kỹ rồi, qua mấy tháng nữa, chọn một thời điểm thích hợp rồi con với Như Ý cưới nhau đi. Tôi thấy vẻ mặt mẹ nghiêm túc, trong lòng đột nhiên dâng lên một tia dự cảm không tốt, hỏi, đứa bé đã phá rồi, có cần phải vội vàng như vậy không ạ? Mẹ đã bàn với dì Dung của con rồi, dì ấy đồng ý. Tôi im lặng hồi lâu, hỏi một câu, vậy thì sao ạ? Chúng ta kết thúc ở đây đi. Tôi có thể cảm nhận được, mẹ không phải đang nói đùa, cũng không phải lấy chuyện này để ép tôi, mẹ đã quyết định rồi. Tôi chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát, mồ hôi túa ra, tay chân có chút không kiểm soát được run lên. Chúng ta cũng đâu có bắt đầu gì đâu. Chúng ta căn bản cũng không có quan hệ gì, chúng ta chỉ là cái đó, tôi có chút nói năng lộn xộn. Tôi vốn định dùng lời này để phủ nhận kết luận của mẹ, không ngờ mẹ lại thuận nước đẩy thuyền, cười cười. Nói, không có gì cả thì tốt nhất. Chúng ta quên đi quá khứ, nhìn về phía trước đi. Mẹ và dì Dung của con đã bàn bạc rồi, mỗi người một nửa mua cho hai đứa một căn nhà nhỏ, đợi hai đứa cưới xong là có thể dọn vào ở, cũng coi như có nhà riêng. Mẹ muốn phân rõ ranh giới với tôi, có lẽ là vì như ý. Tôi vội vàng nói, con thấy cũng không cần phải nhanh như vậy, con vẫn chưa nghĩ thông suốt đâu. Cái gì chưa nghĩ thông suốt? Con vẫn chưa nghĩ ra có muốn cưới như ý hay không? Mẹ nhìn tôi, ý con là gì? Con không định cưới như ý à? Không phải, con, tôi cũng không biết nên nói gì, ý con là con vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Bây giờ, trong đầu con toàn là mẹ thôi. Vậy thì con có thể quên mẹ đi, từ nay về sau con phải toàn tâm toàn ý đối với như ý. Nói xong, mẹ sải bước đi về phía trước, căn bản không cho tôi cơ hội nói chuyện. Tôi vội vàng đuổi theo, lo lắng nói, con thật sự vẫn chưa chuẩn bị tốt. Mẹ, từ từ đã được không? Để con bàn với như ý, bảo nó đợi thêm vài năm nữa. Lúc này ven đường người đi lại đã có chút đông, mẹ nhỏ giọng nói một câu, về nhà rồi nói. Lòng tôi rối bời, nhưng lại không muốn dây dưa trên đường phố, như vậy sẽ chỉ làm mẹ càng thêm khó chịu. Tôi thất thần theo sát phía sau mẹ, ngay khi sắp đến cổng tiểu khu, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng xe chạy. Tôi theo bản năng quay đầu lại, sợ đến toát mồ hôi lạnh, chiếc xe đó không mở đèn, đang lao thẳng về phía chúng tôi. Cẩn thận! Tôi hét lớn một tiếng, theo bản năng đẩy mẹ sang một bên, còn mình thì bị chiếc xe đó đâm trúng một cách chắc chắn. Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi hiện trường, tôi ngã xuống đất, cảm giác như toàn thân rã rời, đau đớn vô cùng, trước khi bất tỉnh, tôi nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của mẹ. Chương 83